Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1448, Đạo ý tinh tiến. Thiêu đốt, nóng cháy, Huyền Nguyên Thánh Tháp tầng thứ 7, Trần Tông quanh thân đều tràn ngập kinh người hơi thở dao động. Phảng phất ngọn lửa giống nhau đốt cháy hết thảy, đó là hỏa chi đạo vận, là nửa bước hỏa chi đạo ý sở tràn ngập mà ra hơi thở dao động. Một thành, Trần Tông ở trong khoảng thời gian ngắn, liền đem nửa bước hỏa chi đạo ý tìm hiểu đến một thành. Mà này nửa bước hỏa ý, lại là nhất giai hỏa chi đạo ý, nhất cơ sở, lại dựa vào Trần Tông kinh người ngộ tính cùng Huyền Nguyên Thánh Tháp độc đáo hoàn cảnh. Tìm hiểu tốc độ kinh người, nửa bước hỏa ý hai thành, tam thành, thực mau, Trần Tông liền tìm hiểu đến bốn thành. Có thể tìm hiểu đến như thế nhanh chóng, cũng đến ích với Trần Tông tự thân điều kiện, như tử vân hắc tinh viêm, như huyền cổ luyện hỏa quyết từ. Bốn thành, nửa bước hỏa ý thực mau đã bị Trần Tông tìm hiểu đến bốn thành. Tốc độ mới thoáng chậm lại, nhưng vẫn như cũ mau đến kinh người. Hơn nữa, Trần Tông trực tiếp xuất hiện ở Huyền Nguyên Thánh Tháp tầng thứ nhất. Cùng tầng thứ nhất thủ tháp người chiến đấu, lấy bốn thành nửa bước hỏa ý khiêu chiến bảy thành nửa bước đạo ý. Này kết quả, tự nhiên là Trần Tông bị treo lên đánh, nhưng ở treo lên đánh quá trình giữa, cũng gia tăng Trần Tông một nửa bước hỏa ý nắm giữ. Năm thành, sáu thành, bảy thành, một thành lại một thành tăng lên. Vô cùng kinh người, đương Trần Tông đem nửa bước hỏa ý tăng lên tới bảy thành khi, liền dễ dàng đánh bại Huyền Nguyên Thánh Tháp tầng thứ nhất đối thủ. Tiến vào tầng thứ hai, tiếp tục cùng tầng thứ hai thủ tháp người chiến đấu, loại này chiến đấu là có thể tiến hành nhiều lần, chỉ cần chính mình nguyện ý, 8 phần, đánh bại, 9 thành, đánh bại, 10 thành, cái này dừng lại thời gian càng dài, nhưng không chịu nổi Trần Tông hơn người năng lực cùng hùng hồn vững chắc cơ sở. 10 thành, không ngừng thâm nhập, thẳng đến cực hạn, lại đạt tới viên dung. Lần lượt nửa bước kiếm ý lúc sau, Trần Tông đệ nhị loại nửa bước đạo ý đạt tới cực hạn viên dung. Một đoạn này thời gian, Trần Tông cũng không phải vẫn luôn đều đãi ở Huyền Nguyên Thánh Tháp nội tìm hiểu nửa bước đạo ý. Có đôi khi tìm hiểu, có đôi khi phản hồi Huyền Thiên Huyền nội tĩnh tu, như thế mới có thể đủ tiết kiệm thời gian, rốt cuộc tiến vào Huyền Nguyên Thánh Tháp tu luyện thời gian hữu hạn. Nếu là vô hạn, Trần Tông đương nhiên nguyện ý không có thời khắc nào là đều đãi ở Huyền Nguyên Thánh Tháp nội. Đương Trần Tông đem nửa bước hỏa ý tìm hiểu ra tới, hơn nữa tìm hiểu đến viên dung cực hạn khi, 91 cái canh giờ đã dùng hết 60 cái canh giờ, chỉ còn lại có 31 cái canh giờ. Bất quá, tuy rằng đem nửa bước hỏa ý tìm hiểu đến viên dung cực hạn, nhưng bản chất Trần Tông thực lực lại không có bao lớn tăng lên, chỉ có thể nói đối phó với địch thủ đoạn nhiều một ít. Thậm chí nếu là sử dụng nửa bước hỏa ý nói, thực lực còn sẽ giảm xuống. Rốt cuộc nửa bước hỏa ý hỏa chi đạo ý là nhất giai nhất cơ sở, mà nửa bước kiếm ý đạo ý còn lại là tâm kiếm đạo ý, ít nhất cũng là nhị giai đạo ý, uy lực của nó tự nhiên bất đồng, nhưng nếu là có thể đem nửa bước hỏa ý cùng nửa bước kiếm ý dung hợp được, uy lực liền sẽ tăng nhiều, như Sở Trung Dương đánh bại chính mình kia một lóng tay, liền có hai loại nửa bước đạo ý kết hợp, uy lực đáng sợ đến cực điểm, không thể chống đỡ. Trần Tông suy tư lên, dư lại 31 cái canh giờ, rốt cuộc là dùng để tìm hiểu một loại tân nửa bước đạo ý, vẫn là dùng để dung hợp nửa bước kiếm ý cùng nửa bước hỏa ý. Tìm hiểu tân nửa bước đạo ý, Trần Tông có 10 phần tin tưởng lại tìm hiểu ra một loại, lệch đến tự thân tiềm lực tiến thêm một bước tăng lên. Đối ngày sau tu luyện tự nhiên càng có chỗ tốt, mà dung hợp hai loại nửa bước đạo ý, còn lại là sẽ làm chính mình hiện giai đoạn thực lực tăng nhiều. Đương nhiên, đối ngày sau cũng đồng dạng có chỗ lợi, như thế, ta liền trước tiêu phí một ít thời gian, lại tìm hiểu ra một loại nửa bước đạo ý. Trần Tông ám đạo, trong mắt ánh sao bắn ra bốn phía, đã là hạ quyết tâm, lại nhiều tìm hiểu ra một loại nửa bước đạo ý. Lại không muốn đem chi tìm hiểu đến cao thâm chỗ, mà là linh lại thời gian tới tìm hiểu nửa bước đạo ý dung hợp phương pháp. Huyền Nguyên Thánh Tháp tầng thứ 7, Trần Tông toàn lực tìm hiểu lên, chỉ là loại thứ 3 nửa bước đạo ý tìm hiểu so với trước hai loại tới, muốn càng thêm khó khăn, Trần Tông cũng không có do dự, trực tiếp tuyển định lôi chi đạo vận tới tìm hiểu nửa bước lôi ý. Này hẳn là trừ bỏ kiếm cùng hỏa ở ngoài dễ dàng nhất tìm hiểu nửa bước đạo ý. Lôi, lôi quang, sấm đánh, vô số linh cảm lộ ra xuất hiện, Trần Tông tựa hồ có thể bắt lấy. Lại tựa hồ lại kém một chút cái gì, như thế nào cũng vô pháp bắt lấy, không nóng nảy, không nôn nóng, không nhanh không chậm chậm rãi tìm hiểu, bảo trì một chút linh quang bất diệt, trước sau có thể có điều đến. Tìm hiểu nửa bước hỏa ý khi, Trần Tông gần tốn thời gian hai cái canh giờ liền tìm hiểu đến một thành. Hiện tại đã qua đi ba cái canh giờ, nửa bước lôi ý lại vẫn là không có tìm hiểu ra tới. Bốn cái canh giờ, năm cái canh giờ, sáu cái canh giờ, thời gian cực nhanh, đến thứ bảy cái canh giờ khi, tức khắc, vô số linh quang xuất hiện. Hóa thành một đạo lôi mang phảng phất từ hắc ám hư vô bên trong diễn sinh, trong nháy mắt liền phát ra ra kinh người uy năng xẹt qua trời cao. Lôi quang, sấm đánh, Trần Tông hai tròng mắt ánh sao chợt lóe, Lôi mang diệu thế, nửa bước lôi ý nhập môn, vừa vào cửa, phía trước đủ loại tìm hiểu sở lắng đọng lại tích lũy. Liền phảng phất thủy triều mãnh liệt mênh mông không thôi, sóng to thổi quét tới, lệnh đến Trần Tông một nửa bước lôi ý tìm hiểu kế tiếp lên cao. Một thành, hai thành, tam thành, bốn thành, thẳng đến bốn thành lúc sau, mới vừa rồi một đốn, trở nên thong thả, Trần Tông nhanh chóng quyết định tạm thời từ bỏ nửa bước lôi ý tìm hiểu. Ngược lại tìm hiểu khởi nửa bước hỏa ý cùng nửa bước kiếm ý dung hợp. Hiện giờ, Trần Tông nắm giữ 10 thành viên dung cực hạn nửa bước kiếm ý cùng 10 thành viên dung cực hạn nửa bước hỏa ý cùng với 4 thành nửa bước lôi ý. Ba loại nửa bước đạo ý, cấp Trần Tông đánh hạ vững chắc căn cơ, Trần Tông có cảm giác, chính mình còn có thể tìm hiểu đệ tứ loại nửa bước đạo ý. Chỉ là, khó khăn sẽ do nửa bước lôi ý lớn hơn nữa, chỉ sợ là đem thời gian còn lại đều dùng hết, cũng khó có thể tìm hiểu ra đệ tứ loại nửa bước đạo ý tới. Như thế, còn không bằng đem thời gian đặt ở nửa bước kiếm ý cùng nửa bước hỏa ý dung hợp pháp môn thượng. Còn có thành công hy vọng, Trần Tông cũng không có nhiều ít do dự, thập phần quả tuyệt liền bắt đầu tìm hiểu lên, lầu cao vạn trượng mọc lên từ đất bằng, hết thảy đều phải sống nhờ vào nhau với căn cơ, muốn đem hai loại bất đồng nửa bước đạo ý dung hợp được. Kia chỉ có thể từ mỏng manh bắt đầu nếm thử, nếu là lực lượng quá mức mạnh mẽ, ngược lại sẽ tăng lên xung đột, trước từ một thành nửa bước kiếm ý cùng một thành nửa bước hỏa ý bắt đầu nếm thử dung hợp. Nếu là thành công, liền có thể nếm thử dung hợp nhị thành nửa bước kiếm ý cùng nhị thành nửa bước hỏa ý. Một nếm thử, Trần Tông liền phát hiện trong đó khó khăn, nửa bước kiếm ý cùng nửa bước hỏa ý, đều thuộc về đạo ý, rồi lại không giống nhau, là bất đồng thuộc tính lực lượng, muốn dung hợp được, dữ dội khó khăn, thật giống như là muốn sinh sôi đem hai khối cục đá đè ép thành một khối giống nhau. Căn bản là khó có thể làm được, chỉ biết không ngừng cho nhau va chạm, Trần Tông không ngừng nếm thử, lại chỉ biết khiến cho hai loại bất đồng nửa bước đạo ý va chạm. Mỗi một lần va chạm, đều làm Trần Tông thức hải chấn động, tinh thần ý chí đã chịu đánh sâu vào, thực không thoải mái, Trần Tông không khỏi tự hỏi lên, trong óc giữa, vô số linh quang không ngừng xuất hiện, tựa như hỏa hoa nở rộ giống nhau, bỗng nhiên chi gian, Trần Tông hiện lên một mạt linh quang, thể rắn dung hợp, rất khó, giống như là sắt thép hoặc là cục đá, không ngừng cho nhau va chạm, pê dấu lớn nhưng nếu là chất lỏng đâu, khí thể đâu, tỉ như hai loại nhan sắc không giống nhau thủy, lại là có thể càng dễ dàng dung hợp được. Biến thành hỗn hợp nhan sắc, đương nhiên, cũng có một ít chất lỏng tồn tại tính rất mạnh, liền tính là cho nhau tiếp xúc, lại cũng khó có thể dung hợp vì nhất thể, mà là ranh giới rõ ràng cùng tồn tại, kia không phải dung hợp, khí thể dung hợp khó khăn, lại muốn so chất lỏng càng thêm dễ dàng, nếu là đem nửa bước hỏa ý cùng nửa bước kiếm ý hóa thành khí thể giống nhau, lại cho nhau dung hợp, chẳng phải là khó khăn càng tiểu, như vậy, lại nên như thế nào đem nửa bước hỏa ý cùng nửa bước kiếm ý đều hóa thành khí thể giống nhau tồn. Tại đâu, Trần Tông tức khắc liền phát hiện một chút. Đó chính là chính mình đem nửa bước kiếm ý cùng nửa bước hỏa ý đều tìm hiểu đến viên dung cực hạn. Chỗ tốt, làm chính mình đối với nửa bước hỏa ý cùng nửa bước kiếm ý khống chế. Đạt tới chân chính tùy tâm ứng tay nông nỗi, nửa bước đạo ý hóa sương mù. Tức khác, một mặt gần như vô sắc, rồi lại ẩn chứa vài tia đạm kim sương mù tràn ngập mà ra. Tiếp theo, chính là một mặt màu đỏ nhạt sương mù tràn ngập mà ra. Hai loại nhan sắc bất đồng sương mù cho nhau tiếp cận cho nhau tiếp xúc. Trần Tông có thể cảm giác được hai loại sương mù giữa sở tồn tại bài xích. Không muốn dung nhập lẫn nhau, nhưng cái loại này bài xích so với phía trước tới muốn càng nhược thượng rất nhiều. Xoay tròn, ở Trần Tông cường đại ý niệm dưới, hai loại bất đồng sương mù tức khắc xoay tròn lên, lấy phương thức này tới tăng mạnh dung hợp. Quả nhiên, ở Trần Tông dưới sự nỗ lực, bài xích lẫn nhau lực lượng bị một chút tiêu trừ, hai loại hoàn toàn bất đồng sương mù dần dần dung hợp được. Dung hợp quá trình giữa, vô số linh quang xuất hiện, gia tốc dung hợp, rốt cuộc, hai loại sương mù hoàn toàn dung hợp, hóa thành một mạt đạm màu kim hồng sương mù. Lại có vài phần hư ảo, tựa hồ không phải thực chất giống nhau, lại tựa hồ tồn tại với trong hư không, phảng phất hoa trong gương, trăng trong nước ảnh ngược, nói không nên lời huyền diệu, loại này hơi thở dao động, Trần Tông cẩn thận quan sát đến dung hợp mà thành nửa bước đạo ý. Này chỉ là một thành nửa bước kiếm ý cùng một thành nửa bước hỏa ý dung hợp. Lại cảm giác uy lực của nó rất mạnh, đã vượt qua nhị thành nửa bước kiếm ý, có thể tiếp cận với tam thành nửa bước kiếm ý, do tam thành nửa bước hỏa ý càng mạnh mẽ, như thế, nếu là dung hợp hai thành uy lực liền sẽ càng cường đại hơn, nếu là dung hợp tam thành, lại sẽ càng cường đại hơn, lấy này loại suy, nếu là dung hợp đến 7 thành nói, như vậy đủ để tiếp cận 10 thành nửa bước kiếm ý. Thắng qua 10 thành nửa bước hỏa ý, mà nếu là dung hợp 8 phần, uy lực đem vượt qua nửa bước kiếm ý 10 thành, nếu là dung hợp 9 thành, sẽ càng cường đại hơn, mà nếu là dung hợp 10 thành, đây là Trần Tông chính mình thiết tưởng, nhưng đường Trần Tông thành công đem 2 thành nửa bước kiếm ý cùng nửa bước hỏa ý dung hợp khi mới phát hiện, chính mình thiết tưởng là sai lầm. Hai thành nửa bước kiếm ý cùng hai thành nửa bước hỏa ý dung hợp lúc sau nửa bước kiếm hỏa đạo ý. Uy lực của nó, thế nhưng tới gần 6 thành nửa bước kiếm ý, vượt qua 6 thành nửa bước hỏa ý, loại này tăng phúc, chẳng lẽ là tăng gấp bội? Nếu là như thế, như vậy tam thành nửa bước hỏa ý cùng nửa bước kiếm ý dung hợp, chẳng phải là có thể so sánh 9 thành? Cứ như vậy, chỉ cần dung hợp đạt tới 4 thành, liền đủ để vượt qua 10 thành nửa bước kiếm ý, thực lực càng cường. Nếu thật là như thế, Trần Tông trong lòng không khỏi kích động không thôi. Cường, chỉ là nửa bước đạo ý dung hợp khó khăn rất lớn, không có dễ dàng như vậy. Đương dung hợp 2 thành lúc sau, tam thành dung hợp tăng lên vài lần, tam thành dung hợp xong, quả nhiên như Trần Tông suy nghĩ giống nhau, trực tiếp đạt tới 9 thành nửa bước kiếm ý uy lực. Như vậy, chính mình suy đoán là chính xác, chỉ là muốn dung hợp 4 thành khi, Trần Tông liền phát hiện, chính mình tu luyện thời gian dùng hết, 91 cái canh giờ, toàn bộ dùng xong, toàn bộ không còn, xuất hiện ở Huyền Nguyên Thánh Tháp ở ngoài. Trần Tông cất bước rời đi, phản hồi Huyền Thiên Huyền Nội, bắt đầu tìm hiểu lên, này một tìm hiểu lập tức liền có đối lập, cùng ở Huyền Nguyên Thánh Tháp nội kém gấp 10 lần không ngừng. Chương 1449, Huyền Nguyên Cung, Huyền Thiên Huyền Nội, Trần Tông tĩnh tu, không ngừng tìm hiểu nửa bước kiếm ý cùng nửa bước hỏa ý dung hợp phương pháp. Hiện giờ đã có thể dung hợp tam thành, nhưng tam thành dung hợp uy lực còn so ra kém 10 thành nửa bước kiếm ý, đối chính mình vô dụng, chỉ có dung hợp 4 thành nửa bước kiếm ý cùng 4 thành nửa bước hỏa ý. Mới vừa rồi có thể lệnh thực lực của chính mình đột phá giới hạn, càng tiến thêm một bước, như thế xem ra, chính mình ở nửa thánh cấp cái này trình tự thượng, vẫn như cũ có rất lớn tăng lên không gian, đảo cũng không nóng nảy đột phá đến nhập thánh cảnh, đây là ở đúc căn cơ càng là vững chắc càng là hùng hồn, một đột phá khi chỗ tốt liền lớn hơn nữa, phàm là thiên kiêu, không có chỗ nào mà không phải là như thế. Trước tích lũy, không ngừng tích lũy, thẳng đến cực hạn, một phen tìm hiểu, nhưng 4 thành nửa bước kiếm ý cùng 4 thành nửa bước hỏa ý dung hợp khó khăn cực đại. Trong khoảng thời gian ngắn, căn bản là khó có thể làm được, là tiếp tục lưu lại, vẫn là rời đi, Trần Tông không cấm suy tư lên. Huyệt Thiên Uyển thiên địa nguyên khí thập phần nồng đậm, tuy rằng chính mình tu vi đạt tới cực hạn, nhưng như vậy thiên địa nguyên khí lại cũng là có trợ giúp công pháp trình tự tăng lên. Bất quá Thái Uyên Ma Vân Công đạt tới đệ thập tứ tầng, muốn tăng lên tới thứ 15 tầng, khó khăn cực đại, cho dù là có như vậy ưu việt hoàn cảnh, cũng vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn làm được. Tu vi khó tiến, công pháp tăng lên khó khăn tăng lên, nửa bước đạo ý tìm hiểu cùng dung hợp cũng tăng lên. Thực lực của chính mình muốn tiến thêm một bước tăng lên khó khăn cũng đồng dạng tăng lên. Trần Tông tâm tư bắt đầu động, rèn luyện, làm chính mình ở vào một ít nguy hiểm giữa, lấy này tới mài giũa tự thân, kích phát tiềm lực, làm thực lực có thể càng tốt càng mau tăng lên. Đương nhiên, rèn luyện là có nguy hiểm, nhưng muốn càng mau tăng lên chính mình, một ít nguy hiểm không thể tránh né. Như vậy, liền trước hiểu biết này Huyền Nguyên Vương triều nội, có cái nào thích hợp chính mình rèn luyện địa phương, muốn rèn luyện, tổng không thể là lang thang không có mục tiêu đi ra ngoài. Khắp nơi đi dạo, nơi này, Trần Tông quen thuộc người rất ít, rốt cuộc Huyền Minh vực người đều rời đi, chỉ để lại chính mình cùng Hư Mộc Bạch mà thôi. Bởi vậy, Trần Tông liền tìm tới trấn thủ Huyền Thiên Uyển một tôn cường giả tìm hiểu tin tức. Này cường giả chính là nhập thánh cảnh hậu kỳ, thực lực rất mạnh, bất quá đối mặt Trần Tông khi, lại không có nửa phần ngạo khí, ngược lại thái độ thực hào. Phải biết rằng, Trần Tông ở Huyền Nguyên Thánh tranh tài, chính là lấy được thứ 18 danh hảo thành tích, này xuất thân lại vẫn là một giới tán tu, này liền càng thêm ghê gớm. Như thế người, tiềm lực hơn người, tiền đồ vô lượng, ta Huyền Nguyên Vương triều cảnh nội, đích xác có không ít thích hợp rèn luyện nơi. Kia cường giả lập tức nói lên, thập phần kỹ càng tỉ mỉ nói cho Trần Tông, cuối cùng còn nói thêm, ta nhưng thật ra có một cái kiến nghị, không biết ngươi có nghe hay không. Tiền bối mời nói, Trần Tông đảo cũng không có cự tuyệt, nếu đối phương kiến nghị đối chính mình hữu ích, tự nhiên là sẽ tham khảo. Ta Huyền Nguyên Vương triều có một quân một vệ, này cường giả khẽ cười nói, một quân tên là Huyền Thiên Quân, một vệ tên là Trấn Nguyên Vệ. Huyền Thiên Quân, Trấn Nguyên Vệ. Trần Tông than nhẹ một tiếng, Huyền Thiên Quân cùng Trấn Nguyên Vệ các tư này trước, Huyền Thiên Quân tư trước đối kháng hư không tà ma. Lời này vừa nói ra, Trần Tông tức khắc đồng tử co rút lại như châm. Hư không tà ma, Huyền Thiên Quân thế nhưng là chống lại hư không tà ma đại quân, Trấn Nguyên Vệ còn lại là bảo hộ Huyền Nguyên Vương triều, quét sạch hắc ám thế lực, giữ gìn vương triều yên ổn. Huyền Thiên Quân cùng Trấn Nguyên Vệ các tư này trước có thể nói là một ngoại một nội. Ngoại, đó là chống đỡ hư không tà ma xâm lấn, nội, còn lại là nhằm vào hắc ám thế lực trấn thủ vương triều yên ổn. Huyền Thiên Quân cùng Trấn Nguyên Vệ trong ngoài kết hợp, mới vừa rồi bảo đảm Huyền Nguyên Vương triều truyền thừa trăm triệu năm bất hủ bất diệt. Nhưng bất luận Huyền Thiên Quân vẫn là Trấn Nguyên Vệ, ít nhất cũng là nhập thánh cảnh một trọng. Này cường giả còn nói thêm, Trần Tông lại chờ đối phương tiếp tục nói tiếp, nếu Huyền Thiên Quân cùng Trấn Nguyên Vệ đều yêu cầu có nhập thánh cảnh tu vi mới có thể gia nhập. Hiện tại chính mình kém cực đại, nhưng đối phương nếu nói này đó, có này mục đích nơi, Huyền Thiên Quân cùng Trấn Nguyên Vệ vì càng tốt tuyển chọn nhân tài, cộng đồng sáng lập Huyền Nguyên Cung, chỉ có nhập thánh cảnh dưới người mới có thể tiến vào. Nghe đối phương cách nói, Trần Tông trong đầu ý nghĩ tức khắc trở nên rõ ràng lên. Huyền Nguyên Cung, Huyền Thiên Quân cùng Trấn Nguyên Vệ cộng đồng sáng lập, Mục đích là vì tuyển chọn nhân tài, bổ sung một quân một vệ, rốt cuộc mặc kệ là đối kháng hư không tà ma vẫn là hắc ám thế lực, đều sẽ có hy sinh liền phải bổ sung tân huyết, nếu không liền sẽ dần dần suy nhược đi xuống, cho đến cuối cùng biến mất. Nếu là giống nhau tu luyện giả muốn tiến vào Huyền Nguyên Cung, liền yêu cầu trải qua đủ loại khảo hạch, nhưng ngươi lại không cần, phàm là Huyền Nguyên Thánh tranh tài thiên kiêu, đều không cần trải qua khảo hạch, trực tiếp là có thể đủ gia nhập Huyền Nguyên Cung. Đương nhiên, này đều không phải là cưỡng bách, tự do lựa chọn, bất quá lấy ta kiến nghị, Huyền Nguyên Cung đối với ngươi như vậy tán tu xuất thân mà nói, là tốt nhất bất quá nơi đi. Này cường giả nói, Trần Tông không có lập tức trả lời, mà là tự hỏi lên, kia cường giả cũng không nóng nảy, hắn chỉ là cấp ra kiến nghị, đến nỗi lựa chọn như thế nào, đó chính là Trần Tông chính mình vấn đề. Lấy Trần Tông bực này thiên phú, hiện tại là đãi ở Huyền Thiên Huyền Nội, có tương quan quy định ở, liên can thế lực vô pháp chạm đến nơi này, cũng không bị cho phép, nhưng nếu là rời đi Huyền Thiên Huyền nói, thực mau liền sẽ gặp phải rất nhiều thế lực mời chào. Rốt cuộc một cái có thể ở Huyền Nguyên Thánh tranh tài lấy được thứ 18 danh tuyệt thế thiên kiêu, hảo hảo bồi dưỡng, ngày sau thành tựu phi phàm, đến vô dụng cũng là nhập thánh cảnh đỉnh siêu cấp cường giả. Kỳ thật lực sẽ so tầm thường nhập thánh cảnh đỉnh càng thêm mạnh mẽ rất nhiều. Thậm chí còn thành tựu nửa bước đại thánh cũng không phải không có khả năng. Đến nỗi đại thánh cảnh chí cường giả, kia không dám tưởng, cho dù là bị dự vì Huyền Nguyên Vương triều trẻ tuổi đệ nhất nhân Sở Trung Dương, cũng không phải 100% là có thể đủ trở thành đại thánh cảnh chí cường giả. Trần Tông cẩn thận tự hỏi lên, sự tình quan chính mình tiền đồ, bãi ở chính mình trước mặt, đơn giản chính là hai con đường, một là tiếp tục làm tán tu, sẽ càng thêm tự do, nhưng cũng càng thêm sóc này, sở hữu hết thảy đều phải dựa vào chính mình đi nỗ lực tranh thủ. Thậm chí không nhất định có thể tranh thủ đến hảo, phía trước Trần Tông liền tính toán thể hội một phen tán tu tu luyện, nhưng cũng không phải vĩnh viễn, hết thảy xem cơ hội, thứ hai là gia nhập một cái thế lực, dựa vào chính mình năng lực, được đến kia thế lực coi trọng. Dựa vào chính mình nỗ lực đạt được tài nguyên, so với tán tu tới, không thể nghi ngờ đối tu luyện càng có lợi, nhưng ở một mức độ nào đó cũng bị hạn chế một ít tự do. Có được tất có mất, Trần Tông rất rõ ràng, cũng sẽ không kháng cự, quan trọng nhất vẫn là lựa chọn một cái đối chính mình hữu ích con đường, mới có thể càng tốt đi trước. Sâu trong nội tâm, Trần Tông càng xu hướng với con đường thứ hai, rốt cuộc kia cũng là chính mình tương đối quen thuộc con đường. Đối chính mình tu luyện sẽ càng có ích, kể từ đó, gia nhập Huyền Nguyên Cung, đó là tốt nhất phương pháp. Rốt cuộc muốn gia nhập một cái thế lực, Huyền Nguyên Cung không thể nghi ngờ là nhất thích hợp, bởi vì kia trực thuộc với Huyền Nguyên Vương triều, mặt khác đủ loại thế lực, cho dù là kia lệ thị cùng trung thị, cũng đều kém cỏi một ít. Lấy Trần Tông thiên phú từ từ, gia nhập Huyền Nguyên Cung, không cần trải qua bất luận cái gì khảo hạch, trực tiếp liền trở thành Huyền Nguyên Cung một viên. Huyền Nguyên Cung khoảng cách Huyền Thiên Huyền Kỳ thật không xa. Gia nhập Huyền Nguyên Cung, Trần Tông được đến một khối cùng chính mình cùng một nhịp thở lệnh bài. Đó là Huyền Nguyên Cung đệ tử thân phận tượng trưng. Ngoài ra, còn bởi vì Trần Tông chính là Huyền Nguyên Thánh tranh tài tuyệt thế thiên kiêu quan hệ, thêm vào được đến Huyền Nguyên Cung mới bắt đầu khen thưởng. Kỳ thật mỗi một cái thành công gia nhập Huyền Nguyên Cung người, đều sẽ được đến mới bắt đầu khen thưởng, đó chính là một bút Huyền Nguyên công huân cùng Huyền Nguyên cấp bậc. Chẳng qua căn cứ bất đồng sẽ có bao nhiêu khác biệt. Huyền Nguyên cấp bậc chính là Huyền Nguyên Cung đệ tử cấp bậc, chia làm 4 cái cấp bậc, từ thấp đến cao, đó là Hoàng, Huyền, Ma, Thiên. Huyền Nguyên cấp bậc cao thấp ý nghĩa ở Huyền Nguyên trong cung địa vị cùng với quyền hạn. Huyền Nguyên cung chỗ dựa, đúng là toàn bộ Huyền Nguyên Vương triều, Huyền Nguyên Vương thất, tài nguyên phong phú kinh người, quyền hạn càng cao, liền càng là có thể đổi đến thứ tốt, mà Huyền Nguyên cấp bậc tăng lên nhưng không có dễ dàng như vậy. Mỗi một cái mới vừa gia nhập Huyền Nguyên cung đệ tử, mới bắt đầu khen thưởng đại đa số là giống nhau, đều là hoàng cấp đệ tử cấp bậc cùng 100 Huyền Nguyên công huân. Nhưng Trần Tông bất đồng, Trần Tông được đến mới bắt đầu khen thưởng là huyền cấp đệ tử cấp bậc cùng 1000 Huyền Nguyên công huân. Huyền Nguyên trong cung, cung điện tọa lạc, Trần Tông bị an bài ở trong đó một tòa giữa. Đây là đối ứng huyền cấp quyền hạn cung điện, tu luyện hoàn cảnh so hoàng cấp quyền hạn cung điện càng cao. Mà đổi cái gì, chỉ cần ở trong điện có thể làm được. Trần Tông trước nhìn lên, nhìn xem Huyền Nguyên cung có cái gì bảo vật có thể đổi. Chính mình đệ tử cấp bậc là huyền cấp, đối ứng chính là huyền cấp quyền hạn, bởi vậy, có thể nhìn đến sở hữu hoàng cấp quyền hạn cùng với huyền cấp quyền hạn cùng với một nửa địa cấp quyền hạn chi vật, đến nỗi thiên cấp quyền hạn bảo vật. Bằng chính mình hiện tại đệ tử cấp bậc, căn bản là vô pháp nhìn đến, nếu là muốn nhìn đến thiên cấp quyền hạn có khả năng đủ đổi bảo vật, ít nhất cũng muốn đem chính mình đệ tử cấp bậc tăng lên tới địa cấp mới được. Thô sơ giản lược xem xét dưới, Trần Tông phát hiện, hoàng cấp quyền hạn bảo vật đối chính mình cơ bản vô dụng, mà huyền cấp quyền hạn có khả năng đủ đổi bảo vật. So hoàng cấp càng tốt không ít, nhưng đối với hiện tại chính mình mà nói, tác dụng cũng không lớn, nhưng thật ra kia một nửa địa cấp quyền hạn có khả năng đủ đổi bảo vật. Có chút làm Trần Tông tâm động. Thực đáng tiếc chính là, chính mình nhưng không có đủ huyền nguyên công huân đổi. Đáng giá nhắc tới chính là, hoàng cấp quyền hạn bảo vật, đổi sở yêu cầu huyền nguyên công huân ở vào 100 đến 1000 chi gian, mà huyền cấp quyền hạn bảo vật, đổi huyền nguyên công huân tác ở vào 1000 đến 1 vạn chi gian. Đến nỗi địa cấp quyền hạn bảo vật, đổi huyền nguyên công huân, lại là đạt tới 1 vạn trở lên, nhìn chính mình chỉ có 1000 công huân, cũng chỉ có thể đủ đổi thấp nhất huyền cấp bảo vật. Trần Tông không khỏi lắc đầu, mới vừa rồi là thô sơ giản lược vừa thấy, hiện tại, Trần Tông nhưng thật ra cẩn thận xem xét lên, này vừa thấy, tức khắc làm Trần Tông có điều phát hiện, công pháp, từ hoạt cấp quyền hạn bắt đầu, thế nhưng có một môn công pháp, hơn nữa, vẫn là một môn thánh cấp cực phẩm công pháp, Đại Huyền Nguyên Quyết. Trần Tông cảm thấy tò mò, liền cẩn thận xem xét lên, Đại Huyền Nguyên Quyết có kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, tục truyền chính là Huyền Nguyên Vương triều lão tổ sáng chế một môn hoàn chỉnh thánh cấp cực phẩm công pháp, nhưng gần chỉ là công pháp mà thôi, cũng không có cùng chi nguyên bộ võ học hoặc là bí pháp từ từ vô hình giữa, khiến cho này một môn thánh cấp cực phẩm công pháp giá trị giảm xuống không ít. Rốt cuộc rất nhiều thế lực nội truyền thừa thánh cấp cực phẩm công pháp, ít nhất cũng có một môn nguyên bộ võ học hoặc là bí pháp, có thể phát huy ra càng cường đại uy lực. Mặt khác một chút, Đại Huyền Nguyên Quyết sở tu luyện ra tới lực lượng, công chính bình thản, không có gì đặc biệt xông ra chỗ, cũng không có đoạn bản chi, kể từ đó, liền càng là làm có được cường đại thánh cấp cực phẩm công pháp truyền thừa người chướng mắt. Chương 1450, Đại Huyền Nguyên Quyết. Đại Huyền Nguyên Quyết là một môn thánh cấp cực phẩm công pháp, tổng cộng 30 tầng, mà hoàng cấp quyền hạn có thể đổi tiền 10 tầng, huyền cấp quyền hạn có thể đổi trước tầng 20, đến nỗi địa cấp quyền hạn, tác có thể đổi toàn bộ hoàn chỉnh 30 tầng, mà Đại Huyền Nguyên Quyết tiền 10 tầng đổi sở yêu cầu huyền nguyên công huân, đúng là 100 điểm, trước tầng 20 đổi sở yêu cầu huyền nguyên công huân, còn lại là 1000 điểm, đến nỗi đổi hoàn chỉnh Đại Huyền Nguyên Quyết sở yêu cầu huyền nguyên công huân, còn lại là 1 vạn điểm. Đối lập dưới Trần Tông liền biết một chút, này Đại Huyền Nguyên Quyết hoàn toàn là một loại phúc lợi, một loại gia nhập Huyền Nguyên Cung trở thành này đệ tử phúc lợi. Bất quá không ít Huyền Nguyên Cung đệ tử đều sẽ không lựa chọn đổi Đại Huyền Nguyên Quyết, bởi vì bọn họ xuất thân đều rất cao, có thể tu luyện đến từng người thế lực nội truyền thừa thánh cấp cực phẩm công pháp, cho dù là không đủ hoàn chỉnh cũng có thể tu luyện, bởi vì ngày sau có thể được đến hoàn chỉnh, hơn nữa còn có cùng chi nguyên bộ võ học bí pháp từ từ, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm thích hợp. Nếu dùng một cái so sánh nói, đó chính là Đại Huyền Nguyên Quyết giống như là bình dân giữa thiên tài, cũng thực thích hợp những cái đó có được hơn người thiên phú lại xuất thân so thấp thiên kiêu. Bọn họ đang cần thiếu thánh cấp cực phẩm công pháp tu luyện, mà liền tính chỉ là Đại Huyền Nguyên Quyết bực này các phương diện đều cân bằng, có thể nói có chút bình thường thánh cấp cực phẩm công pháp, lại cũng không phải thánh cấp thượng phẩm công pháp có thể so sánh với. Này bình thường, bất quá là tương đối với những cái đó đứng đầu thánh cấp cực phẩm công pháp mà nói. Trần Tông sở tu luyện Thái Uyên Ma Vân Công, cứ việc có một môn nguyên bộ võ học, nhưng cũng so ra kém Đại Huyền Nguyên Quyết, nhưng vô pháp được đến càng tốt thánh cấp cực phẩm công pháp dưới tình huống. Lựa chọn Đại Huyền Nguyên Quyết cũng không sai, ít nhất, này có thể tiến thêm một bước tăng lên thực lực của chính mình. Hơn nữa Trần Tông cũng căn cứ Đại Huyền Nguyên Quyết đặc tính đến ra một cái kết luận. Đó chính là Đại Huyền Nguyên Quyết cùng Thái Uyên Ma Vân Công có chút cùng loại. Bởi vậy chuyển tu khó khăn càng thấp, 1000 huyền nguyên công huân tựa hồ không ít, nhưng kỳ thật có thể đổi hữu hạn, còn không bằng đổi Đại Huyền Nguyên Quyết chuyển tu. Lấy này tăng lên thực lực của chính mình, lúc sau lại đi kiếm lấy càng nhiều huyền nguyên công huân, liền có thể đổi càng nhiều đối chính mình hữu dụng chi vật. Trước tầng 20 Đại Huyền Nguyên Quyết truyền thừa linh ngọc thực mau đã bị đưa đến Trần Tông trong tay, Trần Tông trực tiếp tiếp thu trong đó tin tức, trong đó một bộ phận, còn lại là một ít cường giả đối với Đại Huyền Nguyên Quyết trước tầng 20 ảo diệu phân tích, xem như trong đó che giấu phúc lợi, cường đại linh hồn, làm Trần Tông ở quá ngắn thời gian nội liền tiếp thu xong. Tiếp theo, Trần Tông liền bắt đầu tìm hiểu lên. Đại Huyền Nguyên Quyết không hổ là thánh cấp cực phẩm công pháp. Chẳng sợ ở thánh cấp cực phẩm công pháp giữa thuộc về bình thường, lại cũng thực huyền diệu cao thâm, thắng qua Thái Uyên Ma Vân Công. Bất quá theo Trần Tông không ngừng tích lũy cùng tu vi tăng lên, tiến thêm một bước khai phá ra linh hồn tiềm lực, bởi vậy tìm hiểu lên, khó khăn cũng không tính đại. Huống chi, này huyền cấp cung điện đối với tu luyện, nhiều ít cũng có thể đủ khởi đến một ít trợ giúp. Toàn tâm toàn ý tìm hiểu, hơn nữa này Đại Huyền Nguyên Quyết một ít ảo diệu cùng Thái Uyên Ma Vân Công sắp xỉ, càng là hạ thấp Trần Tông tìm hiểu khó khăn, hơn nữa liên can cường giả kinh nghiệm phân tích, lệnh đến tìm hiểu khó khăn lại lần nữa hạ thấp, tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, Trần Tông không có sốt ruột tu luyện, chỉ là tìm hiểu không ngừng tìm hiểu, hiện giờ chính mình Thái Uyên Ma Vân Công đạt tới đệ thập tứ tầng, muốn đem Đại Huyền Nguyên Quyết tu luyện đến so sánh thậm chí thắng qua Thái Uyên Ma Vân Công nông, nỗi, ít nhất đến thứ 13 tầng mới được, bởi vậy, Trần Tông mục tiêu là tìm hiểu đến thứ 13 tầng. Nếu là có thể, đương muốn tìm hiểu đến đệ thập tứ tầng thậm chí thứ 15 tầng. Sau đó lại mượn dùng nơi này ưu việt tu luyện hoàn cảnh, đem chi tu luyện đến tìm hiểu cực hạn, như thế, tự thân thực lực đương có thể tiến thêm một bước tăng lên. Nếu không, nếu là không có tìm hiểu đến trình độ nhất định tùy tiện chuyển tu nói, chỉ sợ sẽ liên lụy chính mình. Không thể không nói, này Đại Huyền Nguyên Quyết thật là một môn thích hợp bình dân đứng đầu công pháp. Không chỉ có đổi công huân rất thấp, lại còn có tặng kèm liên can cường giả từng người tìm hiểu. Làm người có thể càng tốt đi tìm hiểu ra trong đó ảo diệu tới. Lấy Trần Tông cường đại ngộ tính tới tìm hiểu, lại thích hợp bất quá. Một tháng qua đi, Trần Tông được như ý nguyện tìm hiểu đến thứ 13 tầng. Thế chưa hết, Trần Tông cũng không ngừng lại tu luyện, tiếp tục tìm hiểu, đệ thập tứ tầng, khó khăn lớn hơn một chút, ước chừng tiêu phí 5 ngày mới vừa rồi ngộ ra. Thứ 15 tầng, tác tiêu phí 10 ngày mới vừa rồi ngộ ra, hiện giờ đem Đại Huyền Nguyên Quyết tìm hiểu đến thứ 15 tầng. Trước sau tiêu phí Trần Tông một tháng rưỡi thời gian, là thời điểm chuyển tu. Trần Tông hít sâu một hơi, âm thầm nói, hai tròng mắt chán bắn ra một mặt sắc bén đến cực điểm ánh sao. Huyền Nguyên Cung huyền cấp cung điện thiên địa nguyên khí hùng hồn trình độ cùng Huyền Thiên Huyền không sai biệt lắm, nhưng tinh thuần trình độ lại càng cao, ít nhất thắng qua tam thành, này đối với chuyển tu công pháp sẽ có cực đại tiện lợi. Xét thấy này, Trần Tông mới có nắm chắc ở trong khoảng thời gian ngắn chuyển tu công pháp, khôi phục thực lực, thậm chí càng tiến thêm một bước. Đại Huyền Nguyên Quyết tầng thứ nhất vận chuyển, bàng bạc mà tinh thuần thiên địa nguyên khí tức khắc từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, dũng mãnh vào Trần Tông trong cơ thể, tức khắc bị hấp thu. Theo Đại Huyền Nguyên Quyết tầng thứ nhất công pháp vận chuyển, diễn sinh ra Đại Huyền Nguyên nửa thánh lực, tầng thứ nhất luyện thanh, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, tu luyện tầng thứ hai, tiếp theo tầng thứ ba, qua đã một ngày, Trần Tông bắt đầu tu luyện tầng thứ tư, càng là sau này, tốc độ tu luyện liền càng chậm, tốn thời gian 5 ngày, Trần Tông tu luyện đến tầng thứ bảy, tốn thời gian 15 thiên, Trần Tông tu luyện đến đệ thập tầng, là lúc, Trần Tông nhanh chóng quyết định, tức khắc đem áp xúc ở một góc Thái Uyên Ma Vân công lực lượng tản mất. Hóa thành nhất tinh thuần lực lượng, trong nháy mắt liền tràn ngập toàn thân trên dưới mỗi một chỗ. Phảng phất muốn đem Trần Tông thân hình căng bạo dường như. Đệ thập tứ tầng thánh cấp thượng phẩm công pháp, lại là nửa thánh cấp cực hạn tu vi lực lượng, một khi tản ra, liền phảng phất nước lũ vỡ đê tàn sát bừa bãi khai đi. Phảng phất sóng thần phá hủy bốn phía hết thảy, thập phần khủng bố, nếu không có Trần Tông thân thể mạnh mẽ, chỉ sợ sẽ ở trong nháy mắt liền sẽ đánh sâu vào bị hao tổn, thậm chí từ nội bộ vỡ vụn, tuy là như thế, Trần Tông cũng cảm giác được trong cơ thể truyền ra từng đợt đau đớn. Tựa hồ thân hình phải bị tạc toái giống nhau, cả người tựa hồ phồng lên lên dường như, toàn lực vận chuyển Đại Huyền Nguyên Quyết đệ thập tầng, bắt đầu hấp thu luyện hóa Thái Uyên Ma Vân công tinh thuần lực lượng. Sở dĩ lựa chọn đến đệ thập tầng Đại Huyền Nguyên Quyết mới luyện hóa Thái Uyên Ma Vân công lực lượng, cũng là vì chỉ có cũng đủ trình độ Đại Huyền Nguyên Quyết mới có thể đủ luyện hóa. Nếu không trình tự không đủ, căn bản là không làm gì được, luyện hóa luyện hóa luyện hóa. Thái Uyên Ma Vân công kia bàng bạc mạnh mẽ lực lượng không ngừng bị luyện hóa, khiến cho Đại Huyền Nguyên Quyết lực lượng không ngừng tăng cường. Luyện hóa tốc độ càng lúc càng nhanh, đệ thập nhất tầng luyện thành, đệ thập nhất tầng luyện thành, hấp thu luyện hóa tốc độ lại nhanh hơn rất nhiều. Thứ 12 tầng, ở sung túc lực lượng cung ứng hạ, Đại Huyền Nguyên Quyết tốc độ tu luyện kinh người. Thứ 13 tầng, lấy thứ 13 tầng Đại Huyền Nguyên Quyết, tức khắc đem Thái Uyên Ma Vân công lực lượng toàn bộ hấp thu luyện hóa. Phá, Trần Tông một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Để tụ một thân lực lượng ở nháy mắt bùng nổ, trực tiếp đánh sâu vào, đột phá cực hạn, Đại Huyền Nguyên Quyết đệ thập tứ tầng, luyện thành đệ thập tứ tầng, Trần Tông vẫn chưa đình chỉ, tiếp tục hấp thu thiên địa nguyên khí nhập thể luyện hóa. Lấy này củng cố công pháp trình tự, Đại Huyền Nguyên Quyết chính là thánh cấp cực phẩm công pháp. Thứ 13 tầng sở tu luyện ra tới lực lượng, liền muốn thắng qua đệ thập tứ tầng Thái Uyên Ma Vân công lực lượng vài phần. Hiện giờ đạt tới đệ thập tứ tầng, càng là vượt qua không ít, uy lực càng cường đại hơn. Cũng gián tiếp tăng lên Trần Tông thực lực, củng cố lúc sau, Trần Tông hai tròng mắt mở, ánh sao chán bắn, giống như lãnh điện phá không, lần này bế quan, trước sau tiêu phí hơn 2 tháng thời gian mới vừa rồi kết thúc. Mà chính mình một thân thực lực cũng bởi vậy càng tiến thêm một bước. Hiện giờ ta Huyền Nguyên công huân từng tí không tồn, cần đến kiếm lấy công huân mới được, Trần Tông ám đạo, kiếm lấy Huyền Nguyên công huân, mới có thể đổi đối chính mình tu luyện hữu ích chi vật. Muốn kiếm lấy công huân, có một loại thực thông dụng phương thức, đó chính là chấp hành nhiệm vụ. Đương nhiên, nộp lên trên một ít bảo vật hoặc là công pháp bí pháp từ từ, cũng có thể được đến tương ứng công huân, tỉ như Trần Tông nếu là đem đốt sát tu la công cùng với vạn vật tu la nộp lên trên nói, tuyệt đối sẽ được đến không ít công huân, nhưng Trần Tông không muốn, bởi vì đó là thuộc về chính mình tu la phân thân Trần tu công pháp cùng dựa vào. Như thế, vậy chỉ có thể chấp hành nhiệm vụ, lựa chọn nhiệm vụ, cũng không cần rời đi, ở chính mình cung điện nội là được. Mở ra giao diện, Trần Tông nhìn kỹ lên, nhiệm vụ một lan thượng nhiệm vụ có rất nhiều. Trong đó cũng chia làm 4 cái cấp bậc, đối ứng đúng là đệ tử quyền hạn, hoàng, huyền, ma, thiên, hoàng cấp quyền hạn đệ tử, chỉ có thể đủ nhận hoàng cấp nhiệm vụ cùng bộ phận huyền cấp nhiệm vụ. Mà huyền cấp quyền hạn đệ tử không những có thể nhận sở hữu hoàng cấp huyền cấp nhiệm vụ, cũng có thể nhận bộ phận địa cấp nhiệm vụ cấp bậc càng cao, này khen thưởng công huân từ từ liền càng là phong phú. Trần Tông nhìn kỹ lên, Hoàng cấp nhiệm vụ chỉ là thô sơ giản lược đảo qua. Khen thưởng công huân đều không cao, nhiều nhất sẽ không hơn trăm. Trần Tông trọng điểm, đặt ở huyền cấp nhiệm vụ thượng, huyền cấp nhiệm vụ sở khen thưởng công huân, ít nhất cũng hơn trăm, hạn mức cao nhất còn lại là 1000. Đương nhiên, đối với muốn đổi huyền cấp bảo vật ít nhất yêu cầu 1000 công huân mà nói. Như vậy nhiệm vụ khen thưởng đảo cũng không tính nhiều, cần thiết trải qua nhiều lần nhiệm vụ mới có thể tích lũy đến một bút khả quan công huân. Phái được với công dụng, đây cũng là Huyền Nguyên Cung không tính toán làm trong đó đệ tử quá mức nhẹ nhàng quan hệ. Nhiệm vụ cũng là một loại mài giũa. Trần Tông nhìn kỹ xem huyền cấp nhiệm vụ, rồi sau đó lại nhìn kia một bộ phận địa cấp nhiệm vụ. Địa cấp nhiệm vụ khen thưởng tự nhiên càng cao, ít nhất cũng là quá ngàn công huân. Trần Tông cũng nhìn đến, nhiệm vụ này trừ bỏ có hoàng huyền mà thiên phân chia ở ngoài. Trong đó còn có tam giai chi phân, cấp thấp trung giai cùng cao giai, cẩn thận đối lập nhiệm vụ khả năng khó khăn, đối lập nhiệm vụ chấp hành thời gian cùng lộ tuyến từ từ. Cuối cùng Trần Tông làm ra lựa chọn, ba cái huyền cấp nhiệm vụ, này ba cái huyền cấp nhiệm vụ, hai cái là huyền cấp trung giai, một cái là huyền cấp cao giai, ba cái nhiệm vụ nếu đều hoàn thành nói, tổng cộng có thể được đến 2300 công huân cùng 500 mà nguyên đan. Nếu không hoàn thành nói, cũng sẽ không có cái gì trừng phạt, bởi vì huyền nguyên trong cung nhiệm vụ, tuyệt đại đa số đều không phải duy nhất tính, mà là có thể cho nhiều người lựa chọn, đương nhiên, cũng không phải vô hạn, mỗi một cái nhiệm vụ đều có đánh dấu, có thể cung mấy người nhận. Như Trần Tông sở nhận 3 cái nhiệm vụ, ít nhất có thể nhận 2 lần, nhiều nhất còn lại là 3 lần, mà đường Trần Tông nhận khi, có một cái nhiệm vụ số lần đã hết, mặt khác 2 nhiệm vụ số lần từng người dư lại 1 lần. Mà những nhiệm vụ này, có chỉ có thể hoàn thành 1 lần, có thể hoàn thành nhiều lần, Trần Tông lập tức sửa sang lại một phen, nhanh chóng xuất phát, đến nỗi huyền minh vực, Trần Tông tạm thời không tính toán trở về, nơi đó trừ bỏ một phen mất đi tà kiếm ở ngoài, lại vô mặt khác, mà mất đi tà kiếm quá mức tà ý. Trần Tông từ nội tâm cảm thấy kiêng kỵ, bởi vậy, có thể rơi xuống liền rơi xuống. Chương 1451, Hàn Minh Chân Tùy. Huyền Nguyên Vương Triều, một đều ba đạo cửu châu 27 phủ, địa vực mở mang, núi sông Cẩm Tú, Trần Tông sở nhận ba cái nhiệm vụ, lựa chọn tối ưu lộ tuyến xuất phát, từng cái hoàn thành, cái thứ nhất nhiệm vụ là ngắt lấy thánh dược Hàn Minh Chân Tùy. Này thánh dược dùng cho luyện đan, Hàn Minh Chân Tùy ở vào Hàn Minh trong núi, giống nhau sinh trưởng ở sơn động trong vòng, như thế nào tìm, xem cá nhân. Hàn Minh Sơn là Minh Nguyên nói nội một ngọn núi, Trần Tông thông qua hư không thần điện hư không chi môn trực tiếp đến Minh Nguyên nói Minh Nguyên. Bên trong thành, vô hình giữa liền có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Rời đi Minh Nguyên thành, nhắm thẳng Hàn Minh Sơn. Hàn Minh Sơn là một tòa thật lớn núi non, chạy dài trăm vạn không ngừng, một bước vào Hàn Minh vùng núi giới trong phạm vi, lập tức là có thể đủ cảm giác được độ ấm giảm xuống. Càng là thâm nhập, hàn ý là sâu nặng, người thường căn bản là vô pháp tại đây loại hoàn cảnh hạ sinh tồn. Ngắn ngủn mấy tức thời gian liền sẽ bị sống sờ sờ đông chết. Nhưng như vậy hàn ý đối Trần Tông mà nói, lại không tính cái gì. Một bên tiến lên, thâm nhập trong núi, Trần Tông một bên tìm hiểu bốn thành nửa bước kiếm ý cùng bốn thành nửa bước hỏa ý dung hợp. Một khi dung hợp thành công, tự thân thực lực sẽ lại lần nữa đột phá cực hạn, trở nên càng cường đại hơn. Hiện tại ta, không mượn tu la phân thân lực lượng, có lẽ có thể đối kháng thậm chí chém giết tầm thường nhập thánh cảnh một trọng lúc đầu đi. Trần Tông trong đầu tràn ngập ra một ý niệm, đến nỗi hay không như thế. Lại không dám khẳng định, rốt cuộc thực lực của chính mình đích xác tăng lên không ít, nhưng cũng không tính rất nhiều. Căn cứ nhiệm vụ thượng nhắc nhở, Trần Tông liền nhanh chóng tìm kiếm lên. Hàn Minh trong núi nhiều có động, được xưng là Hàn Minh động, cơ hồ mỗi một tòa Hàn Minh động đều sẽ sản xuất Hàn Minh chân tủy. Chỉ là nhiều năm như vậy xuống dưới, rất nhiều Hàn Minh trong động Hàn Minh chân tủy đã sớm bị người trước sau lấy đi. Tuy rằng sẽ tái sinh, nhưng yêu cầu thời gian, thường thường sản xuất một phân Hàn Minh chân tủy liền yêu cầu trăm năm lâu. Dần dà Hàn Minh chân tủy càng ngày càng ít, cũng càng ngày càng chân quý, sớm nhất khi Hàn Minh chân tủy cơ hồ tùy ý nhưng đến, này giá trị một chút đều không cao, đến nỗi hiện tại muốn tìm được Hàn Minh chân tủy, khó khăn gia tăng rồi ngàn lần vạn lần đều không ngừng. Này giá trị tăng lên không ngừng vạn lần, mà là vài vạn lần thậm chí 10 vạn lần trở lên. Dù cho như thế, vẫn như cũ có không ít tu luyện giả sẽ tiến vào Hàn Minh sơn nội. Chính là muốn tìm kiếm kia Hàn Minh chân tủy, bán đi, liền có thể được đến xa xỉ một bút tài phú, lấy công chính mình tu luyện. Trần Tông từ một sơn động nội đi ra, đây là một tòa vứt đi sơn động, bất quá Trần Tông cũng là đi vào thử thời vận, nhìn xem có phải hay không vừa lúc gặp được Hàn Minh chân tủy tái sinh thời cơ. Đáng tiếc không có, Trần Tông cũng không có nhụt chí, lúc này mới chỉ là đệ nhất tòa sơn động mà thôi. Hàn Minh sơn nội, còn có rất nhiều sơn động, tiếp tục tìm kiếm, một tòa, hai tòa, ba tòa, Trần Tông một tòa lại một tòa tìm kiếm, nhưng đều không có tìm được Hàn Minh chân tủy, bất quá nhiệm vụ này, chính là huyền cấp trung giai nhiệm vụ. Khen thưởng 600 huyền nguyên công huân cùng 100 mà nguyên đan. Giá trị xa xỉ, khó có thể tìm được cũng thực bình thường. Trần Tông rất có nhẫn nại tìm kiếm, ước chừng tìm mười mấy tòa sơn động, nhưng vẫn là không có tìm được Hàn Minh chân tủy. Đương Trần Tông lại từ một sơn động nội đi ra khi gặp ba cái tu luyện giả, này ba cái tu luyện giả hai nam một nữ, một cái là trung niên nhân, một cái là thanh niên, kia nữ cũng là thanh niên bộ dáng. Nhìn đến Trần Tông khi, kia nam thanh niên ánh mắt ẩn chứa cảnh giác, nữ thanh niên còn lại là nhìn chăm chú, tựa hồ muốn xem thấu Trần Tông, mà kia trung niên nhân đáy mắt ánh sao chợt lóe, chợt nội liễm, lộ ra một mạt ý cười. Bằng hữu, nhìn dáng vẻ, người cũng là tới tìm kiếm Hàn Minh chân tủy đi, kia trung niên nhân cười hô. Trần Tông gật gật đầu, nhìn ra được bằng hữu ngươi hẳn là lần đầu tiên tới tìm kiếm Hàn Minh chân tủy đi. Trung niên nhân lại lần nữa mở miệng nói, nhưng thật ra làm Trần Tông có điểm kinh ngạc, làm sao thấy được, tựa hồ nhìn ra Trần Tông nội tâm kia một tia kinh ngạc. Trung niên nhân lại lần nữa cười mở miệng, ta kêu Viên Hoán, là một người tìm tủy người, có phong phú tìm kiếm Hàn Minh chân tủy kinh nghiệm, như vậy sơn động ta xem một cái là có thể phán đoán ra có hay không Hàn Minh chân tủy sản xuất. Viên Hoán chỉ vào cách đó không xa sơn động nói, hắn nói cũng không có giả dối. Hắn đích xác hàng năm lui tới ở Hàn Minh Sơn Nội, khắp nơi tìm kiếm Hàn Minh chân tủy bán đi, bởi vậy, nhiều năm xuống dưới liền tích lũy phong phú kinh nghiệm, tuy rằng không dám nói 100% chính xác, nhưng cũng có thể có 7-8 thành chính xác suất, ngươi nếu nguyện ý trả giá một ít đại giới, ta có thể mang ngươi cùng nhau tìm kiếm Hàn Minh chân tủy. Viên Hoán nói ra mục đích của chính mình. Trần Tông thật sâu nhìn kia Viên Hoán liếc mắt một cái, chợt hơi hơi mỉm cười, cái gì đại giới, dựa vào nhạy bén đến cực điểm cảm giác, Trần Tông có thể cảm giác ra người này không có mặt ngoài như vậy hiền lành. Ít nhất, mục đích không phải như vậy thuần túy, bất quá đối phương cũng đích xác có tìm kiếm Hàn Minh chân tủy kinh nghiệm. Đối chính mình sẽ có trợ giúp, đến nỗi đối phương nếu là có cái gì không tốt tâm tư. Trần Tông cũng không sợ, rốt cuộc này ba người tu vi đều chỉ là nửa thánh cấp trình tự mà thôi. Nửa thánh cấp trình tự nội, Trần Tông không sợ, lại vô dụng, chính mình còn có Tu La phân thân nhưng dùng. Tu La phân thân hiện giờ thực lực so với trước kia càng cường đại rồi không ít. Thực lực, chính là tự tin. Chính là tự tin nơi phát ra, có thực lực, đương không sợ gì cả, đương nhiên, không sợ gì cả không chỉ có cùng thực lực có quan hệ, cũng có tâm tính có quan hệ, có chút nhân tâm tính không đủ, liền tính là thực lực cường đại nữa cũng không đủ tự tin. Làm việc sợ đầu sợ đuôi, Trần Tông sẽ không, không nhiều lắm, 10 viên mà nguyên đan, Viên Hoán cười nói, nếu lại ta dưới sự chỉ dẫn tìm được Hàn Minh chân tủy, còn muốn lại chi trả cho ta 100 viên mà nguyên đan. Viên Hoán chào giá, không tính thiếu, đương nhiên. Cùng Hàn Minh chân tủy giá trị đối lập lên, cũng không tính rất nhiều, có thể, Trần Tông trực tiếp lấy ra 10 viên mà nguyên đan cấp đối phương. Đây là giao dịch, Viên Hoán tiếp nhận 10 viên mà nguyên đan, đáy mắt hiện lên một mạt ánh sao, lại ngay lập tức nội liễm, nhỏ đến không thể phát hiện, theo ta đi, Viên Hoán nói, đến nỗi kia một nam một nữ hai cái thanh niên, hắn lại là không có làm bất luận cái gì giới thiệu, mà kia hai người cũng không có mở miệng, giống như là người câm giống nhau, đối phương không mở miệng, Trần Tông đương nhiên cũng sẽ không để ý tới. Không thể không nói, này Viên Hoán kinh nghiệm thật sự thực phong phú, một ít vứt đi sơn động ở hắn mấy phen quan sát dưới. Liền có thể đến ra kết luận, hay không có Hàn Minh chân tủy, nhưng thật ra làm Trần Tông tiết kiệm không ít thời gian. Chợt, Viên Hoán ở một sơn động trước dừng bước chân, cẩn thận quan sát lên, chợt, sắc mặt thoáng ngưng trọng, đáy mắt hiện lên một mặt ý mừng. Nơi này, 89/10 có Hàn Minh chân tủy, Viên Hoán thấp giọng nói, âm thầm có vài phần kích động, như bọn họ loại này tìm tủy người. Kỳ thật muốn tìm được Hàn Minh chân tủy cũng không phải dễ dàng như vậy dự. Có thể tìm được một phần, đương nhiên sẽ thực kích động, đến nỗi bọn họ vì cái gì không chính mình tìm chính mình bán đi. Cũng có mặt khác nguyên nhân, tỉ như không có đủ thực lực tới giữ được kia Hàn Minh chân tủy. Nghe được có Hàn Minh chân tủy, Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi sáng ngời, bất quá cũng không có sốt ruột xâm nhập. Đi, Viên Hoán lập tức nói, đầu tàu gương mẫu cất bước mà ra, bước vào kia sơn động trong vòng, Trần Tông cũng tùy theo tiến vào trong đó. Tiếp theo, kia nam thanh niên cũng một bước bước ra đi vào trong đó. Đi vào khoảnh khắc, hắn quay đầu lại nhìn kia nữ thanh niên liếc mắt một cái. Ánh mắt ý bảo, nữ thanh niên nhỏ đến không thể phát hiện gật đầu, chợt, đi vào trong sơn động sau, vẫn chưa lập tức thâm nhập, mà là nhanh chóng bố trí lên, đem sơn động cửa động phong tỏa lên, hình thành một tầng như nước sóng nhộn nhạo quang mang cái chắn. Có này một tầng cái chắn ở, bất luận là tiến vào vẫn là đi ra ngoài đều sẽ đã chịu ngăn trở. Bố trí xong sau, nữ thanh niên tức khắc hướng trong sơn động đi đến. Theo kia tìm tủy người Viên Hoán không ngừng thâm nhập, Trần Tông có thể cảm giác được địa thế không ngừng đi xuống. Trong không khí độ ấm cũng càng ngày càng thấp, động bích cùng đỉnh thượng có thể nhìn đến rất nhiều băng tra. Tản mát ra kinh người hàn ý, chúc cơ cảnh tu luyện giả ở như vậy địa phương, đều sẽ khó có thể nhúc nhích, bất quá Trần Tông vẫn là không có bất luận cái gì không khỏe. Liền tính là lại nhiệt độ thấp gấp đôi, cũng vô pháp ảnh hưởng đến Trần Tông mảy may. Mau tới rồi, Viên Hoán thấp giọng nói, ngữ khí giữa cũng áp lực không được hưng phấn. Ước chừng lại là thâm nhập 1000 nhiều mễ khi, Viên Hoán dừng lại bước chân, Trần Tông cũng dừng lại bước chân, nhìn chăm chú phía trước, kia có một uông nho nhỏ hố động nội đang có một uông màu đen chất lỏng, thực đặc sệt, tản mát ra kinh người hàn ý. Hàn Minh chân tủy, Trần Tông đôi mắt tức khắc sáng ngời, một bước bắn ra, thân hình như gió xuất hiện ở Hàn Minh chân tủy trước. Trực tiếp lấy ra bình ngọc một hút, tức khắc đem Hàn Minh chân tủy hấp thu nhập bình ngọc trong vòng. Như thế, chỉ cần đem này một phần Hàn Minh chân tủy mang về Huyền Nguyên cung nộp lên trên, liền có thể được đến 600 Huyền Nguyên công huân cùng 100 mà nguyên đan. Kia 100 mà nguyên đan Trần Tông không sao cả, có hay không đều có thể, nhưng thật ra kia 600 Huyền Nguyên công huân mới là Trần Tông chân chính sở cần chi vật. Chợt, Trần Tông lấy ra 100 mà nguyên đan giao cho Viên Hoán. Đây là phía trước nói tốt đại giới, mang chính mình tìm được Hàn Minh chân tủy, lấy được Hàn Minh chân tủy sau, liền còn muốn lại trả giá 100 mà nguyên đan đại giới. Viên Hoán tiếp nhận 100 mà nguyên đan trực tiếp thu hảo. Chợt trên mặt nổi lên một mặt tươi cười quái dị, nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời vung tay lên, tức khắc quang mang kích động chi gian, ngang dọc đan sen chi gian, tràn ngập bốn phương tám hướng, trực tiếp phong tỏa lên, tốc độ cực nhanh, cho dù là Trần Tông có điều cảnh giác, cũng là chậm một đường, liền bị bao phủ ở trong đó, phảng phất một tòa lồng giam. Đây là ý gì? Trần Tông lại không có chút nào hoảng loạn, mà là nhẹ nhàng bâng quơ hỏi, đây là trận bàn kích phát trận pháp, tên là Tù Long trận, xem tên đoán nghĩa, liền tính là chân long cũng sẽ bị cầm tù. Viên Hoán một sửa phía trước kia hiền lành bộ dáng, khóe miệng treo lên một mặt lãnh lệ, hai tròng mắt trở nên sắc bén. Cùng lúc đó, kia nam nữ thanh niên đồng thời xuất hiện ở Viên Hoán bên cạnh, lạnh lùng nhìn chăm chú Tù Long trận nội Trần Tông, không ngừng đánh giá, trên mặt cũng đồng dạng treo lên một mặt cười lạnh. Giao ra đây, Viên Hoán thanh âm trầm thấp mơ hồ, lại mang theo vài phần tham lam. Giao ra kia một phân Hàn Minh chân tủy, giao ra ngươi sở hữu tài phú, ta liền tha cho ngươi một mạng, nếu không, tiếp theo nói không cần phải nói. Trần Tông cũng biết là có ý tứ gì, đơn giản, chính là muốn chính mình tánh mạng. Hàn Minh chân tủy ở ta nơi này, ngươi cũng thấy rồi, hơn nữa, ta nạp giới nội, còn có rất nhiều mà nguyên đan. Trần Tông trên mặt nổi lên một mạt mỉm cười, không nhanh không chậm nói, xuyên thấu qua Tù Long trận quang mang nhìn chăm chú Viên Hoán. Ngươi nếu muốn, chính mình tới bắt. Viên Hoán lại rất cảnh giác, hắn mơ hồ có thể nhìn ra Trần Tông là nửa thánh cấp, mà không phải nhập thánh cảnh, bởi vậy mới dám như thế xuống tay, nhưng đối phương thực lực như thế nào, lại không rõ ràng lắm, bởi vậy lại như thế nào cảnh giác cũng không quá. Tiểu tử, không cần tâm tồn may mắn, Tù Long trận hạ, chẳng sợ ngươi là nhập thánh cảnh cũng vô pháp thoát thân. Kia nam thanh niên lần đầu tiên mở miệng, thanh âm bén nhọn như đao. Chương 1452, kiếm đãng càn khôn. Trần Tông một lóng tay vẽ ra, như kiếm xẹt qua trời cao, Tù Long trận quang mang tức khắc tạo nên tầng tầng gợn sóng. Dao động khai đi, này một lóng tay uy lực thập phần kinh người, đủ để đem tầm thường cao giai nửa thánh cấp nháy mắt hạ gục. Lại một chút đều không làm gì được Tù Long trận lực lượng. Vô dụng, bằng ngươi nửa thánh cấp thực lực, cho dù là tuyệt thế thiên kiêu, cũng giống nhau vô pháp phá vỡ Tù Long trận. Kia nam thanh niên lại một lần mở miệng, thanh âm càng thêm bén nhọn, tựa hồ còn có thể đủ nghe ra vài phần oán hận. Tiểu tử, ngoan ngoãn giao ra ngươi nạp giới, ngươi còn có thể mạng sống. Viên Hoán đầy mặt tối tăm nói, ngữ khí đã có vài phần không kiên nhẫn. Trần Tông lại không có để ý tới, mạ vàng trầm nhạc kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp chém giết mà ra. Nói thật, Tù Long trận phạm vi rất nhỏ, mà mạ vàng trầm nhạc kiếm rất lớn, có chút khó có thể thi triển khai, nhưng đối Trần Tông mà nói lại không tồn tại loại này vấn đề. Cao siêu đến cực điểm kiếm pháp cảnh giới, đối thủ chúng kiếm có tinh chuẩn vô cùng khống chế, thủ đoạn vừa chuyển, mạ vàng trầm nhạc kiếm tiểu phạm vi chuyển động chi gian, tức khắc phát ra ra kinh người đến cực điểm lực lượng. Nhất kiếm bổ ra, phảng phất khai sơn nhất kiếm, kêu Tù Long trận ngoại ba người biến sắc. Tuy rằng bọn họ luôn miệng nói này Tù Long trận có thể vây khốn nhập thánh cảnh, lại không có chân chính thí nghiệm quá, rốt cuộc lấy thực lực của bọn họ đi đối phó nhập thánh cảnh, hoàn toàn là tự tìm tử lộ. Bất quá nửa thánh cấp bọn họ nhưng thật ra vây quá không ít, chưa bao giờ có cái nào có thể đánh bại, mặc cho bọn họ sâu xé. Oanh, nhất kiếm đánh rớt, đáng sợ lực lượng phát ra, Tù Long trận chấn động không thôi, quang mang thật mạnh không thôi không ngừng, nhưng vẫn là không có phá. Viên Hoán ba người theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ ý thức được, bị Tù Long trận vây khốn người này tuyệt đối là tuyệt thế thiên kiêu cấp thiên tài, nếu không xuất kiếm uy lực không có khả năng như thế khủng bố. Kia nhất kiếm đủ để đưa bọn họ ba người đều chém giết. Cũng may Tù Long trận quả nhiên cũng đủ cường, không có làm cho bọn họ thất vọng. Viên Thúc vẫn là nhanh chóng động thủ cho thỏa đáng. Kia nam thanh niên đối Trần Tông rất là kiêng kỵ, ánh mắt nội lại có chứa ghen ghét cùng oán hận, làm Trần Tông có chút không thể hiểu được. Nhất kiếm vô pháp bổ ra, Trần Tông liền biết này Tù Long trận thập phần cứng cỏi. Nếu là cho chính mình cũng đủ thời gian, đương có thể tìm ra điểm yếu phá vỡ, nhưng kia ba người cũng sẽ không cho chính mình cũng đủ thời gian. Hơn nữa nhìn dáng vẻ đã sốt ruột, một khi đã như vậy, vậy bùng nổ hết thảy lực lượng đi. Tâm chi vực, thiên tinh bá thể, 10 thành nửa bước kiếm ý, đệ thập tứ tầng đại huyền nguyên quyết, cực hạn nhất kiếm cực tâm kiếm thức, tâm cực kỳ kiếm cực kỳ, đây là chí cường vô cùng nhất kiếm, nếu là dựa vào như vậy thực lực, lại trở lại phía trước Huyền Nguyên Thánh thời gian chiến tranh. Trần Tông có 10 phần nắm chắc, làm chính mình thứ tự lại lần nữa tăng lên, ít nhất có thể tăng lên vài cái danh ngạch, thậm chí còn có khả năng khiêu chiến tiền 10, như vậy thực lực, chém ngược tầm thường nhập thánh cảnh một chọc lúc đầu đã không phải cái gì vấn đề. Này nhất kiếm uy lực, siêu việt nửa thánh cấp trình tự, kim sắc kiếm quang phá không sát ra, đáng sợ vô cùng nhất kiếm trực tiếp quán sát ở Tù Long trận thượng. Kia mũi kiếm lạc chỗ, một chút quang mang kích động khai đi, gợn sóng mọc thành cụm, tựa như sóng to dao động không ngừng. Ba một tiếng, nghe tới tựa hồ rất mỹ diệu, lại làm Viên Hoán ba người sắc mặt đại biến, hoảng sợ vạn phần, ba người nguyên bản đang muốn ra tay, đem Trần Tông đánh chết ở Tù Long trận nội, lại bỗng nhiên thu lực lượng, không chút do dự xoay người bộc phát ra tốc độ nhanh nhất trốn chạy mà đi. Tù Long trận quang mang ở khoảnh khắc tựa như đồ sứ vỡ vụn, căn bản là ngăn không được Trần Tông kiếm, đương nhiên, cũng không thể không thừa nhận này Tù Long trận đích xác rất mạnh, đủ để chống đỡ trụ rất nhiều cao giai nửa thánh cấp lực lượng. Trần Tông phỏng chừng, một nửa Huyền Nguyên Thánh tranh tài tuyệt thế thiên kiêu nếu là bị nhốt trụ, bất động dùng một ít át chủ bài nói, chỉ sợ là không làm gì được Tù Long trận, vô pháp thoát vây, nhất kiếm đánh bại Tù Long trận sau, Trần Tông ánh mắt dừng ở kia ba đạo chính bay nhanh rời xa bóng dáng thượng. Một bước bước ra, lưu quang phi ảnh, ngay lập tức chi gian, Trần Tông tốc độ đạt tới cực hạn, đem nửa bước lôi ý dung nhập lưu quang phi ảnh trong vòng. Lệch đến Trần Tông giống như là một đạo lôi quang dường như xẹt qua. Tốc độ càng nhanh rất nhiều, ngay lập tức chi gian, Trần Tông liền đuổi theo kia ba người, không chút do dự nhất kiếm chém ra, dừng tay, không cần, ba người sởn tóc gáy, khiếp sợ vạn phần, nhưng vẫn là vô pháp ngăn cản Trần Tông mảy may. Nếu là bọn họ lấy đi kia 100 mà nguyên đan, Tường An không có việc gì, đảo cũng hảo, đáng tiếc, quá mức lòng tham, lại không có tương ứng năng lực, hoặc là nói, lòng tham đối tượng tìm lầm người, nhất kiếm chém qua, ba người ở khoảnh khắc đều chặt đứt, ngay lập tức chết oan chết uổng. Trần Tông cự kiếm một trọn, tức khắc đem ba người nạp giới khơi màu vào tay xem xét một phen. Kia nam thanh niên cùng nữ thanh niên nạp giới nội, đồ vật không nhiều lắm, giá trị cũng không lớn, nhưng thật ra kia Viên Hoán nạp giới trong vòng, Trần Tông tìm được rồi mấy trăm viên mà nguyên đan, xem như không tồi giá trị, ngoài ra, thế nhưng còn tìm tới rồi một phân Hàn Minh chân tủy. Trần Tông không khỏi lộ ra một mặt ý cười, hai phân Hàn Minh chân tủy nộp lên trên lúc sau, chính mình chẳng khác nào hoàn thành hai lần nhiệm vụ, có thể được đến 1200 huyền nguyên công huân cùng 200 viên mà nguyên đan. Ánh mắt đảo qua mà qua, Trần Tông không biết này Viên Hoán là ngay từ đầu liền tâm tồn ác ý, vẫn là dần dần nảy sinh ác ý, cũng không biết kia thanh niên vì sao đối chính mình căm thù. Nhưng những cái đó đều dâu ria, bất quá là ba cái tham lam người, đã bị quả đáng, mà nhiệm vụ này hoàn thành, chính mình cũng đương rời đi Hàn Minh Sơn, đi chấp hành tiếp theo cái nhiệm vụ. Tiếp theo cái nhiệm vụ mục tiêu, là một tòa làm hại tác loạn sơn trại nội có thực lực cường đại đạo phỉ, ban cho đánh chết diệt trừ, nhưng đến 700 huyền nguyên công huân cùng 100 mà nguyên đan. Đến nỗi sơn trại nội có cái gì thu hoạch, cá nhân đoạt được, chỉ là, đương Trần Tông đuổi tới kia sơn trại khi lại phát hiện, sơn trại không có một bóng người. Chỉ có tàn phá binh khí cùng vô số khô cạn vết máu cùng với ngang dọc đan xen hỗn loạn dấu vết. Hiển nhiên, nơi này trải qua quá một hồi kịch liệt đại chiến, mà chiến đấu kết quả, này đây này sơn trại diệt vong vì chung kết, hoặc là chính là bị người nào cấp tiêu diệt, có lẽ là đến từ một ít thế lực đệ tử rèn luyện, lại hoặc là Huyền Nguyên cung đệ tử từ từ, nhưng nếu đã bị giết rớt, nhiệm vụ này Trần Tông liền vô pháp hoàn thành, chỉ có thể rời đi, đi trước tiếp theo cái nhiệm vụ chấp hành điểm, đây là huyền cấp cao giai nhiệm vụ. Khen thưởng chính là 1000 huyền nguyên công huân cùng 300 mà nguyên đan. Coi như thực phong phú, chỉ hy vọng còn không có bị những người khác hoàn thành. Nhiệm vụ này là giết một người, một cái cùng hung cực ác tu luyện giả. Trước mắt đã có vài cái thiên kiêu chết ở hắn trên tay. Mới có như thế kinh người khen thưởng. Trăm biến huyết đồ, trăm biến là nói người này am hiểu thay đổi chính mình tướng mạo thân hình thậm chí hơi thở. Làm người càng khó lấy tìm kiếm đến hắn hành tung, mà huyết đồ tắc thuyết minh người này tàn nhẫn độc ác giết người như ma. Đưa một cái tàn nhẫn độc ác giết người như ma người nắm giữ thay đổi tướng mạo hình thể năng lực. Khi, liền càng làm cho người khó có thể nắm lấy khó có thể đối phó. Minh Nguyên nói qua Hưng Châu nội một tòa tiểu thành, đây là tin tức biểu hiện, trăm biến huyết đồ cuối cùng lui tới địa phương, đến nỗi hay không còn dừng lại ở chỗ này, Trần Tông cũng không biết, nhưng vì hoàn thành nhiệm vụ chỉ có thể chạy tới nhìn xem. Tìm kiếm một phen, nói không chừng vận khí một hào, thật sự làm chính mình gặp gỡ, này tiểu thành bên trong, Trần Tông đã dừng lại 3 ngày thời gian. Nhưng cũng không có tìm được trăm biến huyết đồ hành tung. Hôm nay, Trần Tông đến một tòa tửu lầu nội hưởng thụ mỹ thực. Tửu lầu giữa có người ở nói chuyện với nhau, bất quá này nói chuyện với nhau nội dung, đối chính mình mà nói, đều vô dụng. Lúc này, một đạo thân ảnh đi vào tửu lầu bên trong, thực bình thường, không có bất luận cái gì cực kỳ chỗ, nhưng không biết vì sao, Trần Tông lại cố tình ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Theo bản năng, đó là một cái một thân bạch tóc đen lụa trường bào thanh niên. Bên hông treo ôn nhuận du quang bạch ngọc, cất bước chi gian, có cố tình phong độ, như một trọc thế giai công tử, trên người hơi thở thực bình thường, có tu luyện, lại không cường, người như vậy tự nhiên sẽ thực hấp dẫn mọi người trong mắt. Hơn nữa xem không ít người đều cùng người này chào hỏi. Lường trước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng là này tửu lầu khách quen, hoặc là này tiểu thành nội có danh tiếng người, Mẫn công tử, trước mấy ngày nay cùng ngươi nói chuyện với nhau, thật là tận hứng, còn thỉnh bên này ngồi, làm chúng ta lại lần nữa nâng chén ngôn hoan. Một vị quần áo hoa lệ phú thương bộ dáng trung niên nhân đứng dậy, gương mặt tươi cười đón chào. Hảo, kia phong độ nhẹ nhàng công tử lập tức hợp lại trong tay quạt xếp, đầy mặt xuân phong ý cười đi qua, thực bình thường một màn, rất hài hòa một màn. Trần Tông đang muốn thu hồi ánh mắt hết sức, lại bỗng nhiên một đốn, nhìn chăm chú kia công tử, huynh đài nhưng có việc. Mẫn công tử cảm thấy được Trần Tông chăm chú nhìn, bước chân một đốn, quay đầu nhìn lại đây, trên mặt là khiêm tốn ý cười, nho nhã lễ độ dò hỏi, không có việc gì. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, lắc đầu thu hồi ánh mắt, không có lại để ý tới đối phương, nếu không chê, còn thỉnh huynh đài lại đây cộng uống mấy chén. Mẫn công tử lại thứ mở miệng, đa tạ, bất quá ta phải đi. Trần Tông lại là cự tuyệt, triệu tới tửu lầu tiểu nhị, chi trả rượu và thức ăn phí dụng sau, đứng dậy cất bước rời đi đi ra tửu lầu. Kia Mẫn công tử nhìn Trần Tông bóng dáng liếc mắt một cái, chợt thu hồi ánh mắt, không hề để ý tới. Trần Tông có thể cảm thấy được đối phương cuối cùng chăm chú nhìn, nội tâm cảm giác càng thêm kỳ quái, không bình thường. Lúc đầu nhìn đến, chỉ biết cảm thấy thực bình thường một màn, không có gì hảo kỳ quái, không cần chú ý, nhưng đương xem đệ nhị mắt đệ tam trước mắt, Trần Tông lại cảm thấy có chút không bình thường. Kia Mẫn công tử biểu tình có chút quái dị, nơi nào quái dị đâu. Trần Tông vừa đi ra tửu lầu, một bên lại tự hỏi lên, tư duy không ngừng chuyển động, tìm kiếm quái dị chỗ, quái dị quái dị, mất tự nhiên. Bỗng nhiên, một mặt linh quang ở Trần Tông trong óc giữa chợt lóe mà qua. Mất tự nhiên, đúng vậy, kia Mẫn công tử tươi cười thoạt nhìn thực cùng hy, như tắm mình trong gió xuân, nhưng đó là ở người thường hoặc là nói giống nhau tu luyện giả trong mắt. Nhưng linh hồn của chính mình cường đại, cảm giác là vô cùng nhạy bén, hơn xa với nửa thánh cấp, cho dù là một ít nhập thánh cảnh cường giả cũng vô pháp cùng chính mình so sánh với. Bởi vậy đương chính mình xem kia Mẫn công tử đệ nhị mắt đệ tam trước mắt, liền cảm giác đối phương trên mặt biểu tình có chút mất tự nhiên. Vì sao sẽ mất tự nhiên? Đó là một loại chết lặng, cứng đờ mất tự nhiên, thật giống như gương mặt kia không phải chính mình giống nhau. Đương cái này ý niệm dâng lên khoảnh khắc, chợt phảng phất một đạo lôi quang bổ ra hắc ám, đánh nát sương mù giống nhau, một ý niệm tức khắc xuất hiện mà ra, này Mẫn công tử không giống bình thường, nói không chừng cùng chính mình muốn tìm kiếm người có quan hệ. Thậm chí, chính là kia trăm biến huyết đồ, từ danh hiệu thượng nghe, kia trăm biến huyết đồ tựa hồ hẳn là một cái tàn nhẫn độc ác đại hán. Hai tròng mắt đỏ lên một thân sát khí, nhưng không cần quên mất, đối phương chính là thực am hiểu ngụy trang. Thả chậm bước chân, Trần Tông tức khắc tiến thêm một bước tự hỏi lên, rốt cuộc có phải hay không, còn cần tiến thêm một bước xác nhận. Chương 1453, kiếm đãng càn khôn. Vào đêm, đêm khuya tĩnh lặng, vạn gia ngọn đèn dầu ám, này bóng đêm thâm trầm, lại ngăn không được tu luyện giả sao động tâm. Hoa lâu nhà ấm trồng hoa nội, một thân bạch thanh trường bào Mẫn công tử đang cùng một thân quần áo nửa lộ yêu mị nữ tử đối ẩm. Bỗng nhiên, Mẫn công tử một trường như tia chớp đánh ra, nàng kia mềm nhũn ngã xuống đất, hoàn toàn choáng váng qua đi. Các hạ theo bản công tử lâu như vậy, hay không mệt mỏi, không bằng tới đối ẩm một ly. Mẫn công tử bưng lên chén rượu tới gần môi, lại hơi hơi một đốn, phảng phất đối với không khí nói chuyện, phảng phất từ trong bóng tối, lại phảng phất từ hư vô trong vòng đi ra, xuất hiện ở nhà ấm trồng hoa trong vòng, ngồi ở Mẫn công tử trước mặt, đúng là Trần Tông, nguyên lai là huynh đài a, không biết tìm ta chuyện gì. Mẫn công tử chăm chú nhìn Trần Tông, bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, lập tức nâng ly ý bảo, đồng thời mở miệng dò hỏi, ta là kêu ngươi Mẫn công tử, vẫn là kêu ngươi trăm biến huyết đồ. Trần Tông không có động, lại không nhanh không chậm nói, kia đơn giản lời nói, phảng phất trường kiếm sở hướng giống nhau, hung hăng đâm ra, huynh đài đang nói cái gì? Mẫn công tử trên mặt lộ ra một mặt kinh ngạc, tựa hồ nghe không hiểu Trần Tông trong lời nói ý tứ. Nhưng ở nháy mắt, trong tay chén rượu ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng, bắn nhanh mà ra, đủ để đem núi cao đánh nát giống nhau, chén rượu kịch liệt xoay tròn, trong đó rượu cũng ở khoảnh khắc hóa thành đỏ như máu, tràn ngập ra kinh người đến cực điểm sát khí. Ngay sau đó, Mẫn công tử tay phải hóa thành đỏ như máu, tràn ngập nồng đậm đến cực điểm mùi máu tươi, phảng phất huyết sắc phi yến xẹt qua trời cao giống nhau sát ra, tốc độ kinh người vô cùng tựa như tia chớp một đạo. Này quỹ đạo lại không phải thẳng tắp, mà là từ mặt bên bay vút tới, cố tình cảm giác so thẳng tắp tốc độ càng mau, đầu ngón tay phía một mạt huyết sắc hàn quang tựa như lưỡi đao cắt, mau, kinh người mau, chỉ cần là chiêu thức ấy khiến cho Trần Tông cảm thấy kinh ngạc. tầm thường cao giai nửa thánh cấp tuyệt đối vô pháp tránh đi, ngay lập tức liền sẽ bị giết chết. Chỉ bằng chiêu thức ấy, Trần Tông cũng có thể đủ phán đoán ra, người này thực lực tuyệt đối sẽ không kém hơn một ít huyền nguyên thánh tranh tài tuyệt thế thiên kiêu. Khó trách sẽ có như vậy nhiều người bị hắn giết chết. Đương nhiên, cũng không phải nói người này thiên phú có thể cùng huyền nguyên thánh chiến tuyệt thế thiên kiêu so sánh với, mà là bởi vì người này tu luyện thời gian càng dài, ở nửa thánh cấp lắng đọng lại càng lâu, hơn nữa có một ít không tầm thường thiên phú cùng không tồi cơ duyên, mới vừa rồi tạo thành bực này thực lực. Trên thực tế, rất nhiều nhãn hiệu lâu đời nửa thánh cấp, cứ việc thiên phú không đủ, rất khó lấy đột phá đến nhập thánh cảnh, nhưng cũng bởi vì bọn họ ở nửa thánh cấp lắng đọng lại thời gian đủ trường, bởi vậy đều cụ bị không tầm thường thực lực cùng thủ đoạn, những cái đó thiên kiêu nhóm cùng chi tướng đối vô ý hạ bị giết chết cũng thực bình thường. Không thể không nói, người này ra tay tốc độ không chỉ có nhanh chóng, hơn nữa thập phần quyết đoán, không lưu tình chút nào, một tia nồng đậm mùi máu tươi cũng ở đồng thời đánh sâu vào tới. Thẳng quán phổi khang sông thẳng trán, loại này tanh tưởi mùi máu tươi sẽ làm đầu người vựng hoa mắt. Ở nháy mắt phân tán tâm thần, vô pháp nhanh nhất làm ra phản ứng, do đó bị đắc thủ đánh chết. Dùng như vậy chiêu thức, người này đã giết qua không ít người, lúc này đây, còn muốn lại giết một người. Chỉ là, Trần Tông không chỉ có sớm có phòng bị, cảm giác càng là vô cùng nhạy bén. Đối phương giết tới chén rượu cùng kia một tay, toàn bộ đều ở Trần Tông nắm chắc dưới, quỹ đạo rõ ràng đến cực điểm, kiếm chỉ một hoa, nửa bước kiếm ý ngưng tụ với trong đó, trực tiếp đem chén rượu hoa khai, bên trong đỏ như máu rượu không chỉ có không có vẩy ra nửa phần, ngược lại như thể rắn bị hoa khai, lấy càng mau tốc độ đảo bắn mà đi, ẩn chứa sắc bén trực tiếp kiếm khí, kia kiếm chỉ vẫn chưa tạm dừng, quỹ đạo vừa chuyển, hoa hướng kia huyết sắc phi yến tay, kiếm phong đỗ, Mẫn công tử thần sắc lãnh lệ, hai tròng mắt lập lòe làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm sát khí, lại có vài phần kinh ngạc. Pê dấu lớn thật nhanh, người này phản ứng thật sự là quá nhanh. Lui, không chút do dự, Mẫn công tử hóa thành một mạt quang ảnh bước ra lui về phía sau, tốc độ kinh người, ẩn ẩn giống như là một đạo điện quang xẹt qua trời cao dường như. Tốc độ này làm Trần Tông cũng cảm thấy kinh ngạc, này thân pháp càng là thực huyền diệu. Hắn vừa động hết sức, Trần Tông cũng tùy theo vừa động, đã là tu luyện đến viên mãn cảnh giới lưu quang phi ảnh thân pháp dung hợp bốn thành nửa bước lôi ý, nháy mắt bay vút mà ra, tốc độ càng thêm kinh người, ngay lập tức tới gần. Chợt, mạ vàng trầm nhạc kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một mặt kim sắc kiếm quang xé rách trời cao quán sát mà đi, không chỉ có mau, hơn nữa uy lực vô cùng. Đồ huyết pháp, thê lương gào giống thanh chợt vang lên, Mẫn công tử thân hình tựa hồ tạc toái giống nhau, vô tận huyết sắc quang mang đánh sâu vào bát phương, đem bốn phía nhanh chóng nhuộm đẫm. Kia mặt đất cùng vách tường cùng với nóc nhà đều ở khoảnh khắc hóa thành huyết sắc, một tầng nồng đậm sấp xỉ với màu đỏ sẫm huyết sắc. Khoảnh khắc, bốn phương tám hướng bị nồng đậm huyết sắc nhuộm dần, phảng phất huyết sắc lồng giam giống nhau, vô cùng nồng đậm mùi máu tươi không ngừng tràn ngập, thập phần gay mũi, làm người buồn nôn. Nơi này hơi thở cùng nhan sắc càng sẽ làm người cảm thấy áp lực, cảm thấy nặng nề, vô cùng khó chịu. Đặc biệt là trên dưới tả hữu màu đỏ sẫm, càng như là một tầng nồng đậm huyết tương đang không ngừng lưu động, càng thêm kinh người. Bình thường dưới tình huống ở chỗ này, liền sẽ đã chịu áp chế, gián tiếp suy yếu tự thân thực lực. Nếu nói phía trước, Trần Tông chỉ là chín thành khẳng định đối phương thân phận, như vậy hiện tại, liền có 10 thành nắm chắc, khẳng định đối phương chính là trăm biến huyết đồ. Đồ huyết pháp một thi triển, trăm biến huyết đồ một thân quần áo cũng bị nhuộm đẫm thượng một tầng màu đỏ sẫm vầng sáng. Phảng phất huyết tương ở chậm rãi lưu động, thoạt nhìn thập phần đáng sợ, cùng bốn phía huyết tương hòa hợp nhất thể dường như, làm trăm biến huyết đồ một thân hơi thở càng thêm thâm trầm. Mà trăm biến huyết đồ trên mặt, nguyên bản tuấn tú sớm đã biến mất không thấy, một khuôn mặt che kín vết rách vì đỏ như máu, thoạt nhìn như ác quỷ giống nhau, làm Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi co rút lại. Chết ở đồ huyết pháp hạ thiên kiêu, lại đem nhiều ngươi một cái. Trăm biến huyết đồ thanh âm cũng hoàn toàn thay đổi, lãnh lệ khàn khàn, sát ý danh giá, chỉ sợ ngươi không thể như nguyện. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, nơi này hơi thở đích xác thực đáng sợ, làm chính mình cũng cảm thấy áp lực, cảm thấy nặng nề, nhưng Trần Tông tâm trí vô cùng kiên định, ngoại tà khó xâm, đủ để hoàn toàn chống đỡ trụ, không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Kiếm nơi tay, nửa bước kiếm ý kích động chi gian, nhất kiếm sát ra, nhất kiếm tiêu huyết, huyết quang một đường, nhanh như tia chớp, xuyên thủng hết thảy. Trong nháy mắt, trăm biến huyết đồ thân hình đã bị đánh trúng, căn bản là không kịp né tránh. Trăm biến huyết đồ trên mặt cũng phiếm một tia không thể tưởng tượng, tựa hồ khó mà tin được chính mình thế nhưng bị đối phương nhất kiếm đâm trúng. Chợt, trăm biến huyết đồ trên mặt nổi lên một mặt cổ quái làm người không rét mà run ý cười. Chỉ thấy bốn phía huyết tương gia tốc lưu động, mãnh liệt tới, hắn thân hình thượng lỗ kiếm đang nhanh chóng khép lại, giết không chết. Trần Tông khẽ cau mày, chợt lạnh lùng cười, đệ nhị kiếm sát ra. Lúc này đây, trăm biến huyết đồ phản ứng càng mau, hóa thành một mạt huyết sắc điện quang bay vút mà ra, tránh đi Trần Tông kiếm. đầy trời huyết chảo từ bốn phương tám hướng che trời lấp đất giết tới. Mỗi một kích đều sắc bén vạn phần, xé rách hết thảy, Trần Tông hai tròng mắt ngóng nhìn, chỉ có thể đủ nhìn đến vô số huyết sắc lợi chảo giết tới. Bốn phương tám hướng rậm rạp, phảng phất muốn đem chính mình hoàn toàn xé nát, nhất kiếm nơi tay, hết thảy huyết chảo toàn bộ bị chống đỡ, thân kiếm thượng càng là ẩn chứa một cổ lực phản chấn, đem huyết quang sôi nổi đánh nát, chợt, chỉ thấy một mạt thật lớn huyết sắc ánh đao trên cao chém xuống. Phảng phất có thể bổ ra núi cao, đây là chí cường một đao, cũng là phải giết một đao, kia đầy trời huyết chảo, bất quá là một loại thủ đoạn thôi, đương nhiên, tuy rằng chỉ là che giấu thủ đoạn, uy lực lại cũng rất mạnh, nếu là có thể giết địch cố nhiên thực hảo, nếu là không được, cũng sẽ vì này một đao làm yểm hộ, một đao chém xuống, phảng phất bổ ra thiên địa, càng muốn đem Trần Tông trực tiếp bổ ra, chém thành hai nửa. Trần Tông nhìn chăm chú kia một đạo chém xuống huyết sắc ánh đao. Này một đạo uy lực rất mạnh, chỉ sợ có thể cùng Huyền Nguyên Thánh tranh tài danh liệt thứ 30 vài tên tuyệt thế thiên kiêu. Tương đối so, bất quá đối chính mình mà nói, vẫn là không đủ cường. Nhất kiếm sát ra, cực tâm kiếm thức, Trần Tông thậm chí không cần thi triển thiên tinh bá thể. Nhất kiếm xỏ xuyên qua trời cao sát ra, huyết sắc ánh đao một đốn, chợt bị xỏ xuyên qua, không lưu tình chút nào sát đi, xỏ xuyên qua trăm biến huyết đồ vô pháp né tránh thân hình. Này nhất kiếm uy lực càng thêm đáng sợ, nhất kiếm trực tiếp đánh nát trăm biến huyết đồ cổ, đầu tức khắc lăn xuống trên mặt đất, vô số huyết tương gia tốc từ bốn phương tám hướng mãnh liệt tới. Trần Tông huy kiếm chi gian tức khắc sôi nổi chặt đứt. Tiếp theo một trọn, trực tiếp đem trăm biến huyết đồ đầu thu hồi tới bao hào, thu vào nạp giới trong vòng, đây là giao nhiệm vụ bằng chứng, huyết sắc rút đi, hết thảy lại khôi phục nguyên trạng, phòng vẫn là nguyên bản phòng, chỉ là khắp nơi tàn phá, mà kia yêu mị hoa lâu nữ tử cũng đã mất mạng. Trần Tông khơi màu trăm biến huyết đồ nạp giới sau, bắn ra một chút tinh hỏa rừng ở này vô đầu xác chết thượng. Tức khắc đem chi đốt thành cho tẫn, rời đi, nhiệm vụ đã hoàn thành. Trần Tông liền muốn phản hồi Vương Đô Huyền Nguyên Cung, đem nhiệm vụ nộp lên trên, mau chóng được đến Huyền Nguyên Công Huân. Một bên phản hồi, Trần Tông cũng một bên kiểm tra trăm biến huyết đồ nạp giới. Có không ít mà nguyên đan cùng người nguyên đan, thiên nguyên đan đều có vài viên, tài phú xem như thực không tồi, ngoài ra chính là một ít mặt khác đan dược. Khôi phục lực lượng đan dược cùng trị liệu thương thế đan dược. Này đó đối Trần Tông mà nói, không có bao lớn tác dụng, như vậy đan dược, Trần Tông chính mình liền có được không ít, đáng giá Trần Tông coi trọng chính là Tam Bổn Công Pháp Võ Học. Một quyển chính là Đồ Huyết Pháp, đúng là phía trước trăm biến huyết đồ sở thi triển Đồ Huyết Pháp. Tìm lối tắt, tương đương ảo diệu, một thi triển ra tới, liền có thể lợi dụng Đồ Huyết Pháp lực lượng ở quá ngắn thời gian nội khôi phục chính mình thương. Thế, gần như bất tử, đương nhiên, cũng không phải thật sự bất tử. Bằng không Trần Tông như thế nào có thể giết được rớt trăm biến huyết đồ. Dù cho như thế, cũng thập phần bất phàm, nhưng đáng tiếc chính là, này tu luyện phương thức thập phần hung tàn huyết tinh, đó chính là hút máu, hấp thu mới mẻ máu, không phải một chút, mà là rất nhiều rất nhiều. Trần Tông trực tiếp bài trừ rớt, đệ nhị bổn còn lại là trăm biến hóa hình thuật, đúng là trăm biến huyết đồ lấy làm tự hào một cái khác pháp môn. Cũng đúng là dựa vào này pháp môn, trăm biến huyết đồ mới vừa rồi có thể thay đổi chính mình tướng mạo từ từ. Tránh thoát đuổi giết, nhưng đáng tiếc chính là, này trăm biến hóa hình thuật tu luyện phương thức, cũng đồng dạng hung tàn, đó chính là giết người lột da, luyện nữa nhập mình thân, Trần Tông không cấm có chút tiếc hận, như vậy phương pháp, Trần Tông không thích, nếu không thích, vậy sẽ không đi tu luyện, đệ tam bổn, còn lại là trăm biến huyết đồ sở thi triển thân pháp, là một môn thánh cấp thượng phẩm thân pháp, tên là Lôi Quang Tuyệt Trần, tam bổn giữa, chỉ có này một quyển Lôi Quang Tuyệt Trần thân pháp đối chính mình hữu dụng, mặt khác hai bổn, hoàn toàn có thể vứt bỏ. Bất quá Trần Tông cũng không có thật sự đem chi vứt bỏ, mà là trước nhận lấy tới, tính toán mang về Huyền Nguyên Cung nhìn xem có không đổi một ít Huyền Nguyên Công Huân. Nếu là không được lại đem chi tiêu hủy cũng không muộn. Chương 1454, có kiếm giấu mối. Thời gian cực nhanh, đảo mắt, chính là hơn nửa năm qua đi, Huyền Nguyên trong cung một tòa đệ tử trong điện, Trần Tông mở ra thở ra một cổ hơi thở như kiếm giống nhau bắn nhanh, tựa kiếm khí sắc bén, kích động không thôi, phảng phất đem trời cao đâm thủng. Cảm thụ trong cơ thể trào dâng không thôi cường đại lực lượng. Trần Tông phiếm ra một mặt ý cười, Đại Huyền Nguyên Quyết thứ 15 tầng, khi kinh nửa năm, này một môn thánh cấp cực phẩm công pháp lại lần nữa làm ra đột phá. Luôn cố gắng cho giỏi hơn, Trần Tông cũng cảm giác, ở công pháp thượng, chính mình đã đạt tới cực hạn, muốn lại lần nữa tăng lên, chỉ sợ đến đột phá đến nhập thánh cảnh mới được. Vô hạn, kia chỉ là một loại lý luận, mỗi một cấp bậc mỗi một cái cảnh giới, đều có này cực hạn nơi, nhưng này đó cực hạn tùy người mà khác nhau. Có chút tu luyện giả ở nửa thánh cấp khi cực hạn, khả năng chính là đem công pháp tu luyện đến đệ thập nhất tầng thứ 12 tầng, mà có chút tu luyện giả cực hạn, còn lại là thứ 13 tầng đệ thập tứ tầng, nếu là không có gì kỳ ngộ nói, thứ 15 tầng cho là chính mình ở nửa thánh cấp trình tự cực hạn. Từ đệ thập tứ tầng tăng lên tới thứ 15 tầng, khó khăn rất lớn rất lớn, mỗi một tia tăng lên đều yêu cầu rất nhiều thời gian cùng tinh lực tới mài giũa. Còn cần cũng đủ ngoại giới lực lượng, như này địa cấp đệ tử điện. Không sai, nửa năm thời gian, Trần Tông vẫn luôn ở tu luyện cùng chấp hành nhiệm vụ giữa vượt qua. Không ngừng tích lũy huyền nguyên công huân, vượt qua 1 vạn điểm khi xin đệ tử quyền hạn tăng lên. Huyền nguyên cung đệ tử có phần cấp bậc, đệ tử cấp bậc có thể tăng lên, đương có được 1.000 công huân khi, có thể xin tăng lên vì huyền cấp đệ tử, đương có được 1 vạn điểm công huân khi, có thể xin tăng lên vì địa cấp đệ tử. Đương nhiên, xin khi cần thiết là chân chính có được như vậy nhiều công huân. Dùng hết không tính ở trong đó, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Huyền nguyên cung đệ tử cơ chế thập phần hoàn thiện, Trần Tông nhắc tới ra xin, bất quá chỉ là chờ đợi 30 phút thời gian, lập tức thông qua, xin thông qua, Trần Tông đệ tử cấp bậc liền từ huyền cấp tăng lên vì địa cấp. Quyền hạn cũng được đến tăng lên, nhưng Trần Tông lại còn vô pháp trụ tiến địa cấp đệ tử điện. Bởi vậy huyền nguyên cung đệ tử điện đều có số lượng hạn chế. Trần Tông trở thành huyền cấp đệ tử khi, vừa lúc là có huyền cấp đệ tử điện không ra tới. Lúc này đầy địa cấp đệ tử điện đều đầy, chỉ có thể khiêu chiến, khôn sống mống chết, như thế đơn giản trực tiếp. Trần Tông khiêu chiến thắng lợi, tự nhiên đoạt được địa cấp đệ tử điện cư trú sử dụng quyền. Đương nhiên, cũng bởi vậy cùng người nọ kết oán, đem đại huyền nguyên quyết tu luyện đến thứ 15 tầng. Một thân lực lượng càng bàng bạc tinh thuần, thực lực cũng được đến tăng lên, đại huyền nguyên quyết đạt tới thứ 15 tầng. Đã là cực hạn, này huyền nguyên trong cung, cũng không có thể làm ta đột phá cực hạn chi vật. Mà địa cấp đệ tử quyền hạn, làm Trần Tông có thể nhìn đến một bộ phận thiên cấp đệ tử quyền hạn. Trong đó hạng nhất, chính là tiến vào huyền nguyên thánh tháp nội tu luyện, cái này làm cho Trần Tông rất là tâm động, nhưng đương Trần Tông nhìn đến kia đổi sở yêu cầu huyền nguyên công huân khi. Trực tiếp liền trợn tròn mắt, 1 vạn điểm công huân 1 canh giờ. Nói cách khác phía trước chính mình được đến 91 canh giờ tu luyện thời gian. Chẳng khác nào 91 vạn huyền nguyên công huân. Nửa năm xuống dưới, Trần Tông biết rõ tu hoạch này huyền nguyên công huân khó khăn. 1 vạn điểm công huân đều đến tiêu phí chính mình gần như nửa năm thời gian. Mà gần như nửa năm thời gian nỗ lực, mới chỉ có thể đủ đổi huyền nguyên thánh tháp 1 canh giờ tu luyện. Thật sự là, Trần Tông vẫn chưa dùng huyền nguyên công huân đi đổi huyền nguyên thánh tháp tu luyện thời gian. 1 canh giờ, quá mức ngắn ngủi, đối với hiện tại chính mình mà nói, không có như vậy rõ ràng, rốt cuộc chính mình hiện tại cũng chỉ có thể đủ đến tầng thứ 7 mà thôi. Mà tầng thứ 7 tìm hiểu hiệu quả như thế nào, chính mình rất rõ ràng. Này 1 vạn điểm công huân, Trần Tông có thể dùng để đổi hoàn chỉnh đại huyền nguyên quyết. Bất quá liền trước mắt mà nói, trước tầng 20 là vậy là đủ rồi, ta nửa bước lôi ý, đã tìm hiểu đến 7 thành, này lôi vận đan ẩn chứa lôi ý đạo vận, đối với nửa bước lôi ý tìm hiểu sẽ có kỳ hiệu. Có thể đổi, Trần Tông hai tròng mắt nhìn chăm chú, đảo qua mà qua, âm thầm nói, một viên lôi vận đan liền yêu cầu 1.000 huyền nguyên công huân mới có thể đủ đổi. Chính mình 1 vạn huyền nguyên công huân, cũng bất quá chỉ có thể đổi 10 viên mà thôi. Đương nhiên, lôi vận đan hiệu quả như thế nào Trần Tông còn không rõ ràng lắm. Như vậy, liền trước đổi 3 viên thử xem hảo, đến nỗi nửa bước kiếm ý cùng nửa bước hỏa ý dung hợp. Tiến triển rất chậm, chỉ là dung hợp 4 thành mà thôi, bất quá 4 thành dung hợp lúc sau uy lực, lại rõ ràng thắng qua 10 thành nửa bước kiếm ý không ít. Nếu cái kia Trần Tông một thân thực lực càng cường đại hơn. Thực mau, một cái phiếm vầng sáng bạch ngọc bình bị đưa đến Trần Tông trong tay. Bên trong có 3 viên đan dược có ngón cái đầu lớn nhỏ. Toàn thân mượt mà, nhộn nhạo màu tím vầng sáng nội tựa hồ có từng đạo hồ quang nhảy lên không thôi. Phát ra mỏng manh thanh âm, lôi vận đan, Trần Tông điều tức một phen sau, liền đem một cái lôi vận đan ném nhập khẩu chung nuốt phục. Bắt đầu tu luyện lên, một tia điện mang tức khắc từ trong cơ thể tán giật mà ra. Hiện lên ở Trần Tông bên ngoài thân, khắp nơi du tẩu không thôi, Trần Tông ý thức hoàn toàn đắm chìm ở tìm hiểu bên trong. 7 thành nửa bước lôi ý ngưng tụ vì một đạo lôi quang kích động không thôi. Lôi vận đan này đây đặc thù thủ đoạn luyện chế mà thành, trong đó ẩn chứa lôi chi đạo ý đạo vận hơi thở, có trợ giúp lôi chi đạo ý tìm hiểu. Đương nhiên, này lôi vận đan nội sở ẩn chứa lôi chi đạo ý rất ít, tìm hiểu lôi chi đạo ý nói hoàn toàn không đủ, bất quá tới tìm hiểu nửa bước lôi ý lại là vậy là đủ rồi. Một viên lôi vận đan lực lượng tiêu hao xong, Trần Tông cảm giác nửa bước lôi ý có điều tinh tiến, tiếp tục dùng đệ nhị viên, tiếp theo lại dùng đệ tam viên. Đường đệ tam viên lôi vận đan lực lượng tiêu hao không còn khi, Trần Tông nửa bước lôi ý cũng nghênh đón đột phá, tám phần nửa bước lôi ý, uy lực càng thêm mạnh mẽ, có thể đột phá đến 8 phần, trừ bỏ lôi vận đan lực lượng ở ngoài, còn có ta bản thân tích lũy cùng với ngộ tính. Trần Tông tư duy thập phần rõ ràng, nếu là đổi thành những người khác, 3 viên lôi vận đan chưa chắc có thể làm cho bọn họ nửa bước lôi ý từ 7 thành đột phá đến 8 phần. Nếu lôi vận đan hữu hiệu, Trần Tông liền đem dư lại 7.000 nhiều huyền nguyên công huân tiếp tục đổi vì 7 viên lôi vận đan. Cuối cùng huyền nguyên công huân chỉ còn lại có mấy trăm mà thôi. Tiếp tục dùng lôi vận đan, đương 7 viên lôi vận đan dùng xong sau, nửa bước lôi ý lại một lần đột phá, 9 thành, Trần Tông củng cố lúc sau thở ra một hơi, vô pháp lại nhanh chóng tăng lên, mà huyền nguyên công huân cũng không sai biệt lắm háo quang. Tức khắc, Trần Tông không khỏi có vài phần đau đầu cảm giác, lại muốn đi chấp hành nhiệm vụ, đối chính mình hiện tại thực lực mà nói, những cái đó nhiệm vụ kỳ thật đều không có cái gì khó khăn. Mà có khó khăn nhiệm vụ, bằng chính mình hiện tại trình tự, lại vẫn là vô pháp với tới, tương đối mà nói, Trần Tông không có như vậy tích chấp hành nhiệm vụ, khởi không đến rèn luyện hiệu quả, nhưng vì đạt được huyền nguyên công huân, rồi lại không thể không đi. Trần Tông mở ra nhiệm vụ giao diện, lại lần nữa tìm kiếm lên, tìm kiếm thích hợp chính mình lại có thể làm chính mình vừa lòng nhiệm vụ. Tìm một vòng, lại đều không phải thực vừa lòng, rơi vào đường cùng, Trần Tông chỉ có thể từ này đó không hài lòng nhiệm vụ giữa tìm ra một ít tạm được. Tiêu phí một ít thời gian đi chấp hành hoàn thành, đang lúc Trần Tông chuẩn bị lựa chọn tạm được nhiệm vụ khi, bỗng nhiên, một trận hồng quang ở giao diện thượng nhanh chóng lập lòe lên. Thập phần kịch liệt, phảng phất huyết quang tràn ngập, mang theo nào đó điểm xấu, Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại. Cảm giác kia hồng quang rực rỡ lóa mắt, hồng quang lập lòe mấy tức sau vẫn chưa yên lặng đi xuống, mà là tràn ngập ở giao diện thượng, chợt, một đoạn văn tự cũng tùy theo xuất hiện, phảng phất từ máu tươi viết thành, đó là một cái nhiệm vụ, một cái tân nhiệm vụ, trực tiếp hấp dẫn Trần Tông ánh mắt, đây là một cái khẩn cấp nhiệm vụ, triệu tập một đám nửa thánh cấp cao thủ đi trước tiểu hư không cảnh tiêu diệt sát hư không tà ma. Hư không tà ma, Trần Tông đồng tử hơi hơi co rụt lại, Huyền Nguyên Vương triều Huyền Thiên Quân ở vào hư không chiến trường nội chống đỡ hư không tà ma xâm lấn, mà tiểu hư không cảnh còn lại là phụ thuộc vào hư không chiến trường tồn tại một phương không gian, một phương bí cảnh. Tuy rằng có Huyền Thiên Quân trấn thủ ở trên hư không chiến trường nội, nhưng vẫn là có ngoài ý muốn phát sinh, có một ít tương đối nhược hư không tà ma sẽ nhập cư trái phép tiến vào tiểu hư không cảnh, lại thông qua tiểu hư không cảnh tiến vào Huyền Nguyên Vương triều cảnh nội. Mỗi một lần có hư không tà ma nhập cư trái phép nhập Huyền Nguyên Vương triều cảnh nội, đều sẽ tạo thành không nhỏ phá hư cùng thương vong. Rốt cuộc hư không tà ma cùng nhân tộc không phải một chủng tộc, mà là thù địch, bởi vậy, mỗi một lần ở có hư không tà ma nhập cư trái phép đến tiểu hư không cảnh khi, đều sẽ có cảnh báo xuất hiện, cũng sẽ xuất động một đám cường đại nửa thánh cấp tiến đến săn giết quét sạch không còn. Nếu là không có quét sạch không còn, chẳng sợ chỉ có một đầu hư không tà ma xâm nhập đến Huyền Nguyên Vương triều đại địa thượng, vẫn như cũ sẽ tạo thành không nhỏ thương vong. Nhiệm vụ này dùng đỏ như máu tự thể đánh dấu ra tới, tỏ vẻ này nhiệm vụ thập phần hung hiểm, cho dù là Huyền Nguyên cung đệ tử cũng sẽ có tử vong nguy cơ. Đương nhiên, nhiệm vụ này khen thưởng cũng thập phần phong phú, chém giết một đầu tạp binh cấp hư không tà ma, nhưng đến 1000 công huân, nếu là chém giết một đầu tinh binh cấp hư không tà ma, tác có thể được đến 1 vạn huyền nguyên công huân. Trần Tông tức khắc thực tâm động, tự nhiên biết Huyền Thiên Quân ở chống đỡ hư không tà ma khi, Trần Tông liền đã làm một phen hiểu biết, Huyền Nguyên Vương triều hoặc là nói Thiên Nguyên Thánh vực, đem hư không tà ma tiến hành phân chia, tạp binh cấp cùng cấp với cao giai nửa thánh cấp. Đương nhiên, hư không tà ma bản thân thực lực thập phần mạnh mẽ, thường thường sẽ so cùng đẳng cấp nửa thánh cấp càng cường, mà tinh binh cấp hư không tà ma còn lại là nhập thánh cảnh trình tự, tương đương với nhập thánh cảnh một trọng. Đến nỗi tinh binh cấp phía trên, tác xưng là hãn binh cấp, tương đương với nhập thánh cảnh nhị trọng. Hãn binh cấp phía trên, tác xưng là hung binh cấp, tương đương với nhập thánh cảnh tam trọng. Bất quá trong tình huống bình thường, nhập cư trái phép đến tiểu hư không cảnh nội hư không tà ma, tối cao chính là tinh binh cấp. Nhưng tinh binh cấp hư không tà ma thực đáng sợ, tầm thường nhập thánh cảnh một trọng căn bản là không phải này đối thủ. Nhiệm vụ này, thích hợp ta, Trần Tông đáy mắt ánh sao lập lòe không thôi, lẩm bẩm lầu bầu nói, ngữ khí bên trong mang theo một tia hưng phấn, không chỉ có khen thưởng huyền nguyên công huân thực phong phú, càng là có thể cùng cường đại hư không tà ma sinh tử một trận chiến. Ở sinh tử bên trong mài giũa tự thân, có thể được đến phong phú huyền nguyên công huân, lại có thể mài giũa tự thân kích phát tiềm lực, một công đôi việc, cớ sao mà không làm. Đến nỗi cái gọi là nguy hiểm, bước lên tu luyện chi lộ, liền phải có đối mặt các loại nguy hiểm giác ngộ, thậm chí có đôi khi không thể không tự tìm nguy hiểm. Không chút do dự, Trần Tông lập tức nhận nhiệm vụ, bởi vì nhiệm vụ này là có danh ngạch hạn chế, 100, nhiệm vụ này danh ngạch hạn chế là 100. Đường Trần Tông xem xong nhận nhiệm vụ khi, đã có 30 mấy cá nhân nhận nhiệm vụ, mà đường Trần Tông nhận nhiệm vụ lúc sau, kia con số cũng ở nháy mắt nhảy đến 100, 100 danh ngạch toàn bộ bị nhận. Chợt, một đoạn tân văn tự xuất hiện, báo cho nhận nhiệm vụ mọi người 3 ngày sau với Huyền Nguyên cung chủ trong điện tập hợp. 3 ngày thời gian, còn lại là làm mọi người làm một cái vạn toàn chuẩn bị. Chương 1455, tiểu hư không cảnh. 3 ngày thời gian vừa chuyển mà qua, Huyền Nguyên cung đại điện bên trong, từng đạo thân ảnh sôi nổi đuổi đến, tổng số 50 cái, mỗi một cái trên người đều tràn ngập bất đồng lại cường đại hơi thở. Này 100 người, toàn bộ đều là Huyền Nguyên cung đệ tử, có thể thông qua soát tuyển trở thành Huyền Nguyên cung đệ tử già. Mỗi một cái không chỉ có được hơn người thiên phú, cũng có được hơn người thực lực, dễ dàng là có thể đủ đánh chết tầm thường cao giai nửa thánh cấp, xưng là tuyệt thế thiên kiêu đều không quá, này 100 người bất luận cái nào, đều không dung khinh thường. Trần Tông cũng chú ý tới, này 100 người giữa, liền có bộ phận là phía trước Huyền Nguyên Thánh sẽ thượng tuyệt thế thiên kiêu. Có Hư Mộc Bạch, Hắc Viêm Trạch, Lệ Hàn đám người, bất quá kia Sở Trung Dương cũng không có ở. Trần Tông cảm giác được một đạo ánh mắt nhìn chăm chú chính mình. Kia ánh mắt phiếm lạnh lẽo cùng sắc bén, Lệ Phương Minh, Lệ Thị con cháu, không có tham gia Huyền Nguyên Thánh sẽ, nhưng thực lực lại không yếu. Phía trước Trần Tông đúng là khiêu chiến hắn đoạt được địa cấp đệ tử điện. Bởi vậy bị Lệ Phương Minh ghi hận thượng, rốt cuộc địa cấp đệ tử điện cùng huyền cấp đệ tử điện tu luyện hoàn cảnh khác biệt không nhỏ. Lệ Phương Minh ánh mắt lãnh lệ, phảng phất hàn đao giống nhau nhìn chăm chú Trần Tông, tựa hồ muốn đem Trần Tông cắt xé rách. Trần Tông vẫn chưa để ý, lúc này, một tôn thoạt nhìn thấp bé, rồi lại tựa hồ thập phần cao lớn, tựa như núi cao thêm thân thân ảnh bước vào bên trong đại điện. Cường giả, một tôn thực lực thập phần đáng sợ cường giả, theo người này xuất hiện, khắp thiên địa nguyên khí tựa hồ cũng tùy theo dao động, mãnh liệt không thôi xâm nhập tới, mang theo vô hình lại kinh người đến cực điểm khí thế. Phảng phất đem mọi người toàn bộ nghiền áp, cướp đoạt hết thảy thiên địa nguyên khí cảm ứng, này thoạt nhìn thân hình thấp bé lại khí thế vô hạn cao lớn trung niên nhân chắp hai tay sau lưng, hư không đạp bộ tới, hai tròng mắt khép mở chi gian ánh sao bắn ra bốn phía. Đều chuẩn bị sẵn sàng, thấp bé trung niên nhân mở miệng, rõ ràng thân hình thoạt nhìn không cao lớn cũng không cường tráng, nhưng thanh âm kia lại hùng hồn đến cực điểm, ẩn chứa kinh người khí thế, có ra tiếng đáp lại, có gật đầu, có thờ ơ, này phân làm vẻ ta đây. Trung niên nhân cũng không để bụng, rốt cuộc những người này đều xưng được với tuyệt thế thiên kiêu. Một đám ngạo khí mười phần, thực bình thường, này đi tiểu hư không cảnh, đều không phải là du ngoạn, mà là tìm kiếm hư không tà ma tiêu diệt sát. Các ngươi giữa cơ hồ tất cả mọi người chưa từng đối mặt quá chân chính hư không tà ma. Bởi vậy, cần phải cẩn thận. Trung niên nhân ánh mắt ánh sao bắn ra bốn phía, thẳng vào tâm thần, trung niên nhân theo như lời cũng không toàn bộ chuẩn xác. Như Trần Tông, chính là chân chính cùng hư không tà ma chiến đấu quá. Chính là ở Thương Lan thế giới địa ma uyên vệ ma cấm mà trong vòng. Đương nhiên, những cái đó hư không tà ma đại bộ phận thực lực đều không phải rất mạnh. Tựa hồ là bị hạn chế quan hệ, mà mặt khác tuyệt thế thiên kiêu nhóm, nhiều lắm chính là cùng cụ hiện ra tới hư không tà ma tác chiến. Làm mày rũa, cụ hiện ra tới hư không tà ma, chung quy không phải chân chính hư không tà ma, có không nhỏ khác biệt. Hiện tại, tùy ta xuất phát, trung niên nhân cuối cùng nói, hư không đạp bộ mà đi. 100 huyền nguyên cung thiên kiêu lập tức đuổi kịp, tiểu hư không cảnh ở vào hư không chiến trường cùng thiên nguyên thánh vực chi gian. Giống như một chỗ không gian tường kép, muốn đi trước kia hư không chiến trường, liền muốn từ nhỏ hư không cảnh trải qua. Bởi vậy, từ huyền nguyên vương triều giữa liền có một cái hư không thông đạo. Trực tiếp đi trước tiểu hư không cảnh, tiểu hư không cảnh có hư không tà ma nhập cư trái phép tiến vào. Lại không có phái gia nhập thánh cảnh cường giả đi tiêu diệt sát. Liền cũng là vì tiểu hư không cảnh không gian cường độ tương đối giống nhau. Vô pháp cùng thiên nguyên thánh vực cùng với hư không chiến trường so sánh với. Nếu là nhập thánh cảnh cường giả ở tiểu hư không cảnh nội ra tay, sẽ khiến cho tiểu hư không cảnh không gian xuất hiện vết rách, thậm chí vỡ vụn khai đi, thập phần nguy hiểm. Đương nhiên, tầm thường nhập thánh cảnh một trọng nhiều lắm là tạo thành một ít không gian hoa ngân, vô pháp xử chi vỡ vụn. Điểm thứ hai, còn lại là làm tiểu hư không cảnh trở thành những cái đó nửa thánh cấp thiên kiêu nhóm một chỗ sinh tử rèn luyện nơi. Mặc kệ nói như thế nào, các thiên kiêu kia ngày sau không phải muốn đối mặt hắc ám thế lực những cái đó hung tàn tàn nhẫn cường giả, còn muốn đối mặt thị huyết tàn bạo hư không tà ma. Nếu là sớm hay muộn, như vậy hiện tại tiếp xúc tạp binh cấp hư không tà ma càng có chỗ tốt. Nếu là liền tạp binh cấp hư không tà ma đều không thể đối phó, gì nói về sau tiểu hư không cảnh hư không thông đạo ở vào một chỗ trọng binh gác sơn động bên trong, ngũ quang thập sắc dao động, mỗi một loại nhan sắc đều tràn ngập ra thấm người kinh tâm động phách hơi thở dao động, thập phần đáng sợ. Ngoài ra còn có thượng trăm huấn luyện có tố trải qua nhiều lần sinh tử huyết chiến nhập thánh cảnh cường giả tọa trấn ở chỗ này, người mạnh nhất chính là một tôn nửa bước đại thánh, đủ loại phòng hộ thủ đoạn hơn nữa cường giả trấn thủ, còn có một tòa hư không môn hộ tồn tại, tùy tiện đều có thể rút đi hoặc là tiếp viện, có thể nói là phòng thủ lực lượng kinh người. Mặc kệ là hư không tà ma muốn thông qua này hư không thông đạo tiến vào, vẫn là hắc ám thế lực muốn làm phá hư, cơ hồ đều là không có khả năng sự. Ở huyền nguyên cung cường giả dẫn dắt hạ, 100 tuyệt thế thiên kiêu sôi nổi đến bước vào này trọng binh gác sơn động trong vòng, ngoài ra còn có mặt khác trẻ tuổi cũng tùy theo tiến vào nơi này. 50 cái, phân biệt là hai bên người, đều từ một tôn cường giả dẫn dắt, vài không thấy, Trấn Sơn Vương, trong đó một tôn thân xuyên màu đen trường bào thân hình cường tráng lão giả cười hô. Đã lâu không thấy, Hắc Quang Vương, dẫn dắt huyền nguyên cung 100 tuyệt thế thiên kiêu mà đến trung niên nhân cũng cười đáp lại. Hai vị phong thái như cũ a, dịu dàng thanh âm như xuân phong thổi quét mà đến, lại tựa nước suối leng keng thanh thúy. Là một cái trang phục lộng lẫy hoa lệ trung niên mỹ phụ. Này trung niên mỹ phụ lại là một tôn làm nhân tâm kinh run sợ vương giả. Huyền Nguyên Cung 100 tuyệt thế thiên kiêu đánh giá mặt khác xuất hiện hai bên người. Mà kia hai bên người cho nhau đánh giá rất nhiều cũng sẽ đánh giá Huyền Nguyên Cung người. Kia hai bên người quần áo trang điểm khác nhau thập phần rõ ràng. Một phương 50 người là thân xuyên màu đen trường bào. Một phương 50 người tác thân xuyên minh hoàng sắc trường bào. Hiển nhiên là đến từ bất đồng thế lực. Trần Tông biết, Huyền Nguyên Vương Triều là một cái cường đại thế lực, mà ở Huyền Nguyên Vương Triều cảnh nội, lại không thuộc về Huyền Nguyên Vương Triều trực tiếp thống ngự. Tác còn có hai đại thế lực, phân biệt là hai đại tông môn. Này hai đại tông môn, phân biệt xưng là Hắc Tuyệt Cung cùng Vô Trần Điện. Huyền Nguyên Vương Triều, Hắc Tuyệt Cung, Vô Trần Điện, cũng xưng là Huyền Nguyên Giới tam đại thế lực, cùng thống trị Huyền Nguyên Giới. Bất quá nói tóm lại, Huyền Nguyên Vương Triều mới là chân chính người thống trị, nhất cường đại, Hắc Tuyệt Cung cùng Vô Trần Điện thêm lên mới có thể đủ cùng Huyền Nguyên Vương Triều so sánh. Mà đối kháng hư không tà ma, mỗi người có trách, không chỉ là Huyền Nguyên Vương Triều trách nhiệm, Hắc Tuyệt Cung cùng Vô Trần Điện cũng cần thiết xuất công xuất lực mới được. Bởi vậy lần này, Huyền Nguyên Cung xuất động 100 đệ tử, mà Hắc Tuyệt Cung cùng Vô Trần Điện từng người xuất động 50 đệ tử cùng tiến vào tiểu hư không cảnh. Nội, tìm kiếm hư không tà ma ban cho đánh chết, ngũ quang thập sắc hơi thở lúc sau, còn lại là một đảo không ngừng xoay tròn xoáy nước, kia xoáy nước vì hình tròn, có 5 mét đường kính, không ngừng hướng bên trong xoay tròn, phảng phất muốn đem sở hữu hết thảy đều nuốt hít vào nhập. Nhưng lại vừa thấy, lại phảng phất không ngừng ra bên ngoài xoay tròn, tựa hồ muốn đem sở hữu hết thảy đều nhổ ra, tựa hồ là màu đỏ lại tựa hồ là màu lam lại tựa hồ là màu vàng. Rất nhiều loại nhan sắc ở trong đó lưu chuyển không thôi. Này, đó là đi thông tiểu hư không cảnh hư không thông đạo. Vào đi thôi, Trấn Sơn Vương đối Huyền Nguyên Cung liên can đệ tử nói. Chém giết nhiều ít hư không tà ma, nhớ kỹ muốn thu tà ma tâm hạch, đến lúc đó mang về tới, sẽ căn cứ các ngươi được đến tà ma tâm hạch trình tự cùng số lượng ban cho Huyền Nguyên Công huân. Khen thưởng, nhớ kỹ, hư không tà ma hung tàn tàn nhẫn thị huyết tàn bạo. Tuyệt đối không thể có một chút ít lơi lỏng. Trấn Sơn Vương cuối cùng dặn dò, mọi người gật gật đầu, chợt, sôi nổi bán ra bước chân, bước vào kia ngũ quang thập sắc xoáy nước bên trong, trực tiếp đã bị nuốt hết biến mất không thấy. Chợt, Hắc Tuyệt Cung cùng Vô Trần Điện các đệ tử cũng sôi nổi đạp bộ mà ra, tiến vào hư không thông đạo nội biến mất không thấy, đến nỗi kia ba vị thực lực mạnh mẽ vương giả, vẫn chưa đi theo, bởi vì lấy bọn họ lực lượng, nếu là tiến vào tiểu hư không cảnh nội, rất có khả năng sẽ dẫn phát tiểu hư không cảnh tiểu phạm vi vỡ vụn sụp đổ, tạo thành khó có thể đoán trước hậu quả. Tuy rằng nói muốn đi trước hư không chiến trường, đến từ nhỏ hư không cảnh trải qua, nhưng kia chỉ chính là trực tiếp xuyên qua, mà không phải dừng lại. Bọn họ ba người nhưng đều là nhập thánh cảnh đỉnh đứng đầu vương giả, một thân thực lực đáng sợ đến cực điểm, chỉ hy vọng lần này đều có thể tồn tại trở về. Trấn Sơn Vương không phải không có sầu lo, cứ việc kia 100 người đều là Huyền Nguyên Cung tuyệt thế thiên kiêu, một đám thực lực cường đại, nhưng hư không tà ma cũng không yếu, cho dù là đứng đầu vương giả tiến vào hư không chiến trường đối mặt hư không tà ma, cũng vô pháp bảo đảm chính mình liền nhất định có thể sống sót. Dù cho là nửa bước đại thánh cấp cường giả cũng là như thế. Thượng cổ thời kỳ, hư không tà ma xâm lấn, liền đại thánh cảnh chí cường giả đều từng ngã xuống, đối mặt tàn sát bừa bãi hư không vũ trụ đáng sợ đến cực điểm hư không tà ma. Ai dám nói chính mình là có thể đủ sống sót? Tiểu hư không cảnh chính là một chỗ ở vào hư không chiến trường cùng Thiên Nguyên Thánh vực không? Gian tường kép, một tòa đại điện sừng sững ở tiểu hư không cảnh giữa. Đại điện chính là một kiện bí bảo, vô cùng cứng rắn, cho dù là nhập thánh cảnh cường giả toàn lực ra tay cũng khó có thể đem chi đánh bại. Một đạo 5 mét đường kính ngũ quang thập sắc xoáy nước ở trong đó xoay tròn không thôi. Bị đại điện chặt chẽ bảo vệ lại tới, sợ bị nhập cư trái phép đến tiểu hư không cảnh nội hư không tà ma phá hư. Lúc này, từng đạo thân ảnh từ ngũ quang thập sắc xoáy nước trong vòng xuất hiện. Dừng ở này không rộng đại điện giữa, nơi này ánh sáng có chút ảm đạm, tựa hồ đang lúc hoàng hôn, mà đại điện rất cao rất lớn, thập phần trống trải, 100 đạo thân ảnh, đúng là Huyền Nguyên Cung 100 tôn tuyệt thế thiên kiêu đệ tử. Tùy theo, lại có 50 đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là Hắc Tuyệt Cung 50 tôn tuyệt thế thiên kiêu đệ tử. Tiếp theo chính là 50 tôn Vô Trần Điện tuyệt thế thiên kiêu đệ tử. Quý Phương Hàn, chúng ta tới so bì ai giết hư không tà ma càng nhiều. Hắc Tuyệt Cung một tôn tuyệt thế thiên kiêu tức khắc hướng Vô Trần Điện một tôn tuyệt thế thiên kiêu nói, so liền so. Vô Trần Điện Quý Phương rét lạnh hừ một tiếng, không chút do dự đáp ứng. Đến nỗi Huyền Nguyên Cung cùng Hắc Tuyệt Cung cùng Vô Trần Điện đệ tử lại không quen thuộc, bởi vậy cũng không có cho nhau chào hỏi hoặc là khiêu khích từ từ. Trần Tông, ngươi dám không dám cùng ta so một lần, cuối cùng ai được đến Huyền Nguyên Công huân càng nhiều. Lệ Phương Minh bỗng nhiên chăm chú nhìn Trần Tông, lạnh lùng mở miệng nói, người thua, không chỉ có đem chính mình được đến toàn bộ công huân chuyển cấp đối phương, còn phải làm mọi người mặt khom lưng xin lỗi, hơn nữa ngày sau mặc kệ ở địa phương nào gặp được đối phương, đều phải né tránh. Mọi người tức khắc cả kinh, Lệ Phương Minh sở đưa ra loại này tiền đặt cược, không thể nói không lớn, thực kinh người, trong lúc nhất thời từng đạo ánh mắt toàn bộ đều dừng ở Trần Tông trên người. trên mặt, nhìn xem Trần Tông như thế nào trả lời. Nếu ngươi khăng khăng muốn đưa công huân cho ta, ta há có không đáp ứng đạo lý. Trần Tông hơi hơi mỉm cười. Chương 1456, Tà Kiếm. Tiểu hư không cảnh tuy rằng thuộc về Thiên Nguyên Thánh Vực cùng hư không chiến trường chi gian, không gian tương kép, lại cũng coi như được với là một phương độc lập không gian, thập phần mở mang, hơn nữa có thiên có mà. Tiểu hư không cảnh thổ địa đen nhánh một mảnh, dẫm lên đi, tựa hồ có điểm mềm xốp cảm giác, phảng phất chân tùy thời sẽ rơi vào đi giống nhau, rồi lại cố tình sẽ không rơi vào đi. Đi tới, Trần Tông bước chân vừa mới rơi xuống, bàn chân vừa mới cùng mặt đất tiếp xúc khoảnh khắc, bỗng nhiên tạm dừng. Chỉ thấy bàn chân phía dưới màu đen thổ địa xuất hiện một đạo nho nhỏ xoáy nước, chuyển động chi gian, tựa hồ muốn đem hết thảy đều nuốt hít vào đi. Xuyên thấu qua bàn chân, Trần Tông có thể cảm giác được kia một cổ xoáy nước sở sinh ra mà ra hấp lực. Bất quá này hấp lực đối chính mình mà nói, không tính cường, bàn chân rơi xuống một cổ khí kinh kích động chi gian, tức khắc đem kia hư không tiểu xoáy nước đạp toái. Này tiểu hư không cảnh không gian tương đối với Huyền Nguyên Vương triều, có vẻ càng không ổn định, làm Trần Tông cảm thấy chính mình thân hình càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng. Phía trên, đó là vòng trời, ngày đó khung cũng không giống như là Huyền Nguyên Vương triều vòng trời như vậy sáng sủa vô ngần. Chỉ có rất nhiều màu xám hơi thở không ngừng tràn ngập, như gió tựa sương mù lưu động, biến ảo, trong đó tựa hồ tiềm tàng kinh người hung hiểm. Trần Tông vẫn chưa cùng mặt khác người cùng hành động, kia cố nhiên sẽ càng thêm an toàn một ít, nhưng đi vào nơi này tuyệt thế thiên kiêu nhóm, trừ bỏ chấp hành nhiệm vụ ở ngoài, cũng có ở sinh tử chi gian mài giũa tự thân tính toán. Hơn nữa một đám thiên phú hơn người tiềm lực cao thâm, khó tránh khỏi có một thân ngạo khí ngạo cốt, bởi vậy, trừ bỏ số ít người ở ngoài, đại đa số đều lựa chọn độc hành. Đen nhánh thổ địa, hỗn loạn màu xám vòng trời, không khí giữa tràn ngập vô số hỗn tạp hơi thở dao động. Thiên địa nguyên khí thập phần pha tạp hỗn loạn, bất lợi với hấp thu luyện hóa, ở như vậy địa phương muốn khôi phục lực lượng, còn phải dùng đan dược thì tốt hơn. Trần Tông một bên cẩn thận quan sát đến tiểu hư không cảnh hoàn cảnh, một bên tìm kiếm hư không tà ma, như vậy địa phương tương đối mà nói, hư không tà ma sẽ càng có lợi một ít. Hư không tà ma chủng tộc phồn đa, nhưng bản chất đều là thuộc về tàn bạo thị huyết giết chóc chủng tộc. Tiến vào tiểu hư không cảnh sau, liền đang không ngừng tìm kiếm nhập cư trái phép đến Huyền Nguyên Vương triều đường nhỏ cùng phương thức, cũng sẽ không cố tình đi che giấu chính mình hành tung. Bởi vậy không bao lâu, Trần Tông liền phát hiện một đầu hư không tà ma, kia hư không tà ma cũng phát hiện Trần Tông, hình tam giác đôi mắt chán bắn ra màu đỏ tươi lạnh băng sát khí, xâm hàn đến mức tận cùng. Oanh, kia hư không tà ma cường tráng thân hình ở nháy mắt vừa động, bộc phát ra vô cùng kinh người hung thần uy thế, phảng phất một viên sao băng oanh sát tới, như liệt dương bảo không, tựa nguyệt hủy tinh trầm, kinh người đánh sâu vào, lệnh đến hư không chấn động, vô số sóng gợn gợn sóng mọc thành cụm chấn động khai đi, mơ hồ có từng sợi màu đen hoa ngân như sợi tóc sinh diệt. Đây là tạp binh cấp hư không tà ma, nhưng liền tính là tạp binh cấp, này thực lực cũng so tầm thường cao giai nửa thánh cấp càng cường đại rất nhiều, ít nhất có thể cùng thiên tài cấp cao giai nửa thánh cấp so sánh với. Cường đại, đủ để so sánh thậm chí thắng qua tuyệt thế thiên kiêu cấp cao giai nửa thánh cấp. Đối mặt này một đầu cường đại tạp binh cấp hư không tà ma xung phong, Trần Tông thần sắc bất biến, đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên một mặt ánh sao, liền ở đối phương tới gần khoảnh khắc, mạ vàng trầm nhạc kiếm ngay lập tức ra khỏi vỏ. Oanh, kim sắc kiếm quang xẹt qua trời cao, mạnh mẽ đến cực điểm mũi nhọn, tức khắc đem hư không hoa khai, lưu lại một mặt nhàn nhạt màu đen hoa ngân, nhìn thấy ghê người, kiếm quang thê lương, chém chết sinh cơ, sát nhất kiếm giết qua, tức khắc xung phong tới hư không tà ma thân hình ở giữa không trung hơi hơi một đốn, liền bị Trần Tông nhất kiếm từ giữa bổ ra một phân thành hai, tử vong. Chợt Trần Tông động thủ đem hư không tà ma tâm hạch gỡ xuống, thu vào nạp giới nội. Này đầu hư không tà ma thực lực đích xác rất mạnh, bất quá đối hiện tại Trần Tông mà nói lại hoàn toàn không tính cái gì, nhất kiếm đủ để chu sát. Bỗng nhiên chi gian một trận mãnh liệt tim đập nhanh cảm đánh úp lại, thập phần không có lý do gì, trực tiếp dưới đáy lòng nảy sinh, nhanh chóng tràn ngập khai đi, tràn đầy trái tim, làm Trần Tông kinh nghi bất định, vì sao đột nhiên không kịp phòng ngừa liền xuất hiện loại cảm giác này, phảng phất có cái gì đáng sợ đồ vật sắp giá lâm. Huyền Minh vực, Huyền Minh trong thành có một khu tên là Huyền Minh khu, có 108 tòa sân tên là Huyền Minh viện, trong đó một tòa Huyền Minh trong viện, một tôn thanh niên chính thưởng thức trong tay trường kiếm, kiếm này thoạt nhìn màu xám trắng, không có bất luận cái gì xuất sắc chỗ, cũng không có gì cường đại hoặc là đặc biệt hơi thở dao động, nói đơn giản cũng chỉ là một phen thực bình thường kiếm mà thôi. Nhưng này thanh niên chau mày, hai tròng mắt nhìn chăm chú, tựa hồ muốn tìm ra này kiếm ảo diệu. Người này chính là tân một lần minh bảng thiên kiêu, vừa lúc trụ vào cái này Huyền Minh trong viện, tìm được rồi đặt ở này Huyền Minh viện giữa kiếm, mà hắn cũng biết phía trước này Huyền Minh viện là ai chủ. Trần Tông, một tôn tán tu thiên kiêu, hiện giờ đã danh dương toàn bộ Huyền Minh vực, trở thành truyền thuyết giống nhau tồn tại, cùng Huyền Minh cung Huyền Minh công tử Hư Mộc Bạch bị cũng xưng là Huyền Minh song kiêu. Tưởng tượng đến đây, kiếm rất có thể chính là Trần Tông Sở lưu lại. Người này tự nhiên là kích động không thôi, chỉ là thực đáng tiếc, như thế nào cũng nhìn không ra kiếm này có cái gì ảo diệu. Duy nhất có thể khẳng định chính là, kiếm này vô pháp phá hư, nhưng nếu chỉ là vô pháp phá hư này một cái đặc điểm nói, kia tựa hồ cũng không có gì tác dụng, chỉ có thể trở thành thu tàng phẩm, chẳng lẽ, kiếm này chỉ là kia Trần Tông thu tàng phẩm mà thôi. Hôm nay Kiêu không cấm nghi hoặc không thôi, chợt lại lần nữa suy đoán, vẫn là nói, kiếm này cùng Trần Tông không quan hệ, là sớm hơn người lưu lại thu tàng phẩm, bởi vì vô dụng, Trần Tông mới bỏ chi không để ý tới. Bỗng nhiên, kia màu xám trắng kiếm nhẹ nhàng run lên, một mặt màu xám quang mang như nước sóng dập dềnh thân kiếm. Dẫn tới hôm nay Kiêu ngay lập tức tập trung toàn bộ tâm thần chuyên chú. Chỉ thấy kiếm này quang mang càng thêm lộng lẫy, lại một chút đều không chói mắt, ngược lại làm hắn có loại sờn tóc gáy cảm giác, tựa hồ ẩn chứa đại sát khí đại khủng bố dường như, đem diệt sạch hết thảy sinh cơ. Hảo kiếm chí bảo, tức khắc, này tân tấn minh bảng thiên kiêu kích động vạn phần, quên mất mặt khác, trong mắt trong lòng chỉ có kiếm này, có thể phóng xuất ra như thế khủng bố hơi thở, phía trước lại làm chính mình vô pháp có bất luận cái gì phát hiện. Tuyệt đối là chí bảo, hiện tại, này chí bảo sẽ là chính mình, có được này chí bảo, nói không chừng chính mình đương sẽ trở thành cái thứ hai Trần Tông, trở thành huyền minh vực truyền thuyết, cùng huyền minh song kiêu so sánh, duỗi ra tay, hôm nay kiêu tức khắc chụp vào kia chuôi kiếm, lại bị một cổ đáng sợ lực lượng văng ra, phảng phất bị vô hình cổ thú trực tiếp va chạm giống nhau bay ngược mà ra. Hộc máu không ngừng, cảm giác toàn thân gân cốt phảng phất tản mất giống nhau. Cả người vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia tản mát ra lộng lẫy quầng trăng mờ kiếm nhẹ nhàng một hoa. Hoa khai hư không, ngay lập tức biến mất không thấy. Hết thảy phảng phất mộng ảo, nếu không phải trên người đau nhức không có thời khắc nào là nhắc nhở chính mình nói. Trần Tông chính thi triển tam kiếm đem một tôn cường đại tạp binh cấp hư không tà ma chém giết hết. Sớt, chợt, trước mắt hư không bỗng nhiên xé rách, phảng phất không biết tên ma vật mở ra miệng, tựa hồ muốn cắn nuốt hết thảy. Không chút do dự, Trần Tông lập tức lui về phía sau, tốc độ cực nhanh, phảng phất một đạo lôi quang, đúng là thánh cấp thượng phẩm thân pháp lôi quang tuyệt trần thân pháp. Đã là tu luyện đến chút thành tựu lôi quang tuyệt trần tốc độ so viên mãn lưu quang phi ảnh còn muốn mau. Hơn nữa chín thành nửa bước lôi ý thêm vào, này tốc độ lại lần nữa tăng lên rất nhiều, rốt cuộc này lôi quang tuyệt trần thân pháp ẩn chứa một tia lôi ảo diệu. Thực phù hợp nửa bước lôi ý, so lưu quang phi ảnh càng phù hợp, nhưng liền ở Trần Tông bay ngược khoảnh khắc, một mặt màu xám sắc bén đến mức tận cùng quang mang từ kia đen nhánh hư không cái khe nội bắn nhanh. Mà ra, mau, mau như cực quang, mau du tia chớp, trong nháy mắt liền bắn nhanh đến trước mặt, làm Trần Tông sinh ra một loại bị xỏ xuyên qua kinh tủng cảm. Dựa vào chính mình tốc độ, thế nhưng cũng khó có thể tránh đi. Trần Tông đang muốn nhất kiếm oanh ra, tức khắc ngẩn ra buông ra chuôi kiếm duỗi tay đi phía trước một chảo. Bắt lấy kia quầng trăng mờ cũng ở khoảnh khắc tan hết lộ ra chân thân. Kiếm, màu xám trắng kiếm, mất đi tà kiếm, Trần Tông không cấm có chút trợn mắt há hốc mồm, đồng thời có chút ra đầu tê dại, mất đi tà kiếm, chính mình không phải lưu tại huyền minh vực huyền minh thành huyền minh khu nội sao. Mà nơi đó khoảng cách huyền nguyên vương triều rất xa rất xa. Khoảng cách này tiểu hư không cảnh hẳn là xa hơn mới là. Vì sao lại sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa Trần Tông cũng tự nhận là chính mình không có hoa mắt không có nhìn lầm. Này mất đi tà kiếm xuất hiện phương thức, chính là trực tiếp phá vỡ không gian mà đến. Tiểu hư không cảnh không gian phá vỡ, Trần Tông cảm giác không khó, chính mình toàn lực mà làm hẳn là cũng có thể làm được. Nhưng cũng chỉ có thể làm được hoa khai mà thôi. Còn nữa, này mất đi tà kiếm chính là từ huyền minh bên trong thành phá vỡ không gian tới a. Khó có thể tưởng tượng vô pháp tưởng tượng, trong lúc nhất thời, Trần Tông chấn động đến mức tận cùng. Ngơ ngẩn nhìn chăm chú trong tay mất đi tà kiếm, nội tâm kiêng kỵ càng thêm rõ ràng càng thêm mãnh liệt. Kiếm này lúc ban đầu phi chính mình sở cầm, này tà dị chỗ, Trần Tông lại thấy thức quá, cũng từng sử dụng qua kiếm này đối địch, chính là ở Phệ Ma Cấm mà nội chém giết hư không tà ma. Kiếm này cố tình có thể hấp thu hư không tà ma sinh cơ, tựa hồ ở khôi phục tự thân. Nghĩ đến đây, Trần Tông trong đầu bỗng nhiên toát ra một cái suy đoán. Chẳng lẽ kiếm này cùng hư không tà ma có quan hệ? Trần Tông cảm thấy cái này suy đoán thật sự là thập phần lớn mật, bằng không, này mất đi tà kiếm chính mình vẫn luôn đặt ở huyền minh thành huyền minh khu huyền minh trong viện. Chưa từng mang theo, cũng không tính toán trở về mang đi, ai muốn ai liền cầm đi, lúc sau, mất đi tà kiếm cũng đều chưa từng xuất hiện, nhưng liền ở chính mình tiến vào tiểu hư không cảnh bắt đầu chém giết hư không tà ma khi. Lại phá không tới, đây là trùng hợp, vẫn là tất nhiên, tổng hợp hết thảy, Trần Tông cảm thấy, người sau khả năng tính sẽ lớn hơn nữa một ít, mất đi tà kiếm, hư không tà ma, chẳng lẽ kiếm này thuộc về vũ trụ hư không? Trần Tông cảm thấy chính mình suy đoán, tựa hồ muốn tiếp cận sự thật chân tướng, trong lúc nhất thời, không cấm toát ra thập phần mãnh liệt tò mò, cũng đồng thời toát ra thập phần mãnh liệt kiêng kỵ. Vũ trụ hư không, kia đối chính mình mà nói, là một cái cấm địa, vô pháp chạm đến cấm địa, có lẽ ở ngày sau, chính mình có hy vọng bước vào kia vũ trụ hư không trong vòng. Nhưng Tuyệt Phi hiện tại, cũng không biết là khi nào, rốt cuộc nhập thánh cảnh cường giả hay không có thể tiến vào vũ trụ hư không vẫn là một cái không. Biết bao nhiêu, nếu không thể, như vậy nửa bước đại thánh đâu, cũng hoặc là đại thánh cảnh chí cường giả mới có năng lực chân chính bước vào vũ trụ trong hư không. Trần Tông thu hồi suy nghĩ, cảm thấy chính mình nghĩ đến có chút xa, trước mắt, vẫn là này mất đi tà kiếm, làm chính mình cảm thấy kiêng kỵ mất đi tà kiếm. Mất đi tà kiếm, ngươi nếu có thể chính mình tìm tới, định là có linh, còn thỉnh hiện thân vừa thấy. Trần Tông nhìn chăm chú kiếm trong tay, trầm giọng nói, có một số việc sớm hay muộn muốn giải quyết, nếu gặp, đối mặt, vậy cần thiết giải quyết, nếu không kéo đến càng lâu, liền càng là không tốt, chỉ là, Trần Tông nói cũng không có khởi đến cái gì tác dụng. Kia mất đi tà kiếm không có một chút ít phản ứng. Chương 1457, tà kiếm, tiểu hư không cảnh, đen nhánh quỷ bí thổ địa thượng, Trần Tông đứng yên bất động, hai tròng mắt ánh sao ngưng tụ, nhìn chăm chú trong tay hư không tà kiếm, chợt, Trần Tông lại lần nữa mở miệng. Ta có thể khẳng định, ngươi có thể nghe được ta nói, cũng có thể nghe hiểu ta nói. Rất sớm trước, Trần Tông cũng từng thử quá mất đi tà kiếm, nhưng đáng tiếc, không hề phản ứng, Trần Tông cũng liền buông. Nhưng hiện tại, Trần Tông đã có thể 100% khẳng định này mất đi tà kiếm không giống bình thường. Tuyệt đối có thể nghe được đến chính mình nói, chỉ là giả chết, không làm ra đáp lại. Ngươi yêu cầu hư không tà ma sinh cơ. Trần Tông lại lần nữa mở miệng nói, mà ta, có thể giúp ngươi hấp thu hư không tà ma sinh cơ. Ngươi nếu là không cho ta đáp lại, như vậy không cần lại đến tìm ta. Mất đi tà kiếm vẫn như cũ không có bất luận cái gì phản ứng, liền tính là ngươi lại tìm tới ta cũng vô dụng, ta vẫn như cũ sẽ không dùng ngươi, ngươi liền vô pháp hấp thu bất luận cái gì hư không tà ma sinh cơ. Hư không tà ma sinh cơ đối với ngươi hẳn là có không nhỏ tác dụng đi. Trần Tông lời nói không tính uy hát yêu ta, cũng không tính thương lượng, tựa hồ là tại đàm luận một kiện thực bình thường sự. Cũng thật là thực bình thường sự. Ở Trần Tông chăm chú nhìn hạ, mất đi tà kiếm vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích, không hề đáp lại, dần dần, Trần Tông cũng có chút không kiên nhẫn, chuẩn bị đem tà kiếm lại lần nữa vứt bỏ. Kiếm này tuy rằng cụ bị phi phàm lực lượng, nhưng lai lịch không rõ, thập phần quỷ bí, mang theo trên người, là phúc hay họa khó có thể đoán trước. Loại cảm giác này Trần Tông không thích, tựa hồ cảm thấy được Trần Tông nội tâm kiên quyết, mất đi tà kiếm thân kiếm khẽ run lên, cứ việc rất nhỏ, lại bị Trần Tông nhạy bén cảm giác đến, phá không mà đến, tà lực đã hao hết, sát hư không tà ma đoạt sinh cơ, trợ ta khôi phục. Qua rìu bàn lại, một đạo mỏng manh ý niệm cũng đồng thời truyền vào Trần Tông trong óc bên trong. Làm Trần Tông cảm giác được, này ý niệm thanh âm, có chút suy yếu bất kham, nói xong lúc sau, liền yên lặng đi xuống, lại vô nửa phần động tĩnh. Trần Tông cầm kiếm lẳng lặng sừng sững trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, hai tròng mắt ánh sao nội liễm, suy tư lên, mất đi tà kiếm quả nhiên nghe hiểu được chính mình lời nói. Có linh, chỉ là này kiếm linh nói hay không có thể tin? Không biết, Trần Tông không khẳng định, như vậy, chỉ có hai loại lựa chọn. Một là từ bỏ, nhị là tạm thời tin tưởng. Trần Tông vẫn chưa do dự bao lâu, thực mau liền làm ra lựa chọn. Lựa chọn đệ nhị, tạm thời tin tưởng, như thế, liền dùng mất đi tà kiếm tới sát hư không tà ma đi. Tâm ý nhất định, hết thảy cố kỵ tạm thời đều buông, chỉ có kiên định cùng sắc nhọn, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Mất đi tà kiếm có thể đem lực lượng của chính mình chuyển hóa vì mất đi kiếm khí. Quy lực của nó thập phần đáng sợ, bởi vậy tà kiếm nơi tay, đối tự thân thực lực liền có không nhỏ tăng phúc. Thắng qua mạ vàng trầm nhạc kiếm, mất đi tà kiếm là thánh khí sao? Trần Tông lường trước, hẳn là, hơn nữa, phi giống nhau thánh khí có thể so, chỉ là không biết cái gì nguyên nhân, dẫn tới lực lượng suy sụp, yêu cầu khôi phục, mà khôi phục phương pháp, có lẽ là hai loại, thứ nhất là theo thời gian trôi đi một chút khôi phục, sẽ thập phần thong thả, thứ hai, hấp thu hư không tà ma sinh cơ, như thế liền có thể càng mau khôi phục tự thân. Hiện tại, Trần Tông chính là muốn đệ nhị loại phương pháp, đây là, cầm trong tay mất đi tà kiếm. Trần Tông bỗng nhiên sinh ra một tia kỳ lạ cảm ứng, tựa hồ có thể cảm ứng được nơi xa hư không tà ma. Chẳng lẽ là mất đi tà kiếm năng lực, có thể cảm ứng được nhất định trong phạm vi hư không tà ma tồn tại. Trần Tông không khỏi âm thầm suy đoán, thân hình vừa động, hóa thành một đạo lôi quang tuyệt trần bay vút mà đi. Chính theo cảm ứng phương hướng, không bao lâu, Trần Tông thấy được hai đầu hư không tà ma, đây là hai đầu tạp binh cấp hư không tà ma, tức khắc làm Trần Tông âm thầm vui vẻ, quả nhiên, mất đi tà kiếm có bực này năng lực. Liền có thể làm chính mình càng tốt tìm kiếm đến hư không tà ma. Tiến tới chém giết, hai đầu tạp binh cấp hư không tà ma cũng phát hiện Trần Tông. Lập tức gào giống một tiếng, ngang nhiên giết tới, tà kiếm một hoa, kiếm khí phá không sát ra, sắc bén vô cùng hoa khai hư không, lưu lại một đạo nhàn nhạt màu đen hoa ngân, thế như trẻ tre sát ra, nháy mắt, hai đầu hư không tà ma đồng thời run lên, bị trực tiếp chặt đứt, ngay sau đó, hai đầu hư không tà ma sinh cơ cũng bị mất đi tà kiếm hấp thu, trở nên khô quắt. Cuối cùng hóa thành hôi phi tán tẫn, tại chỗ lại là để lại hai viên tà ma tâm hạch. bị Trần Tông thu, hư không tà ma sinh cơ kinh người, nhưng hai đầu lại không đủ để khôi phục mất đi tà kiếm lực lượng. Trần Tông cũng không biết yêu cầu hấp thu nhiều ít đầu hư không tà ma sinh cơ mới được. Tà kiếm nơi tay, thật sự là vô cùng vui sướng, dựa vào tà kiếm cảm giác, Trần Tông thực mau lại tìm được rồi hư không tà ma. Chém giết, tìm kiếm, chém giết, tìm kiếm, chém giết, Trần cầm trong tay mất đi tà kiếm, Trần Tông vẫn luôn lặp lại cái này quá trình, lại một chút đều sẽ không buồn tẻ, mất đi tà kiếm nơi tay cảm giác, thật sự thực sảng, đặc biệt là chém giết hư không tà ma khi cái loại cảm giác này, thật sự là không gì sánh được, khó có thể hình dung, cũng bởi vì Trần Tông không ngừng chém giết hư không tà ma, mất đi tà kiếm cũng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không ngừng hấp thu hư không tà ma bàng bạc sinh cơ, một chút khôi phục tự thân, chỉ là vẫn như cũ không có cùng Trần Tông nói chuyện với nhau ý tứ. Có lẽ là khôi phục còn chưa đủ, Trần Tông lại dựa vào mất đi tà kiếm chỉ dẫn, tìm được rồi một đầu hư không tà ma, cách xa nhau vạn mét, Trần Tông đều có thể cảm giác được này đầu hư không tà ma trên người kinh người vô cùng hơi thở dao động, tinh binh cấp, đây là một đầu tinh binh cấp hư không tà ma, cũng là Trần Tông ở chém giết 20 mấy đầu tạp binh cấp hư không tà ma sau tao ngộ đệ nhất đầu. Tinh binh cấp hư không tà ma, tương đương với nhân tộc nhập thánh cảnh một trọng, nhưng muốn so tầm thường nhập thánh cảnh một trọng lúc đầu càng cường đại không ít. Trần Tông không khỏi có chút phấn chấn, kích động, kinh người chiến ý thẳng dục trùng tiêu khởi, này, chính là nhập thánh cảnh một trọng trình tự tinh binh cấp hư không tà ma a. Thực lực rốt cuộc mạnh như thế nào, mà chính mình hiện tại thực lực, lại có thể đạt tới tình trạng gì? Trần Tông không sợ, một trận chiến chi, liền tính là bản tôn không địch lại, chính mình cũng sẽ không bị giết chết, bởi vì còn có tu la phân thân. Hiện giờ tu la phân thân tu vi, chính là đạt tới nhập thánh cảnh một trọng đỉnh, cùng nhập thánh cảnh nhị trọng cách xa nhau một đường. Hơn nữa kia thánh cấp cực phẩm đốt sát tu la công cũng tu luyện đến đệ thập lục tầng. Một thân đốt sát tu la thánh lực bằng bạc mà tinh thuần đến cực điểm. Càng có thánh cấp cực phẩm đốt sát tu la kiếm pháp, uy lực mạnh mẽ, còn có tinh nhuệ tam phẩm thánh khí thanh xương hàn sát kiếm. Tổng hợp dưới, tu la phân thân một thân thực lực thập phần mạnh mẽ. Tầm thường nhập thánh cảnh nhị trọng tuyệt đối không phải đối thủ. Chiến. Kia một đầu tinh binh cấp hư không tà ma cũng nhìn đến Trần Tông, tức khắc phát ra một tiếng đáng sợ giống lên một tiếng, hai tròng mắt hồng quang như điện bắn nhanh mà ra, thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo màu đen liêu quang xẹt qua trời cao, tràn ngập xâm hàn vô cùng sát khí, như uyên như ngục dường như giết tới, lợi chảo bỗng nhiên bắn ra mà ra, phảng phất đem hư không xé rách dường như lưu lại vài đạo hoa ngân. Mau, này một đầu tinh binh cấp hư không tà ma tốc độ mau đến kinh người, trong nháy mắt liền lướt qua mấy vạn mễ tới gần Trần Tông. Đen nhánh lợi chảo mang theo đáng sợ đến cực điểm sát khí cùng sắc nhọn xé trời giết tới. Phảng phất một kích liền muốn đem Trần Tông xé rách xé nát. Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi co rụt lại, ánh sao nội liễm ngưng tụ như kiếm phong đâm thủng trời cao. Đem hư không tà ma một chảo quỹ đạo xem đến rõ ràng. Tâm chi vực nghiễm nhiên đạt tới 10 mét, bao phủ bốn phương tám hướng, 10 mét trong phạm vi hết thảy, phảng phất đều ở chính mình trong lòng bàn tay. Huy kiếm, mất đi tà kiếm xẹt qua một đạo đơn giản lại huyền diệu vô cùng quỹ đạo. Ngay lập tức sát hướng kia hư không tà ma, mất đi tà kiếm rốt cuộc là cái gì lai lịch, Trần Tông không rõ ràng lắm, nhưng có thể khẳng định chính là, mất đi tà kiếm đối hư không tà ma có được kinh người lực sát thương. Thắng qua mặt khác vũ khí, nếu là bị mất đi tà kiếm đánh trúng, hư không tà ma sở đã chịu thương thế sẽ tăng lên. Mơ hồ chi gian, kia tinh binh cấp hư không tà ma từ Trần Tông trong tay tà kiếm cảm giác được một tia uy hát yota. Đây là một loại rất quái dị uy hát yota, có chút như là thượng vị giả đối hạ vị giả uy hát yota. Chỉ là thực đạm, hư không tà ma tuy rằng diện mạo hình thù kỳ quái, nhưng kỳ thật chúng nó cũng thuộc về trí tuệ sinh linh. Cụ bị không tầm thường trí tuệ, chỉ là tính tình tàn bạo thị huyết, này đầu tinh binh cấp hư không tà ma tốc độ kinh người. Trong nháy mắt lập tức né tránh khai đi, phảng phất một đạo đen nhánh tia chớp vòng qua, xuất hiện ở Trần Tông phía sau, hai móng mạn không giết tới, đem Trần Tông thân hình bao phủ, nhưng này hết thảy đều vô dụng, hai mắt nhìn không tới, tâm chi vực lại đem đối phương hoàn toàn bao phủ ở trong đó. Hết thảy hành động, toàn bộ đều ở chính mình nắm giữ dưới, xoay người, nhất kiếm tước ra, nhìn như thường thường vô kỳ nhất kiếm, lại ngầm có ý vô cùng huyền diệu, phảng phất đem tâm chi vực nội hết thảy đều bao phủ. Không chỗ nào che giấu, kiếm cùng lợi chảo ở ngay lập tức va chạm, mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng trực tiếp va chạm ở thân kiếm thượng. Làm Trần Tông hơi kinh hãi, tinh binh cấp hư không tà ma lực lượng, hảo cường, cảm giác giống như là nhập thánh cảnh một trọng thể tu giống nhau. Hơn nữa trong đó còn ẩn chứa một cổ bạo ngược đến cực điểm hủy diệt tính lực lượng, mang theo kinh người ăn mòn năng lực, đây là hư không tà ma kia lệnh người vô cùng kiêng kỵ lực lượng. Hư không tà ma sở dĩ sẽ so cùng đẳng cấp tu luyện giả càng cường đại hơn, đó là bởi vì này mạnh mẽ thân thể cùng lực phá hoại kinh người hư không tà lực, Ngoài ra, còn có hư không tà ma dũng mãnh không sợ chết hung ác thị huyết cùng giết chóc hết thảy tàn bạo. Trong nháy mắt, Trần Tông kiếm cùng này đầu tinh binh cấp hư không tà ma lợi chảo va chạm vô số lần. Phun xạ ra vô số tinh hỏa, vô cùng kịch liệt, ngắn ngủn 10 tức thời gian mà thôi. Hai bên liền giao thủ đếm rõ số lượng ngàn lần nhiều. Bén nhọn vô cùng thanh âm, tựa hồ có thể xé rách hết thảy dường như, nhộn nhạo bát phương, hư không tà ma lực lượng toàn bộ bùng nổ, một con lợi chảo tràn ngập xuất huyết ánh sáng màu mang. Trong nháy mắt bành trướng biến đại, phảng phất thái cổ tà ma chi chảo hung hăng chảo đến. Tiểu hư không cảnh không gian tại đây một chảo hạ, thế nhưng tấc tấc nứt toạc, từng đạo đen nhánh vết rách tràn ngập khai đi, phảng phất rách nát đồ sứ giống nhau, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm hơi thở, tựa hồ có thể xé rách hết thảy. Tuy rằng tiểu hư không cảnh không gian cường độ không bằng Huyền Nguyên Vương triều, nhưng có thể một kích lệnh đến tiểu hư không cảnh không gian vỡ vụn, cũng đủ thấy này một kích đáng sợ uy lực, tầm thường nhập thánh cảnh một chọc lúc đầu nhưng khó có thể làm được. Như thế một kích, tức khắc làm Trần Tông trong mắt co rút lại như châm. Cảnh giác vạn phần, này một kích, rất mạnh, nếu là bị đánh trúng, chính mình thân hình liền sẽ như là tiểu hư không cảnh không gian giống nhau. Vỡ vụn khai đi, hóa thành bột, nhưng Trần Tông không có khả năng làm này đánh trúng, tâm chi vực bao phủ hạ, kia một chảo quỹ đạo thập phần rõ ràng, chỉ là không gian không ngừng vỡ vụn, lại cũng ảnh hưởng đến tâm chi vực ổn định, làm tâm chi vực sóng gió nổi lên, thiên tinh bá thể, bốn thành nửa bước kiếm ý, bốn thành nửa bước hỏa ý, dung hợp, cực tâm kiếm thức, lấy bốn thành nửa bước kiếm ý là chủ đạo. Dung nhập bốn thành nửa bước hỏa ý, thi triển ra cực tâm kiếm thức, tức khắc hóa thành một bó màu kim hồng quang mang xỏ xuyên qua hư không sát ra. Chương 1458, tà kiếm, cực tâm kiếm thức, kiếm quang xỏ xuyên qua hư không, là chân chính xỏ xuyên qua, mà không phải biểu tượng xỏ xuyên qua, kia một bó màu kim hồng ngưng tụ giống như ngón út kiếm quang lướt qua. Trực tiếp xuất hiện một mặt đen nhánh, bên cạnh che kín vô số nhỏ vụn dấu vết, cực hạn nhất kiếm, chí cường vô cùng nhất kiếm, khuynh tấn Trần Tông hết thảy lực lượng nhất kiếm. Lại có mất đi tà kiếm tăng phúc, uy lực của nó càng thêm đáng sợ, càng thêm mạnh mẽ. Hơn nữa, mất đi tà kiếm đối hư không tà ma thương tổn lớn hơn nữa. Nhất kiếm giết qua, cùng kia thật lớn tà ma lợi chảo va chạm, hơi hơi một đốn sau, tức khắc, kiếm quang tán loạn, mất đi tà kiếm lại thẳng tiến không lùi sát ra, xỏ xuyên qua ma chảo sát hướng kia tinh binh cấp hư không tà ma. Thế như trẻ tre đâm thủng này thân hình, bình thường dưới tình huống như vậy thương thế đối hư không tà ma mà nói, căn bản là không tính cái gì. Không đủ để ảnh hưởng đến chúng nó thực lực cùng bàng bạc sinh cơ. Này đầu tinh binh cấp hư không tà ma lộ ra một mặt tràn ngập tà ác sát khí ý cười, làm lơ xỏ xuyên qua chính mình thân hình kiếm, hai móng lại lần nữa chảo ra, như thế gần khoảng cách hạ, hoàn toàn có thể đem đối phương thân hình hoàn toàn xé nát. Cái loại cảm giác này vô cùng mỹ diệu, chỉ là tại đây tinh binh cấp hư không tà ma lợi chảo ra khoảnh khắc, màu đỏ tươi hai trong mắt lại đột nhiên đại biến, có thể nhìn đến trong đó vạn phần kinh hãi. Chảo ra hai móng tựa hồ bị một cổ vô hình lực lượng ngăn cản, tạm dừng ở giữa không trung khoảng cách Trần Tông thân hình bất quá mấy tấc, kịch liệt run rẩy, lại như thế nào cũng vô pháp rơi xuống. Dần dần hai móng trở nên vô lực, tựa hồ ở co rút lại, trở nên khô quát, giống như là mất đi hơi nước vỏ cây sinh cơ. Này một đầu tinh binh cấp hư không tà ma một thân bàng bạc sinh cơ đang ở bị mất đi tà kiếm không ngừng hấp thu. Tinh binh cấp hư không tà ma thực lực không chỉ có thắng qua tạp binh cấp hư không tà ma gấp 10 lần không ngừng, một thân sinh cơ cũng vượt qua rất nhiều lần, đối giờ này khắc này mất đi tà kiếm mà nói, chính là tốt nhất đồ bổ. Chớp mắt, thực lực cường đại tinh binh cấp hư không tà ma một thân sinh cơ bị cắn nuốt không còn, trở nên khô quát, lại hóa thành bột bụi bặm tiêu tán. Trần Tông cũng được đến này một đầu tinh binh cấp hư không tà ma lưu lại tâm hạch. Kia, chính là cùng cấp với một vạn điểm Huyền Nguyên công huân a. Tính thượng phía trước 20 mấy đầu tạp binh cấp hư không tà ma, Trần Tông tương đương đã tích lũy tam vạn nhiều Huyền Nguyên công huân. Lúc này mới bao lâu, liền được đến tam vạn nhiều Huyền Nguyên công huân, mà phía trước, chính mình nỗ lực hơn nửa năm, lại cũng mới được đến một vạn xuất đầu Huyền Nguyên công huân. Khác biệt quá lớn, đương nhiên, Trần Tông cũng rất rõ ràng biết, loại này cơ hội khả ngộ bất khả cầu, nếu không có vừa lúc gặp gỡ một đám hư không tà ma nhập cư trái phép đến tiểu hư không cảnh nội, cũng vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn được đến nhiều như vậy Huyền Nguyên công huân. Nhưng tưởng tượng đến Huyền Nguyên Thánh Tháp tu luyện thời gian, một canh giờ liền giá trị một vạn Huyền Nguyên công huân khi, Trần Tông có chút chịu đả kích cảm giác, tam vạn nhiều Huyền Nguyên công huân, cũng bất quá chỉ là tu luyện ba cái canh giờ mà thôi. Ba cái canh giờ đối với hiện tại chính mình mà nói, khó có thể khởi đến bao lớn trợ giúp, càng nhiều, yêu cầu càng nhiều Huyền Nguyên công huân. Còn nữa, chính mình cùng kia Lệ Phương Minh nhưng còn có một cái đánh cuộc đâu. Nếu là không thể thắng, không chỉ có muốn đem lần này thu hoạch Huyền Nguyên công huân đều truyền cấp đối phương, ngày sau gặp được đối phương còn muốn tránh lui ba thước, không thể nghi ngờ sẽ ở chính mình nội tâm lưu lại một tia bóng ma. Thậm chí khả năng sẽ hóa thành tâm ma, đến vô dụng, cũng sẽ ảnh hưởng đến chính mình tu luyện, tinh tiến, Bởi vậy, lần này chỉ cho phép thắng không được bại. Thực lực, kỳ ngộ, chính mình lại không thiếu. Bằng, chính là nỗ lực, có mất đi tà kiếm nơi tay, chính mình có thể càng tốt tìm kiếm đến hư không tà ma tung tích. Tiến tới chém giết, tiểu hư không cảnh nội mặt khác một chỗ, Lệ Phương Minh cũng là đơn độc hành động, khắp nơi tìm kiếm hư không tà ma chém giết, làm nhãn hiệu lâu đời Huyền Nguyên cung địa cấp đệ tử. Lệ Phương Minh một thân thực lực rất mạnh, ít nhất có thể so sánh phía trước Huyền Nguyên thánh tranh tài danh liệt mười mấy tuyệt thế thiên. Kiêu, chỉ là bởi vì tuổi quan hệ, vô pháp tham dự Huyền Nguyên thánh chiến, bằng không cũng là một cái kình địch, lần này đánh cuộc, ta cần thiết muốn thắng. Lệ Phương Minh hai trong mắt hiện lên một mặt lãnh lệ cùng kiên quyết. Lần này, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại, bởi vì hắn thua không nổi. Bại, Huyền Nguyên công huân hai bàn tay trắng, chính mình nỗ lực liền uổng phí, ngày sau nhìn thấy đối phương còn muốn tránh lui ba thước lễ nhượng ba phần. Vô hình giữa chủng hạ tâm ma tai họa ngầm, mà nếu là thắng, kia chính mình Huyền Nguyên công huân liền sẽ càng nhiều, đến lúc đó, liền có thể đổi bảo vật, làm chính mình đột phá đến nhập thánh cảnh, hơn nữa nhất cử ở nhập thánh biên cảnh thượng tiến bộ vượt bậc. Thực lực bạo tăng. Từ đây như diều gặp gió, thủ đoạn vừa chuyển, mất đi tà kiếm mang theo một mặt lôi quang phá không sát ra. Đối mặt tạp binh cấp hư không tà ma khi, Trần Tông thường thường sẽ không sử dụng nửa bước kiếm ý hoặc là nửa bước hỏa ý. Bởi vì này hai loại nửa bước đạo ý đều đạt tới 10 thành viên mãn. Trừ phi dung hợp, nếu không không thể tăng lên, nhưng tạp binh cấp hư không tà ma thực lực tuy rằng không yếu, lại cũng vô pháp cho chính mình dung hợp mang đến trợ giúp. Bởi vậy, thi triển nửa bước lôi ý đối địch, liền có thể dùng để mài giũa nửa bước lôi ý. Sử chi đột phá, hiện giờ nửa bước lôi ý là 9 thành, sau khi đột phá, chính là 10 thành, lúc sau, còn lại là không ngừng khai quật tiềm lực, cho đến 10 thành cực hạn, viên mãn, mỗi nhất kiếm sát ra, tất có lôi quang chán bắn, dần dần, Trần Tông cũng tự nghĩ ra ra nhất chiêu kiếm pháp, kiếm này pháp là vì phù hợp nửa bước lôi ý mà sang. Uy lực không yếu, bất quá do ra kém cực tâm kiếm thức, chỉ là vì càng tốt tìm hiểu nửa bước lôi ý, bởi vậy Trần Tông lười đến lấy tên, hư không tà ma chủng loại rất nhiều. Trần Tông đến bây giờ chém giết mấy chục đầu hư không tà ma, ít nhất có mười mấy loại bất đồng, mà bất đồng hư không tà ma cũng cụ bị bất đồng đặc thù. Có hư không tà ma lực lớn vô cùng, có thể khiêng lên núi cao dường như, có hư không tà ma tốc độ cực nhanh, giống như tia chớp lưu quang, có hư không tà ma thân hình cường tráng, bất động như núi, khó có thể đánh bại, có hư không tà ma như quỷ mị giống nhau, mơ hồ không chừng làm người khó có thể bắt giữ, nhưng mặc kệ là cái dạng gì hư không tà ma, đều cụ bị một cái tương đồng đặc điểm. Đó chính là cụ bị đáng sợ đến cực điểm lực lượng, phá hư tính cùng ăn mòn tính kinh người, hơn nữa ra tay tàn nhẫn quyết đoán vô cùng, mỗi một lần công kích đều là vì đánh chết đối phương, thiên truy bách luyện giết chóc tài nghệ, cùng hư không tà ma chiến đấu, cho dù là thực lực so chúng nó cường đại vài phần, cũng không nhất định có thể đánh chết chúng nó, thậm chí khả năng sẽ bị chúng nó trái lại đánh chết. Nhưng đồng dạng, cùng hư không tà ma chiến đấu, cũng có thể càng tốt rèn luyện tự thân năng lực chiến đấu, đem tự thân lực lượng ứng dụng đến càng thêm hoàn toàn. Không ngừng sinh tử chiến đấu, Trần Tông cũng cảm giác được chính mình kiếm pháp càng tiến thêm một bước tăng lên. Luôn cố gắng cho giỏi hơn, nhất kiếm sát ra, lôi quang xí nhiên, nháy mắt bạo trướng, phảng phất từ một bó điện quang hóa thành một đạo lôi đình. Uy lực tăng nhiều, nhất kiếm hạ, tức khắc đem hư không tà ma thân hình xỏ xuyên qua. Rồi sau đó, cùng với thê lương kêu thảm thiết, nhanh chóng suy nhược đi xuống, hư không tà ma tử vong, hư không tà ma thân thể mạnh mẽ, sinh mệnh lực ngoan cường cứng cỏi, chỉ là bị thương nói. Đối chúng nó ảnh hưởng không lớn, nhưng mất đi tà kiếm sẽ hấp thu sinh cơ, bởi vậy chỉ cần bị thương, một thân sinh cơ liền sẽ bị mất đi tà kiếm nhanh chóng hấp thu. Hơn nữa Trần Tông cũng phát hiện một chút, theo mất đi tà kiếm không ngừng hấp thu sinh cơ, tốc độ tựa hồ càng nhanh vài phần, có thể nói, mất đi tà kiếm đối hư không tà ma có khắc chế năng lực. Vô hình giữa làm Trần Tông có thể càng tốt càng có hiệu suất đánh chết hư không tà ma. Hư không tà ma tử vong, hóa thành hôi phi tiêu tán, mà nửa bước lôi ý cũng nghênh đón đột phá. 10 thành, nửa bước lôi ý được như ý nguyện đạt tới 10 thành. Uy lực càng thêm mạnh mẽ rất nhiều, Trần Tông không cấm lộ ra một mặt ý cười. 10 thành nửa bước lôi ý, uy lực của nó tự nhiên là càng cường đại hơn, nếu là có thể đem nửa bước lôi ý cùng dung nhập mặt khác hai loại nửa bước đạo ý nội. Hóa thành nhất thể, Trần Tông đột phát kỳ tưởng, đáy mắt ánh sao bắn ra bốn phía, như nhật nguyệt luân chuyển không thôi. Hai loại nửa bước đạo ý tương dung uy lực, đã như vậy cường, nếu là ba loại tương dung, uy lực của nó rốt cuộc sẽ đạt tới tình trạng gì? Vô pháp tưởng tượng, đương nhiên, Trần Tông hiện tại cũng chỉ là tạm thời ngẫm lại mà thôi. Rốt cuộc hai loại nửa bước đạo ý tương dung khó khăn như thế nào? Chính mình chính là rõ ràng thật sự, mà nay, nửa bước kiếm ý cùng nửa bước hỏa ý cũng chỉ là tương dung đến 4 thành mà thôi. Khoảng cách 10 thành tương dung còn rất xa, còn không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian, càng đừng nói dung hợp loại thứ 3 nửa bước lôi ý. Nói không chừng này khó khăn sẽ tăng lên gấp 10 lần không ngừng. Cực tâm kiếm thức, căn cứ vào nửa bước kiếm ý sáng chế, 10 thành viên mãn nửa bước kiếm ý, đương có thể đem cực tâm kiếm thức uy lực phát huy đến mức tận cùng. Nhưng nếu là dung hợp nửa bước kiếm ý cùng nửa bước hỏa ý tới thi triển, tuy rằng uy lực sẽ càng cường, lại không cách nào viên dung tự nhiên. Trần Tông đứng ở tại chỗ trầm tư lên, linh quang thường thường là chợt lóe mà qua, chợt lóe lướt qua, nếu là không có kịp thời bắt lấy, liền sẽ biến mất. Hiện tại, Trần Tông bắt được kia linh quang, tự nhiên không thể bỏ lỡ, lúc ấy sáng tạo cực tâm kiếm thức, chính mình là tận tâm tận lực, đầu nhập hết thảy tâm thần lại bắt lấy cơ hội mới vừa rồi tự nghĩ ra thành công. Này đây nửa bước tâm kiếm đạo ý làm căn cơ, cùng mặt khác nửa bước đạo ý nhưng không có nửa phần quan hệ. Mà nay, lấy dung hợp nửa bước đạo ý tới thi triển, cố nhiên uy lực càng cường đại, lại có một loại trúc chắc cảm giác, trúc chắc, đại biểu không viên dung, ý nghĩa sơ hở sẽ càng nhiều, càng dễ dàng bị tránh đi hoặc là đánh bại, kia uy lực cường đại nữa cũng vô dụng. Phía trước chém giết kia một đầu tinh binh cấp hư không tà ma, thi triển cực tâm kiếm thức giết tới, nhưng cũng có mất đi tà kiếm quan hệ, nếu vận dụng chính là mạ vàng trầm nhạc kiếm, chỉ sợ khó có thể làm được. Trần Tông thực mau tìm ra chính mình tệ đoan, tu luyện không sợ có khuyết tật, liền sợ có khuyết tật lại không tự biết, vô pháp tiêu trừ hoàn thiện, tu luyện chi lộ nguyên bản chính là theo đuổi sinh mệnh hoàn mỹ chi lộ. Hết thảy xé sát thủ đoạn, chỉ là vì ở theo đuổi sinh mệnh hoàn mỹ trên đường càng tốt bảo hộ tự thân, vượt mọi chông gai, nếu là như thế, đảo cũng có thể lấy cực tâm kiếm thức làm cơ sở. Tăng thêm cải tiến, Trần Tông ám đạo, bất quá cải tiến ra nhất chiêu căn cứ vào dung hợp nửa bước đạo ý tuyệt chiêu. Cũng không phải dễ dàng như vậy sự, hiện tại, chỉ có thể nói là bước đầu có cái này ý tưởng mà thôi. Còn cần nhiều tự hỏi nhiều nếm thử, hơn nữa được đến thích hợp cơ hội, nếu là có thể thành công cải tiến ra tới, tân tuyệt chiêu uy lực nhất định sẽ càng thêm mạnh mẽ kinh người. Trần Tông không khỏi nghĩ tới lúc ấy ở Huyền Nguyên Thánh tranh tài. Sở Trung Dương kia một lóng tay, đó là dung hợp nửa bước phong ý cùng nửa bước hỏa ý một lóng tay. Uy lực đáng sợ đến cực điểm, nháy mắt đem chính mình toàn lực một kích phá hủy, bẻ gãy nghiền nát thế như trẻ tre, chính mình căn bản là vô pháp chống đỡ mảy may đã bị đánh chết. Cho dù là hiện tại hồi tưởng lên, dù cho thực lực của chính mình tăng cường rất nhiều, Trần Tông cũng không có bao lớn nắm chắc đối mặt kia một lóng tay. Thậm chí cẩn thận hồi tưởng dưới, càng thêm cảm thấy kia một lóng tay đáng sợ cùng không đơn giản. Một lóng tay dưới, hết thảy đều bị đánh tan. Thế như trẻ tre không có gì có thể kháng cự. Chương 1459, mượn ngươi tâm hạch dùng một chút. Từng sợi màu xám hơi thở ở trời cao tràn ngập, nhộn nhạo, giống như hải triều mạch nước ngầm, ẩn sâu hung hiểm cùng nguy cơ, đen nhánh phảng phất mềm xốp mặt đất, thường thường sẽ có nho nhỏ không gian xoáy nước xuất hiện. Tuy rằng không đủ để đem liên can tuyệt thế thiên kiêu nhóm cắn nuốt, lại cũng sẽ ở trình độ nhất định thượng ảnh hưởng đến mọi người. Nếu là không cẩn thận lâm vào trong đó, cũng là một cái phiền toái không nhỏ. Trần Tông một chân rơi xuống, lòng bàn chân ẩn chứa một cổ mạnh mẽ lực lượng dao động, tức khắc đem màu đen xoáy nước đạp toái, hóa thành hư vô, lợi kiếm phá không, lưu lại một đạo thẳng tắp hoa ngân, nhàn nhạt màu đen, phảng phất đạm mặc một bút xẹt qua, phía trước một đầu tạp binh cấp hư không tà ma trực tiếp bị xỏ xuyên qua thân hình. Như vậy thương thế bé nhỏ không đáng kể, nhưng mất đi tà kiếm lực lượng thập phần đáng sợ, lập tức hấp thu sinh cơ, chỉ là ngắn ngủn một tức thời gian, này đầu cường đại tạp binh cấp hư không tà ma sinh cơ đã bị cắn nuốt không còn, hóa thành cho tàn. Chỉ có tâm hạch lưu lại, mất đi tà kiếm cũng biết, Trần Tông yêu cầu này tâm hạch, bằng không liền tâm hạch cũng sẽ bị này cắn nuốt không còn. Cái gì đều sẽ không lưu lại. Thu hồi tâm hạch, Trần Tông hơi chút xem xét, tạp binh cấp hư không tà ma tâm hạch tổng số có 58 viên. Tinh binh cấp hư không tà ma tâm hạch chỉ có 1 viên. Tính lên, liền cung cấp với 68.000 huyền nguyên công huân. Vẫn là không đủ, Trần Tông ám đạo, nếu là muốn lại lần nữa tiến vào huyền nguyên thánh tháp tu luyện nói, ít nhất phải kể tới 10 vạn công huân tới đổi mới được. Bằng không hiệu quả không tốt, đương nhiên, đối Trần Tông mà nói, công huân là càng nhiều càng tốt, nhưng không biết nhập cư trái phép đến tiểu hư không cảnh nội hư không tà ma có bao nhiêu. Bước vào tiểu hư không cảnh tuyệt thế thiên kiêu nhóm, phân biệt đến từ Huyền Nguyên Cung, Hắc Tuyệt Cung cùng Vô Trần Điện, tổng số 200 người, tiểu hư không cảnh nghiêm khắc lại nói tiếp, kỳ thật cũng không tính rất lớn, 200 cái tuyệt thế thiên kiêu đại đa số độc hành. Phân tán khai đi, khó tránh khỏi sẽ tương ngộ, Huyền Nguyên Cung đệ tử. Hắc Tuyệt Cung đệ tử rất xa nhìn đến Trần Tông, đáy mắt ánh sao chợt lóe mà qua, chợt khóe miệng treo lên một mặt tà ý cười, thân hình chợt lóe, lấy tốc độ kinh người bay vút tới, mạnh mẽ hơi thở xa xa tỏa định Trần Tông. Trần Tông chăm chú nhìn đối phương, thần sắc lãnh túc, nhạy bén trực giác làm Trần Tông cảm giác được, đối phương tựa hồ ý đồ đến không tốt, ta kêu Phỉ Dũng, hướng ngươi mượn một thứ. Hắc Tuyệt Cung đệ tử xuất hiện ở Trần Tông trước mặt. Hai tròng mắt chăm chú nhìn, thập phần trực tiếp nói: mượn ngươi hư không tà ma tâm hạch dùng một chút, tính ta thiếu ngươi một ân tình, ngươi đem tâm hạch cho ta, ngày sau ta lại báo đáp ngươi. Trần Tông lại là không nhanh không chậm nói. Phỉ Dũng tức khắc ngốc một chút, Trần Tông trả lời, có chút ngoài dự đoán, bất quá hắn nhanh chóng phản ứng lại đây, trên mặt phiếm một mạt cười lạnh, nhìn dáng vẻ, ngươi là cự tuyệt, thực hào, giọng nói rơi xuống đồng thời, mạnh mẽ hơi thở dao động tức khắc hiện lên, dao động khai đi, mơ hồ chi gian, tràn ngập ra một tia nóng cháy, phảng phất có thể đốt cháy hết thảy nóng cháy, đó là nửa bước hỏa ý hơi thở dao động, bất quá ra sao loại hỏa ý, Trần Tông cũng không biết, yên tâm, xem ở đều là nhân tộc thiên kiêu phân thượng, ta sẽ không giết ngươi, nhưng một ít giáo huấn là không tránh được, làm ngươi nhận rõ hiện thực. Phỉ Dũng cười lạnh không thôi, giọng nói rơi xuống, Phỉ Dũng một bước bước ra, dưới chân có ánh lửa phun xạ, tốc độ tăng vọt, nóng cháy mạn không, kinh người hỏa khí dao động chi gian, tới gần Trần Tông, một quyền oanh đến, quyền kình đỏ đậm, tựa như núi lửa lực lượng ở khoảnh khắc bùng nổ, chấn động bát phương, không gian gợn sóng như nước sóng dập dềnh, tầng tầng khuếch tán khai đi, sinh động như thật, một quyền, phảng phất sao băng trầm trụy, uy thế vô cùng, đáng sợ đến cực điểm mãnh liệt đập vào mặt tới, phảng phất muốn đem Trần Tông bậc lửa đốt cháy thành cho tẫn, kia một quyền sở ẩn chứa khủng bố uy áp, lại như núi cao giống nhau hùng hồn bá đạo, này một quyền làm Trần Tông cảm giác được uy hát Yota. Mạ vàng trầm nhạc kiếm ra khỏi vỏ, nhất kiếm phá không sát ra, lôi quang một đạo, phảng phất lôi đình đánh nát trời cao sát ra. Đây là không có lấy tên nhất kiếm, mười thành nửa bước lôi ý hạ, uy lực kinh người, kiếm cùng quyền ở ngay lập tức va chạm, sôi nổi chấn động, đáng sợ đến cực điểm lực lượng dao động khai đi, rách nát như bụi mù, Trần Tông một bước không lùi. Thân pháp mở ra huyễn la cửu biến, khoảnh khắc, năm đạo thân ảnh đan sen mà qua, cầm kiếm chảm không, Phỉ Dũng thần sắc ngưng trọng, hai tròng mắt tựa hồ có ánh lửa tràn ngập, thiêu đốt, song quyền tựa hồ bị bậc lửa giống nhau, bốc cháy lên mãnh liệt ngọn lửa hơi thở, cùng nửa bước hỏa ý tương dung hạc, càng thêm mãnh liệt cuồng bạo, liệt hỏa đãng ma, quát khẽ thanh, phảng phất trọng âm dao động, huyền tựa dung nham trào dâng, khí thế kinh người, song quyền ở khoảnh khắc phát ra ra không gì sánh được lực lượng. Bỗng nhiên oanh sát mà ra, một quyền, mười quyền, trăm quyền, ngàn quyền, trong nháy mắt, một ngàn quyền mang theo mãnh liệt hỏa kính khủng bố lực lượng oanh sát mà ra. Cuồng loạn vô cùng, cuồng bạo vô biên, không chút do dự oanh hướng Trần Tông, trực tiếp đem Trần Tông thân hình bao phủ, một ngàn nói nóng cháy quyền kinh lực lượng kinh người, mỗi một quyền tựa hồ đều có thể đánh nát núi đá. Một ngàn quyền dưới, chấn động bát phương, tiểu hư không cảnh không gian dao động không thôi, xuất hiện từng sợi rất nhỏ hoa ngân, Trần Tông cảm giác chính mình gặp phải vô số mãnh liệt bá đạo quyền kinh oanh kích. Tựa hồ phải bị đánh nát dường như, hoành kiếm mà đứng, nhất kiếm sát ra, biển máu vô tận, này chiêu, dung nhập nửa bước kiếm ý, huyết quang tràn ngập hóa thành hải triều dao động mãnh liệt. Sóng to bốn phía, thổi quét bát phương, liệt hỏa đãng ma quyền một ngàn nói quyền kinh ở khoảnh khắc oanh nhập biển máu bên trong. Phát ra ra vô số lực lượng, cực tâm kiếm thức, kim sắc kiếm quang ngưng tụ vì một bó, xuyên thủng biển máu, ám sát mà ra, Phỉ Dũng chợt thần sắc đại biến, trong mắt co rút lại như châm, quá nhanh. Kia nhất kiếm thật sự là quá nhanh, kim quang xỏ xuyên qua hư không mà qua, lưu lại một mặt nhàn nhạt màu đen hoa ngân, dừng ở Phỉ Dũng trong mắt, nhìn thấy ghê người, ngăn trở, nhất định phải ngăn trở, ý niệm vô cùng tập trung, vô pháp tránh đi, vậy ngăn cản, nhất định phải ngăn trở, một thân lực lượng toàn bộ bùng nổ mà ra, một mặt xích hồng sắc viên thuẫn cũng đồng thời xuất hiện ở trong tay. Lực lượng tất cả dũng mãnh vào trong đó, bảo vệ tự thân, không cách nào hình dung thanh âm kích động khai đi, kim sắc kiếm quang ngưng tụ trình độ vô cùng kinh người. Từng vòng kim sắc màu đỏ gợn sóng không ngừng từ mũi kiếm, tấm chắn chỗ dao động khai đi, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, răng rác, tiếp theo tức, một đạo chói tai thanh âm vang lên, lấy mũi kiếm vì trung tâm, tấm chắn thượng tức khắc xuất hiện từng đạo vết rách, Phỉ Dũng chấn động mạc danh, này tấm chắn vô cùng cứng rắn, từng vì chính mình chống đỡ quá không ít công kích, hiện tại, thế nhưng bị đánh bại, nhưng hắn phản ứng nhanh chóng, lập tức nắm lấy cơ hội, liên tục lui về phía sau, mỗi một bước rơi xuống đều có ánh lửa phun xạ khai đi. Tốc độ tăng vọt, hóa thành một đạo liệt hỏa nhanh chóng xa độn, ngươi trốn không thoát, Trần Tông than nhẹ một tiếng, lôi quang tuyệt trần thân pháp, thân hóa một đạo lôi quang, tuyệt trần truy kích, mười thành nửa bước lôi ý hạ, lôi quang tuyệt trần tốc độ càng mau, Phỉ Dũng tốc độ mau, nhưng Trần Tông càng mau, không nên ép ta, Tường An không có việc gì, Phỉ Dũng mắt thấy đối phương nhanh chóng tới gần, lập tức ra tiếng, có chút tức muốn hộp máu, nguyên bản cho rằng có thể đoạt lấy một ít hư không tà ma tâm hạch. Không nghĩ tới gặp được đâm tay ngạnh điểm tử, lưu lại tâm hạch, tha cho ngươi bất tử. Trần Tông đáp lại rất đơn giản cũng thực trực tiếp, ngữ khí quyết đoán sắc bén bức người, chính mình thường thường sẽ không chủ động đi cướp bóc người khác. Nhưng nếu là có người đuôi mù muốn cướp bóc chính mình, nhất định phải trả giá tương ứng đại giới, có thể bất tử, lại nhất định phải trả giá một ít đại giới. Giọng nói rơi xuống đồng thời, Trần Tông tốc độ cực nhanh, trực tiếp lướt qua đối phương đem chi chặn lại, chút nào đều không ngừng đốn, nhất kiếm ngang trời giết tới, Phỉ Dũng giận cực. Chỉ có thể ra tay đón đánh, nhưng Trần Tông thực lực không thể nghi ngờ càng cường. Mấy chiêu sau, Phỉ Dũng lại lần nữa bị áp chế. Không nên ép ta, nếu không, chúng ta đồng quy vu tận. Phỉ Dũng giận dữ hét, ngươi có thể thử xem. Trần Tông thần sắc trầm lãnh, hai tròng mắt sắc bén vô cùng, phảng phất nhìn thấu Phỉ Dũng nội tâm hư thật. Đồng quy vu tận, Phỉ Dũng căn bản là không dám, bất quá chỉ là ở hư trương thanh thế mà thôi. Thần sắc đổi tới đổi lui, kinh nghi bất định nhìn chăm chú Trần Tông, phảng phất muốn xem xuyên Trần Tông hư thật giống nhau. Nhưng đối lập lên, Phỉ Dũng tâm tính căn bản là không bằng Trần Tông, hoàn toàn nhìn không thấu, chỉ cảm thấy đối phương ánh mắt vô cùng sắc bén, tựa hồ kiếm phong sở hướng giống nhau, thẳng muốn đâm xuyên chính mình tâm thần. Mười thành nửa bước kiếm ý tràn ngập, đó là viên dung cực hạn nửa bước kiếm ý, do Phỉ Dũng nửa bước hỏa ý càng thêm mạnh mẽ, mang đến cực cường uy hát yêu ta. Ta cho ngươi 10 viên tạp binh cấp tâm hạch. Phỉ Dũng bắt đầu nói điều kiện, 50, Trần Tông trực tiếp công phu sư tử ngoạm, vừa nghe đến 50, Phỉ Dũng sắc mặt đại biến, cuồng loạn giống to, ta căn bản là không có 50 trái tim hạch, nhiều nhất 20, nếu không, chúng ta cá chết lưới rách. Trần Tông nhìn chăm chú Phỉ Dũng, Phỉ Dũng nộ mục tương đối, hảo, Trần Tông đáp lại nói, thực mau, 20 viên tạp binh cấp tâm hạch tới tay, tương đương 2 vạn huyền nguyên công huân. Trần Tông nhìn ra được, nếu là lại bức bách đi xuống, đối phương chỉ sợ sẽ thi triển ra cái gì cuối cùng đòn sát thủ. Tới một cái cá chết lưới rách, kia đều không phải là Trần Tông muốn kết quả. Hơn nữa cũng nhìn ra được, đối phương lấy ra 20 trái tim hạch khi, gương mặt ở hơi hơi chủ động, hiển nhiên thực đau mình, tỏ vẻ này 20 trái tim hạch tuyệt đối là rất lớn một bộ phận. 20 trái tim hạch, tương đương là thu hoạch ngoài ý muốn. Trần Tông cố nhiên thật cao hứng, Phỉ Dũng hung hăng nhìn chằm chằm Trần Tông, nhanh chóng lui về phía sau rời đi, phát hiện Trần Tông vẫn chưa truy kích tới. Tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đáng chết, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Phỉ Dũng thầm hận không thôi, lại không có suy nghĩ là chính mình trước tìm tới Trần Tông ý đồ đánh cướp. Kết quả không phải Trần Tông đối thủ, ngược lại bị Trần Tông đánh cướp, căn nguyên, ở chỗ chính mình, mà không phải người khác, nhưng có chút người chính là thấy không rõ lắm điểm này. Đem hết thảy sai lầm toàn bộ đều đổ lỗi đến người khác trên người. Phẫn nộ dưới Phỉ Dũng đối bốn phía cảnh giác hạ thấp. Bỗng nhiên chi gian, một bó quỷ dị đến cực điểm hắc quang tự trong hư không bắn nhanh mà ra. Vô thành vô tức chi gian, kia hắc quang phá không bắn đến, mơ hồ có thể thấy được hắc quang thượng một sợi quỷ dị thân ảnh. Nháy mắt từ mặt bên đánh trúng Phỉ Dũng chán, nhưng Phỉ Dũng vẫn chưa tử vong, mà là thân hình một đốn, trên mặt hiện lên không ngừng giãy giụa thần sắc, mười tức sau quy về bình tĩnh, trở nên đờ đẫn, hai tròng mắt màu xám trắng một mảnh, tĩnh mịch nặng nề, phảng phất không có nửa phần sinh cơ. Chợt, tròng mắt thực cứng đờ chuyển động một vòng sau, dần dần trở nên linh hoạt lên, ngay sau đó, khóe miệng đông cứng tác động lôi kéo, đờ đẫn biểu tình gương mặt không ngừng chủ động, thoạt nhìn thập phần quái dị, làm người có sởn tóc gáy cảm giác. Ước chừng mấy chục tức sau, kia biểu tình càng ngày càng tự nhiên, cuối cùng thoạt nhìn cùng bình thường vô dị. Này nhân tộc thân thể thật đúng là nhược a, hơi đông cứng thanh âm từ Phỉ Dũng trong miệng truyền ra. Chợt vô số cho đen hơi thở từ bốn phương tám hướng lan tràn tới, rồi nổi dũng hướng Phỉ Dũng thân hình, đem chi bao vây lại, hình thành một cái đại kén. Chương 1460, vương huyết tà ma. Màu xám hư không loạn lưu tựa như vô quy luật nước chảy, chảy xuôi không thôi. Đột nhiên, từng đạo thân ảnh tự kia hư không loạn lưu nội xuất hiện. Đúng là tam tôn hư không tà ma, cầm đầu hư không tà ma thân cao 2 mét, có 2 tay cùng 2 chân, thoạt nhìn như nhân tộc giống nhau đứng thẳng, nhưng liếc mắt một cái nhìn lại có thể thấy được đối phương tuyệt phi nhân tộc, đỉnh đầu là phảng phất tím thủy tinh giống nhau hình tròn, giống như là một cái nắp, có chút dữ tợn gương mặt xấp xỉ với nhân tộc, màu xám bạc thoạt nhìn giống như là kim loại đúc liền. Vô cùng lạnh băng, một đôi mắt tràn ngập màu đỏ tươi ánh sáng, không có lỗ mũi, ngẫu nhiên mở ra miệng có thể nhìn đến vài bài bén nhọn răng nhọn. Tựa hồ có thể cắn hết thảy, thân hình phảng phất bao trùm một tầng màu xám bạc kim loại. Thoạt nhìn lạnh băng đến cực điểm, vô cùng mạnh mẽ, không có một chút ít trói buộc, kia hoàn mỹ đường cong ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng bùng nổ. Thuần túy chính là vì chiến đấu mà sinh, một khối nhìn ra hoàn mỹ thân hình, một khối chuyên vì chiến đấu mà sinh thân hình, một khối chuyên vì giết chóc mà sinh cường hoành thân hình. Thon dài hai tay cùng 10 ngón, đầu ngón tay bắn ra đáng sợ đến cực điểm lợi trào. Xẹt qua hư không, lưu lại từng đạo đạm màu đen hoa ngân, sau lưng một cái thon dài phảng phất từng đoạn long cốt đúc liền cái đuôi giống như roi dài dương. Như vô ý thức ném động, sắc bén vô cùng khí kình, tức khắc đem mặt đất không ngừng hoa khai, lưu lại vô số dấu vết, hai chân bước ra, chỉ có tam căn thật dài ngón chân, bàn chân dừng ở đen nhánh trên mặt đất, đẩy ra một tầng tầng sóng gợn, này một tôn không giống bình thường hư không tà ma phía sau hai sườn. Tác đi theo hai tôn thân cao đạt tới 3 mét, thân hình vô cùng cường tráng hư không tà ma, quanh thân đều tản mát ra kinh người đến cực điểm uy áp. Phảng phất có thể áp bách hết thảy, giống như núi cao, tinh binh cấp, này rõ ràng là hai tôn tinh binh cấp hư không tà ma. Mà kia thân cao 2 mét hư không tà ma, lại không phải tinh binh cấp, chỉ là tạp binh cấp, nhưng có thể nhìn ra được, kia hai tôn tinh binh cấp hư không tà ma tựa hồ có chút kính sợ kia tạp binh cấp hư không tà ma. Tam tôn hư không tà ma tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành ba đạo lưu quang bay vút mà qua. Kia tạp binh cấp hư không tà ma tốc độ, thế nhưng chút nào đều không chậm với kia hai tôn tinh binh cấp hư không tà ma. Tam đầu hư không tà ma, sát, hắc tuyệt cung hai cái liên thủ hành động đệ tử hai trong mắt sát ý kinh người. Nháy mắt bộc phát ra mạnh mẽ vô cùng một kích, kích động hư không bát phương, oanh, hai tôn tinh binh cấp hư không tà ma ra tay, đánh nát kia lưỡng đạo công kích, giao cho ta, kia một tôn tạp binh cấp hư không tà ma lại mở miệng. Nói ra, thế nhưng là nhân tộc ngôn ngữ, cứ việc có chút đông cứng, nhưng hắc tuyệt cung hai cái thiên kiêu lại có thể nghe hiểu. Thần sắc đại biến, là, vương tử, hai tôn tinh binh cấp hư không tà ma sôi nổi đáp lại. Chúng nó theo như lời, thình lình cũng là nhân tộc ngôn ngữ, hư không tà ma chính là trí tuệ sinh linh, sẽ nắm giữ nhân tộc ngôn ngữ, cũng không kỳ quái, rốt cuộc chúng nó muốn xâm nhập linh võ thánh giới, nếu là không hiểu đến nhân tộc ngôn ngữ, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít sai lầm. Vương tử, hai cái hắc tuyệt cung thiên kiêu kinh ngạc không thôi, vô pháp lý giải, chợt, bị xưng là vương tử hư không tà ma một bước bắn ra. Dưới chân có vô số khí kình hóa thành gợn sóng sóng to, chấn động đánh sâu vào khai đi, oanh, khoảnh khắc, kia hư không tà ma xé rách hư không loạn lưu, tựa như một đạo màu xám bạc tia chớp, lướt qua vài trăm thước tới gần hai người, quá nhanh, tuy rằng là tạp binh cấp, nhưng tốc độ so với tinh binh cấp tới, lại một chút đều không thua kém, hai cái hắc tuyệt cung thiên kiêu thần sắc đại biến, lại cũng không có rối loạn một tấc vuông, mà là nhanh chóng ra tay, liên thủ một kích sát ra, thế muốn đem đối phương oanh sát thành cha. Chỉ thấy kia được xưng là vương tử hư không tà ma, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, giống như nhân tộc lộ ra một cái khinh thường biểu tình. Vèo, trong nháy mắt, kia hư không tà ma ở liên thủ cuồng bạo một kích dưới, thân hình lập lòe đong đưa, biến mất không thấy, xuất hiện ở hai cái hắc tuyệt cung tuyệt thế thiên kiêu phía sau. Đôi tay năm ngón tay mở ra, đi phía trước tìm tòi, phảng phất tà long giơ vuốt dường như rơi xuống, hơi thở quỷ dị, rồi lại bá đạo tuyệt luân, không thể né tránh, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hai cái hắc tuyệt cung tuyệt thế thiên kiêu muốn tránh đi, lại như thế nào cũng khó có thể làm được, giống như là bị trói buộc giống nhau. Ngay lập tức, phần đầu bị hư không tà ma lợi chảo chế trụ, cánh tay hơi hơi run lên, một đợt quỷ bí lực lượng đánh sâu vào dưới, trực tiếp đem hai người sức phản kháng tan rã, thân hình bị nhắc tới, giống như là mì sợi giống nhau đong đưa, vô pháp chống cự mảy may. Ngươi ngươi là thứ gì? Trong đó một cái hắc tuyệt cung đệ tử gian nan ra tiếng. Hèn mọn con kiến, ta nãi vương huyết thánh tộc, này tạp binh cấp hư không tà ma thanh âm bén nhọn mà bá đạo, hết sức trào phúng, hết sức bế nghễ, phảng phất nhìn xuống bụi bặm. Vương huyết, hai cái hắc tuyệt cung đệ tử bởi vì phần đầu bị mãnh lực chế trụ mà vặn vẹo gương mặt tức khắc ngần ra, chợt càng thêm vặn vẹo, trong mắt chỗ sâu trong tràn ngập thật sâu hồi hộp. Hư không tà ma, đây là nhân tộc đối này xưng hô, nhưng tục truyền hư không tà ma đối chính mình xưng hô là thánh tộc. Vương huyết chỉ còn lại là hư không tà ma hoặc là nói hư không thánh tộc huyết mạch. Tuyệt đại đa số hư không tà ma, huyết mạch giống nhau, mà vương huyết, còn lại là trong đó vương tộc, có được càng cao tiềm lực cùng càng cường đại thực lực. Mỗi một cái vương huyết hư không tà ma trưởng thành lên lúc sau, nghe nói đều sẽ cho nhân tộc mang đến trọng đại thương vong. Mà hư không tà ma đối với vương huyết tà ma bảo hộ tính rất mạnh. Ai cũng sẽ không nghĩ đến, lúc này đây thế nhưng sẽ có vương huyết tà ma nhập cư trái phép đến tiểu hư không cảnh nội. Không thể nghi ngờ, rất nguy hiểm, nhưng nếu là làm vương huyết hư không tà ma nhập cư trái phép đến huyền nguyên vương triều giữa, tạo thành phá hư, chỉ sợ sẽ viễn siêu dĩ vãng. Này một tôn vương huyết tà ma vẫn chưa cấp hai cái hắc tuyệt cung thiên kiêu dư thừa tự hỏi thời gian, đôi tay năm ngón tay bỗng nhiên phát lực, đáng sợ lực lượng nối liền ngón tay, phảng phất có thể chảo toái tinh cương. Ba ba lưỡng đạo thanh âm vang lên, liền kêu thảm thiết là đều không kịp phát ra, hai cái hắc tuyệt cung thiên kiêu phần đầu tức khắc bị chảo toái, óc vẩy ra khai đi, vài giờ phun sạc đến vương huyết tà ma bên miệng, vươn như xà đầu lưỡi một l iota, hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, tựa hồ tược mỹ vị bộ dáng. Chợt chỉ thấy vương huyết tà ma há mồm trống rỗng một hút, đại lượng máu mãnh liệt từ hai cái thiên kiêu rách nát phần đầu nhanh chóng bắn ra, hoàn toàn đi vào trong miệng. Chỉ là ngắn ngủn mấy tức thời gian, hai cái thiên kiêu liền biến thành khô quắt thi thể, mà vương huyết tà ma hấp thu hai người một thân tinh huyết sau, quanh thân có huyết quang tràn ngập như nước dao động, mười mấy tức phía sau mới nội liễm đi xuống, một thân hơi thở tựa hồ cường một ít, hai tròng mắt nội màu đỏ tươi cũng tựa hồ nồng đậm lệch đến vài phần. Nhân tộc tuy rằng là ti tiện chủng tộc hèn mọn con kiến, nhưng này tinh huyết thật đúng là mỹ vị a. Vương huyết tà ma một l iota môi chưa đã thèm liếc kia hai cụ thây khô liếc mắt một cái, lộ ra đầy mặt thị huyết ý cười, chợt thân hình chợt lóe, cùng kia hai tôn tinh binh cấp hư không tà ma bay nhanh rời đi, tìm kiếm nhân tộc săn giết. tiểu hư không cảnh nội, liên can thiên kiêu nhóm đang tìm kiếm hư không tà ma săn giết, mà một ít hư không tà ma cũng đồng dạng đang tìm kiếm nhân tộc săn giết. Nhân tộc săn giết hư không tà ma lấy này tâm hạch, không chỉ là dùng làm ký lục thành tích, còn có mặt khác tác dụng. Hư không tà ma săn giết nhân tộc, tác sẽ hấp thu này tinh huyết, lấy này tới tăng lên tự thân. Thợ săn cùng con mồi cùng thợ săn, ai là thợ săn ai là con mồi, không có một cái định số, là tương đối, mấu chốt ở chỗ thực lực cường đại chính là thợ săn, thực lực nhỏ yếu, tác sẽ trở thành con mồi. Mất đi tà kiếm hạ, Trần Tông lại chém giết mười mấy đầu tạp binh cấp hư không tà ma. Không chỉ có hấp thu chúng nó một thân sinh cơ, cũng được đến mười mấy trái tim hạch, tương đương một vạn nhiều huyền nguyên công huân, xem như không nhỏ thu hoạch, nhưng mất đi tà kiếm đến nay hấp thu không ít hư không tà ma sinh cơ. Lại vẫn như cũ không có gì phản ứng, không biết là cố ý như thế, vẫn là sinh cơ hấp thu không đủ, còn không có khôi phục lại, Trần Tông cũng không có thực để ý, hoặc là nói, tạm thời không thèm để ý, cầm trong tay mất đi tà kiếm, có thể càng tốt tìm kiếm đến hư không tà ma, tiến tới chém giết. Bỗng nhiên chi gian, Trần Tông cảm giác cả người phát lạnh, một cổ làm chính mình sờn tóc gáy hàn ý chợt từ nội tâm chỗ sâu nhất xuất hiện. Từ linh hồn chỗ sâu trong bùng nổ, ở cốt tủy nội kích động không thôi, thổi quét toàn thân trên dưới, làm chính mình da đầu không tự giác tê dại. Nguy hiểm, mãnh liệt nguy hiểm, không biết nguyên tự với nơi nào nguy hiểm, chính không ngừng tới gần, làm Trần Tông thần sắc nghiêm nghị. Phàm là xuất hiện loại này nguy hiểm cảm, đều sẽ nguy hiểm cho đến chính mình tánh mạng. Trần Tông thần sắc ngưng trọng, hai tròng mắt ánh sao bắn ra bốn phía, đảo qua mà qua, lại không có nhìn đến cái gì, nhưng từ mất đi tà kiếm lại truyền đến một tia hơi thở. Cảm giác được hư không tà ma phương vị, tựa hồ đang ở tiếp cận giữa, tiếp cận hư không tà ma, mãnh liệt đến cực điểm nguy hiểm dự cảm. Hai người có quan hệ. Trong nháy mắt, Trần Tông không chút do dự triển khai thân pháp, tốc độ kinh người đi phía trước bay vút mà đi. Cái này phương hướng, đúng là hư không tà ma tới rồi phương hướng, cứ việc làm chính mình bản tôn cảm giác được mãnh liệt nguy cơ. Nhưng chính mình còn có tu la phân thân ở, có thể vận dụng này lực lượng, dựa vào tu la phân thân lực lượng, cho dù là hãn binh cấp hư không tà ma, cũng có thể đủ chém giết, đến nỗi hãn binh cấp phía trên hung binh cấp, tiểu hư không cảnh không gian cường độ căn bản là vô pháp chống đỡ. Bởi vì có nắm chắc, cho nên không sợ, thực mau, Trần Tông liền thấy được hư không tà ma, tam đầu, tổng cộng có tam đầu hư không tà ma, mỗi một đầu trên người đều tràn ngập ra kinh người cường hoành vô cùng hơi thở dao động. Hai đầu tinh binh cấp một đầu tạp binh cấp, Trần Tông đồng tử tức khắc co rút lại như châm, chợt, Trần Tông trong lòng không tự giác run lên, đương chính mình chăm chú nhìn kia một đầu tạp binh cấp hư không tà ma khi. Thế nhưng sinh ra một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm, tựa hồ kia đầu tạp binh cấp hư không tà ma thực lực. So với kia hai đầu tinh binh cấp hư không tà ma còn phải cường đại. Cùng lúc đó, tam đầu hư không tà ma cũng thấy được Trần Tông, tốc độ tăng vọt, nháy mắt tới gần, Trần Tông thân hình một đốn, đứng ở tại chỗ chờ đợi đối phương tiếp cận, đi, bắt lấy hắn. Vương huyết tà ma lúc này đây lười đến chính mình động thủ. Bởi vì đối thủ quá yếu, không đáng chính mình tự mình động thủ, phải biết rằng, chính mình chính là vương huyết thánh tộc, ở thánh tộc giữa, địa vị cao thượng, phía trước động thủ, chẳng qua là xuất phát từ hứng thú cùng tò mò, nhưng lúc sau liền cảm thấy không thú vị, đối thủ quá yếu. Tức khắc, một đầu tinh binh cấp hư không tà ma hoành hướng tới. 3 mét đại thân hình, không tính là rất lớn, lại ẩn chứa một cổ kinh người khí thế, tựa như một tòa ma sơn đấu đá lung tung tới, mang đến kinh người vô cùng uy áp. Này uy áp một đánh sâu vào, tựa hồ muốn đem Trần Tông đánh tan, chỉ có thể tại chỗ chờ bị bắt sống. Trần Tông không chút sứt mẻ, tựa hồ thật sự bị kia một cổ khí thế đánh sâu vào đến khó có thể phản ứng lại đây giống nhau. Trên thực tế, Trần Tông lại là ở quan sát, cẩn thận quan sát đến tinh binh cấp hư không tà ma quỹ đạo. Chương 1461, Vương huyết tà ma. Tinh binh cấp hư không tà ma thân thể mạnh mẽ đến cực điểm. Đầu đá lung tung, phảng phất thái cổ man thú ngang ngược xung phong, hướng suy sụp hết thảy đánh nát hết thảy không chút nào phân rõ phải trái không lưu tình chút nào. Kinh người khí thế cùng uy áp, làm Trần Tông khó có thể hô hấp, hai tròng mắt ánh sao hoàn toàn nội liễm, nhìn chăm chú, tâm chi vực vô thanh vô tức tràn ngập khai đi, bao trùm 10 mét phạm vi. Kia tinh binh cấp hư không tà ma lộ ra một mặt thị huyết tàn bạo dữ tợn, nhảy vào tâm chi vực trong phạm vi, này tốc độ tựa hồ ở nháy mắt biến chậm, kỳ thật tinh binh cấp hư không tà ma tốc độ vẫn chưa biến chậm. Chỉ là tiến vào tâm chi vực sau, ở Trần Tông cảm quan giữa biến chậm, này quỹ đạo trở nên càng thêm rõ ràng, ngay lập tức, hư không tà ma bàn tay to đi phía trước tìm tòi. Thô tráng ngón tay bỗng nhiên mở ra, cường mà hữu lực, này mở ra khi phảng phất có thể băng khai sơn thạch. Tràn ngập xuất tinh hãn hơi thở, bàn tay to bỗng nhiên một chảo tràn ngập ra một cổ kinh người lực áp bách lượng, không ngừng đánh sâu vào ở Trần Tông trên người, phảng phất muốn đem Trần Tông thân hình đánh nát giống nhau. Vương huyết tà ma mệnh lệnh là bắt sống, chỉ cần không lộng chết là được, đến nỗi hay không đã chịu bị gương nặng tàn phế từ từ. Dâu ria, chiêu thức ấy rơi xuống, nếu là bị bắt lấy, tứ chi liền sẽ ở nháy mắt bị vặn gãy, thập phần thê thảm, lại sẽ không trực tiếp chết đi, còn muốn thừa nhận lớn lao thống khổ. Chính là hiện tại, Trần Tông đáy mắt ánh sao ở khoảnh khắc chán bắn mà ra, tựa như lợi kiếm ra khỏi vỏ giống nhau, nháy mắt, hai chân bất động, nhưng hai vai lại hơi hơi nhoáng lên, thập phần rất nhỏ động tác hạ, mất đi tà kiếm theo không thể tưởng tượng quỹ đạo sát ra. Này một quỹ đạo, đối diện ứng kia tinh binh cấp hư không tà ma chợt lóe lướt qua sơ hở. Tâm chi vực hạ, này một tia sơ hở bị Trần Tông bắt lấy, suy lạp, mất đi tà kiếm cắt mở này đầu tinh binh cấp hư không tà ma thân hình. Lưu lại một đạo miệng vết thương, nhưng tinh binh cấp hư không tà ma thân thể thập phần mạnh mẽ. Cho dù là trúng kiếm, thương thế cũng không lớn, căn bản là sẽ không ảnh hưởng đến tự thân thực lực. Thậm chí là dâu ria, có thể nói, cơ hồ sở hữu hư không tà ma đều là từ thực ác liệt hoàn cảnh thậm chí rất nhiều tái sinh tử chiến. Đấu trung trưởng thành lên, mà rơi ở kia vương huyết tà ma trong mắt, lại làm nó cảm thấy thú vị, một cái ti tiện nhân tộc, trình tự thượng còn không bằng chính mình hộ vệ, thế nhưng có thể làm ra như vậy tinh chuẩn một kích, đem chi đánh cho bị thương, là trùng hợp, vẫn là bản lĩnh, nếu là người sau, vậy càng thú vị, kia một đạo miệng vết thương, căn bản là không tính cái gì, dựa vào hư không tà ma năng lực, thực mau là có thể đủ tự lành, nhưng tiếp theo tức, một cổ đáng sợ lực lượng tràn ngập, kia miệng vết thương không chỉ có không có khỏi hẳn, một thân sinh cơ ngược lại không ngừng từ miệng vết thương nội chút xuống mà ra. Bị đối phương kiếm hấp thu, sinh cơ chút xuống, giống như thác nước cuồng lưu dường như, làm chính mình một thân lực lượng cũng ở khoảnh khắc nhanh chóng trôi đi. Căn bản là vô lực tái chiến, một màn này, tức khắc kêu vương huyết tà ma cùng mặt khác một đầu tinh binh cấp hư không tà ma khiếp sợ không. Thôi, khó có thể tin, vương tử, đó là cái gì? Mặt khác một đầu tinh binh cấp hư không tà ma mang theo vô cùng khiếp sợ hỏi. Vương huyết tà ma lại không có đáp lại, màu đỏ tươi hai tròng mắt gắt gao nhìn chăm chú Trần Tông kiếm trong tay. Không chút nào để ý tới kia bị hút quang sinh cơ hư không tà ma. Tựa hồ ở suy tư, nhất kiếm, đem kia tinh binh cấp hư không tà ma sinh cơ hấp thu không còn sau. Trần Tông một bước bước ra, thân hình hóa thành một đạo lôi quang, nháy mắt tới gần mặt khác hai đầu hư không tà ma. Hấp thu mấy chục đầu hư không tà ma sinh cơ mất đi tà kiếm. Hấp thu sinh cơ năng lực tiến thêm một bước tăng lên, trở nên càng thêm kinh người, liền tinh binh cấp hư không tà ma cũng khó có thể chống đỡ mảy may. Nếu là ngay từ đầu, chỉ sợ đến tiêu phí không ít tay chân mới có thể làm được. Nhưng hiện tại, ngươi xem, vương huyết tà ma nhìn tới gần Trần Tông, lập tức nói, chợt hóa thành một đạo màu xám bạc tia chớp, phá không mà ra, tới gần, ra tay, nhất kiếm vẽ ra huyền diệu đến cực điểm sắc bén vô cùng quỹ đạo. Mà vương huyết tà ma ra tay chi gian, cũng phóng xuất ra đáng sợ đến cực điểm xâm hàn, lợi chảo bắn ra, xé rách hư không, một chảo giết tới, bất luận tốc độ vẫn là này sắc bén sở mang đến uy hát yêu ta. Đều làm Trần Tông hơi kinh hãi. Đồng tử ở khoảnh khắc co rút lại như châm, cường, này đầu tạp binh cấp hư không tà ma, cho chính mình mang đến uy hát yêu ta thế nhưng so vừa nãy kia đầu tinh binh cấp hư không tà ma càng. Cường, một đầu tạp binh cấp hư không tà ma, lại có được so tinh binh cấp hư không tà ma lực lượng càng cường đại. Không thể không kêu Trần Tông cảm thấy khiếp sợ, hay là hư không tà ma giữa, cũng có điều gọi tuyệt thế thiên kiêu. Đối hư không tà ma, Trần Tông hiểu biết kỳ thật còn không nhiều lắm, bởi vậy cũng không rõ ràng lắm. Bất quá lường trước, nhân tộc giữa có tuyệt thế thiên kiêu, như vậy hư không tà ma cũng xuất hiện tuyệt thế thiên kiêu. Tựa hồ cũng không phải cái gì đặc biệt sự tình, nghĩ đến đây, Trần Tông tức khắc cảm giác chính mình một thân máu sắp sửa sôi trào lên. Đó là một loại nguyên tử với sâu trong nội tâm nguyên tử với cốt tủy chỗ sâu trong nguyên tử với linh hồn chỗ sâu trong kích động, tuyệt thế thiên kiêu, hư không tà ma tuyệt thế thiên kiêu. Như thế chiến đấu, mới càng sảng, chém giết như thế cường địch, mới càng có cảm giác thành tựu, tu luyện chi lộ, cùng thiên địa tranh phong. Cùng cường địch tranh phong, cũng đủ cường địch nhân đánh bại, mới có thể càng tốt bồi dưỡng tự thân tự tin, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, đó là một loại từ sâu trong nội tâm từ linh hồn chỗ sâu trong xuất hiện tín niệm. Tín niệm chí cường, mới vừa rồi có thể bồi dưỡng vô địch chi niệm, lợi chảo phá không, trực tiếp đem hư không xé rách lưu lại từng đạo chói mắt đến cực điểm hoa ngân. Phảng phất xé rách hết thảy, làm Trần Tông sợ hãi cả kinh, tâm chi vực hạ, Trần Tông đem đối phương lợi chảo quỹ đạo rõ ràng bắt giữ. Nhất kiếm sát ra, dựa vào mất đi tà kiếm năng lực, chỉ cần đánh trúng đối phương, liền sẽ cấp đối phương tạo thành thương tổn, thậm chí hấp thu đối phương một thân sinh cơ, đem chi diệt sát, chỉ là, đường mất đi tà kiếm sắp đánh trúng đối phương khoảnh khắc. Tức khắc, một con lợi chảo ngang trời, lấy vô cùng xảo diệu xuất hiện ở kiếm phía trước, ngăn trở này nhất kiếm, lợi chảo không chỉ có sắc bén đến cực điểm, hơn nữa cứng rắn vô cùng, cùng kiếm phong va chạm khoảnh khắc, phát ra ra một đạo kịch liệt thanh thế, hỏa tinh vẩy ra khai đi. Đáng sợ lực lượng đánh sâu vào chấn động, đáng sợ đến cực điểm lực lượng mang theo kinh người ăn mòn tính xuyên thấu qua thân kiếm. Xông thẳng Trần Tông cánh tay, tựa hồ muốn xâm nhập Trần Tông trong cơ thể tùy ý phá hư. Nhưng mất đi tà kiếm lực lượng phát ra mà ra, tức khắc đem kia một cổ ăn mòn mà đến đáng sợ lực lượng phá hư. Huyền diệu vô cùng kiếm pháp triển khai, quỹ điệu huyền diệu đến cực điểm, trong nháy mắt, mấy trăm đạo kiếm quang giống như mưa to trời giáng, rậm rạp cuồng sát tới, không gì sánh được, sát, khoảnh khắc, Vương Huyết tà ma toàn thân đều bị kia kinh người đến cực điểm kiếm quang bao phủ. Không chỗ che giấu, nhưng chỉ kiếm Vương Huyết tà ma hai móng vung lên, tức khắc đem mấy trăm đạo kiếm quang hoàn toàn chống đỡ chủ. Hơn nữa đánh nát, tà không 99 thức, quái dị thanh âm vang lên, tựa hồ là nhân tộc ngôn ngữ, lại tựa hồ không phải, nghe tới thập phần đông cứng, khoảnh khắc, lợi chảo phiếm ra màu đỏ đen quang mang, lực lượng vô cùng kinh người, mang theo cửu thiên giá lâm vô thượng uy thế giết tới. 99 thức một sát ra, không gì sánh được, tức khắc làm Trần Tông sợ hãi kinh hãi, cho dù là tâm chi vực có thể bắt giữ đến này quỹ đạo, lại cũng khó có thể tránh đi, biển máu vô tận, nhất kiếm sát ra. Huyết sắc quang mang tựa như chiều dâng mãnh liệt thổi quét. Mênh mông không thôi, mênh mông cuồn cuộn bất tận, đánh sâu vào hết thảy. Này chiêu, chính là công kích chi chiêu, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm. Nhưng Trần Tông lần này thi triển ra tới, lại không phải vì công kích đối phương, mà là vì phòng ngự, chống đỡ đối phương 99 thức lợi chảo sát chiêu. Biển máu cuồn cuộn không thôi, lại bị kia kinh người đến cực điểm lợi chảo xé rách. Từ bốn phương tám hướng sát hướng Trần Tông, cực tâm kiếm thức, ngay lập tức chi gian, Trần Tông nắm lấy cơ hội. Nhất kiếm sát ra, kim sắc kiếm quang ngưng tụ vì một bó, xỏ xuyên qua hết thảy, xuyên thủng hết thảy, xé rách hết thảy, không gì sánh được, không thể chống đỡ. Vương Huyết tà ma trong mắt ở khoảnh khắc co rút lại như châm, tức khắc cả kinh, này nhất chiêu thế nhưng làm chính mình cảm giác được uy hát yota, cứ việc không phải đặc biệt mãnh liệt, nhưng người này lấy như vậy trình tự, ân, hẳn là nhân tộc cái gọi là nửa thánh cấp trình tự, thế nhưng có thể làm chính mình cảm giác được uy hát yota, thuyết minh người này thực lực đạt tới tinh binh cấp thánh tộc trình tự. Người này, nhất định là nhân tộc giữa cường đại tuyệt thế thiên kiêu. Loại này tuyệt thế thiên kiêu một thân tinh huyết, thường thường sẽ càng thêm mỹ vị, cho chính mình mang đến càng nhiều lớn hơn nữa lực lượng. Thị huyết cuồng bạo, sát ý mọc lan tràn, như vô hình gió lốc quét ngang bát phương, thổi quét khai đi, tức khắc làm Trần Tông trong lòng phát lạnh, năm ngón tay khép lại co rút lại, bỗng nhiên nắm chặt, tựa hồ có một tiếng hư không rách nát thanh âm vang lên. Chợt, vô số hơi thở từ bốn phương tám hướng đảo cuốn tới, rồi nổi dũng mãnh vào kia một quyền trong vòng. Quang mang đại tác, bỗng nhiên oanh kích mà ra, oanh, phảng phất nổi trống thiên đánh, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, vô biên vô hạn, một quyền sát ra, đánh nát hết thảy nổ nát hết thảy, trực tiếp đánh nát cực tâm kiếm thức kim sắc kiếm quang. Thế như trẻ tre oanh hướng Trần Tông, Trần Tông chỉ cảm thấy một cổ khủng bố trực tiếp lực lượng trực tiếp oanh sát tới. Mạnh mẽ đến cực điểm, làm chính mình hít thở không thông, càng có một loại bị áp bách nghiền nát cảm giác, thiên tinh bá thể, chút thành tựu bát phẩm bí pháp thi triển. Thực lực tăng lên, lần thứ hai thi triển ra cực tâm kiếm thức, bốn thành nửa bước kiếm ý cùng bốn thành nửa bước hỏa ý dung hợp nhất kiếm. Cứ việc không có như vậy viên dung, nhưng loại này trực tiếp công sát giữa, uy lực của nó cũng thập phần mạnh mẽ thập phần kinh người. Chỉ là này Vương Huyết tà ma năng lực kinh người, liếc mắt một cái liền nhìn ra Trần Tông này nhất kiếm giữa sơ hở. Hơn nữa ở ngay lập tức bắt lấy, quyền thế nhẹ nhàng chấn động, sóng gợn gợn sóng gột giữa bát phương, sát, kiếm quang lần thứ hai bị đánh nát, Trần Tông chịu này một quyền. Khủng bố lực lượng oanh kích, làm Trần Tông thần sắc đại biến, cả người bay ngược mà ra, khí huyết cuồn cuộn không thôi, chấn động không thôi, một thân gân cốt tựa hồ muốn tan thành từng mảnh giống nhau. Hảo cường, Trần Tông trong lòng kinh hãi, này hư không tà ma tuy rằng là tạp binh cấp, nhưng thực lực lại thập phần đáng sợ. Hơn nữa, tựa hồ không sợ mất đi tà kiếm, hoặc là nói, không phải không sợ mất đi tà kiếm, mà là tựa hồ đối mất đi tà kiếm có điều phòng bị. Không cho mất đi tà kiếm thương đến, hiện giờ mất đi tà kiếm đặc tính. Là cần thiết đánh cho bị thương hư không tà ma mới có thể đủ hấp thu này sinh cơ. Nếu là không có đánh cho bị thương liền vô dụng, rất mạnh, vừa lúc, khiến cho ngươi trở thành ta đá mài kiếm. Trần Tông âm thầm nói, chính mình muốn lấy nửa bước kiếm ý cùng nửa bước hỏa ý dung hợp nửa bước đạo ý làm cơ sở. Lấy cực tâm kiếm thức vì tham chiếu, một lần nữa cải tiến ra nhất chiêu tân tuyệt chiêu, nhất chiêu càng thêm mạnh mẽ tuyệt chiêu, nhưng khuyết thiếu cũng đủ cơ hội, không có dễ dàng như vậy. Hiện giờ, một cái cũng đủ đối thủ cường đại. Một cái tràn ngập uy hát yota đối thủ, có lẽ sẽ cho chính mình mang đến cũng đủ ngoại giới áp lực. Tiến thêm một bước kích phát ra bản thân tiềm lực, làm chính mình tại đây loại sinh tử chiến đấu kịch liệt bên trong được đến cơ hội. Do đó hiểu ra, sinh tử chi gian có đại khủng bố, thường thường cũng có đại cơ duyên, có không bắt lấy, tác xem cá nhân năng lực, tâm trí kiên định, tín niệm kiên định, kiếm đạo kiên định, không gì sánh được, chỉ lấy kiếm trong tay, không sợ gì cả, nhất kiếm đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Chương 1462, Dâm La Kiếm Ngục. Tâm chi vực bao phủ 10 mét, Vương Huyết tà ma mỗi một kích đều rõ ràng hiện ra ở trong đó. Nhưng mỗi một kích quỹ đạo, lại đều trở nên như vậy mơ hồ. Chẳng sợ Trần Tông có thể bắt giữ đến, trong lúc nhất thời cũng vô pháp hoàn toàn nắm giữ, đem hết toàn lực, tâm thần không ngừng tiêu hao, vô số linh cảm ở sinh tử nguy cơ sở mang đến áp lực dưới phát ra mà ra. Phảng phất vô số tinh hỏa phun xạ, không ngừng va chạm, vương huyết tà ma không ngừng ra tay, một thân mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng tùy ý kích động, làm nó thập phần hưng phấn. Cái này hèn mọn nhân tộc, thế nhưng có này chờ thực lực, có thể cùng chính mình chiến đấu kịch liệt đến loại trình độ này. Thực không tồi, hắn tinh huyết nhất định thập phần mỹ vị, đem hết toàn lực, Trần Tông có thể cảm giác được tự thân tiềm lực, phảng phất nước suối chậm rãi chảy ra, tràn ngập toàn thân, tràn ngập tâm thần, bất chi bất giác giữa, ở vương huyết tà ma sở mang đến sinh tử nguy cơ áp lực dưới. Trần Tông ở tiến bộ, một chút tinh tiến, nhất kiếm lại nhất kiếm huy đánh mà ra, dựa vào mất đi tà kiếm đặc tính, nếu là đánh cho bị thương đối phương, liền có hy vọng đem đối phương sinh cơ hấp thu, nhưng mỗi nhất kiếm đều sẽ bị đối phương lợi trảo ngăn trở. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.